Vạn cổ đệ nhất thần chương 3080 tới chương 3113. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm rầm. Cơ cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực tràn vào thân thể. Sau khi tiến hóa, thăng cấp, cổ lực lượng này bạo phát dữ dội, khiến cho lực hủy diệt trong cơ thể Lý Thiên Mệnh tăng vọt. Cùng lúc đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lực lượng dung hợp vào Đông Hoàng kiếm, cùng Đông Hoàng kiếm vũ trụ thiên nguyên kiếm cương phân thành hai, dung hội làm một. Ngươi còn nằm mơ muốn phản kháng? Hoàng Đạo Hùng cười lớn phóng đãng. Thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Trác Qua, Đạo Anh, bắt lấy hắn. Một cái tạp chủng tiện huyết từ nơi khác tới, còn muốn làm loạn ở vạn đạo cốc ta, ngươi chỉ là đến làm thuê thôi. Còn không hiểu sao? Mười tên vòng vàng đệ tử kia muốn gột rửa sự khuất nhục bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, từng tên kêu la cuồng loạn. Bọn họ cười nhạo, nụ cười xuất phát từ sự mong chờ tra tấn Lý Thiên Mệnh. Nếu là vòng vàng đệ tử đánh bại bọn họ còn có thể nhẫn nhịn, thế nhưng, bị một hắc vòng đệ tử đánh bại, lại còn là một người thú sư tiện huyết, thật sự là ăn ngủ không yên, càng nghĩ càng bực bội. Lên! Hoàng Đạo Hùng gầm nhẹ. Bên cạnh hắn, Trác Qua đã hóa thành ác quỷ tóc trắng cao 10 mét. Toàn thân hắn trắng bệch, mọc ra lớp vảy trắng, thân thể như một con bạch cực hùng khổng lồ, bộ mặt cực kỳ hung ác, chỉ còn lại một con mắt to, trong hốc mắt có 5 cái tròng mắt, đang nhanh chóng xoay tròn. Quả nhiên là thiên quỷ Bạch Tiêu giống Thái Hòa. Sau lưng hắn, 10 cái vũ trụ hoành đồ chuyển động, mang đến sự trấn áp trật tự, vô cùng tàn bạo. Ngoài Trác Qua, Lý Thiên Mệnh còn có một đối thủ, đó là Đào Anh, kẻ vừa suýt giết Lý Phàm. Người này đã biến thành ác quỷ hình thái, nhưng khác với thiên quỷ tộc khác, sau khi biến thân, nàng lại nhỏ đi. Trong góc khuất, một người cao chưa đến 1 mét đang liếm láp tinh thần chi huyết của Lý Phàm. Đây là một thiếu nữ hình thể không người, cũng là một ác quỷ. Thân thể nàng đủ mọi màu sắc, tràn đầy hoa văn tàn hoa, mặt mũi hung dữ, bố cục ánh mắt trên mặt tương tự Bạch Tiêu, cũng là liếc mắt ngũ đồng, bất quá, hình dáng ánh mắt của nàng là một đóa hoa. 5 cánh hoa, 5 ánh mắt. Thân thể thấp bé như vậy, lại dữ tợn như thế, tất sẽ có lực bộc phát cực hạn. Móng vuốt huyết sắc của nàng dài hơn cả cánh tay, như dao nhọn, tựa lưỡi hái, nơi u ám còn có 10 cái vũ trụ hoành đồ, cũng đầy huyết tinh. Đào Anh là thiên quỷ tộc hoa quỷ. Lực sát thương của nàng mạnh hơn Trác Qua, nhất là khi phối hợp với Trác Qua, nàng là đáng sợ nhất. Hai người này liên thủ, ngay cả trụ đồ thứ 11 cũng có thể giết. Ngươi nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Lý Phàm gần như bị Lý Thiên Mệnh vác sau lưng, vội vàng thảm thiết nói. Ta biết. Hai tên trụ đồ thứ 10 của vòng vàng vạn đạo cốc, dù Lý Thiên Mệnh bành trướng đến đâu, cũng không cảm thấy mình lại là đối thủ của bọn họ khi không có chúng sinh chi lực gia trì. Vấn đề là, ai muốn đánh bọn họ? Trong mắt Lý Thiên Mệnh hắc vụ lượn quanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn. Cái gì? Lý Phàm toàn thân rung lên. À, tiếp đó, hắn cảm nhận được tốc độ cực hạn. Nhanh đến mức hắn rít gào lên. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã xông ra khỏi vòng vây của Trác Qua và Đào Anh. Ầm ầm. Hai quỷ thần này, một kẻ lực lượng ngập trời, một kẻ tốc độ kinh người, thế mà Đào Anh xông tới tất sát cũng không chạm được Lý Thiên Mệnh, ngược lại để lôi đình mở ra. Cái gì? Hai kẻ vô hụt, nhất thời ánh mắt biến đổi. Vừa rồi Đào Anh đã phát hiện, khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh cứu Lý Phàm kia, tốc độ nhanh kinh người. Tốc độ này. Lý Phàm đầu óc choáng váng. Hắn sẽ không phải muốn. Lúc Lý Phàm rung động trong lòng, thân thể hắn cùng Lý Thiên Mệnh dừng lại, Lý Phàm xuyên qua sợi tóc màu trắng của Lý Thiên Mệnh, bất ngờ thấy được khuôn mặt hoảng sợ của một đệ tử vòng vàng. Đi, ta mang ngươi đi giết người. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dựa vào, ta không phải nữ. Bị cổng, còn nghe được câu nói hung ác như vậy của Lý Thiên Mệnh, Lý Phàm cảm thấy, nếu hắn là nữ, giờ đã mềm nhũn. Lý Phàm không phải nữ, mà đệ tử vòng vàng trước mắt Lý Thiên Mệnh, là nữ. Là nữ tử, nàng ở vạn đạo cốc sẽ có rất nhiều ưu đãi, từ nhỏ đến lớn, tất nhiên được sủng ái. Cho nên, nàng tức giận mắng to. Tiện huyết tạp. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã đụng vào người nàng, làm hoàng chi chân vòng quanh vạn tinh kiếm hoàng, đụng vào thân nàng. Tinh thần thân thể, 6 tấm vũ trụ hoành đồ, dưới một chân bạo lực của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ nứt toát, vỡ nát, nổ thành một đoàn pháo hoa. Chết! Hoàng Dĩnh! Lý Thiên Mệnh lóe lên, giết người, một người thú sư, một chân đá chết một quỷ thần. Một hắc hoàng đệ tử, không nói hai lời, tại chỗ giết một vòng vàng đệ tử, lại còn là nữ tử. Hai chuyện này, riêng một chuyện truyền đi đã không ai tin, huống chi đây lại là một chuyện. Mà lại, đây chỉ là bắt đầu. Huynh đệ, đừng, đừng. mạng của ta không đáng tiền, không đáng ngươi tức giận. Lý Phàm thét to. Không liên quan gì đến ngươi, ta chỉ là muốn bọn họ hiểu. Hiểu cái gì? Chúng sinh bình đẳng. Ta dựa vào, ngươi thật là cao cấp. Lý Phàm choáng váng. Hoàng Đạo Hùng và những người khác ngơ ngác một chút, cũng bị dọa. Hai tên trụ đồ thứ 10, làm gì ăn, động thủ đi. Hoàng Đạo Hùng hét lớn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, dưới tình huống này, Lý Thiên Mệnh còn dám, còn có thể đi giết người. Nếu sớm biết có thể như vậy, bọn họ đã không xuất hiện, để Trác Qua và Đào Anh giết là được rồi. Hiện tại, bọn họ biết sợ, từng tên bỏ chạy. Rống rống. Ác quỷ tóc trắng và Đào Anh rống giận truy đuổi Lý Thiên Mệnh, nhất là Đào Anh, nơi đến, hoa múa trùng điệp, đuổi theo rất ác. Thế mà, đuổi kịp sao? Phốc phốc. Hoàng Đạo Hùng nghe thấy tiếng giết chóc, nhìn lại, lại là một đệ tử vòng vàng trụ đồ thứ 6 bị Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh giảo sát. Ông. Thái nhất tinh liên của Lý Thiên Mệnh trực tiếp bay đến, quốc Hoàng Đạo Hùng lăn lóc trên mặt đất. Ông. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt tất cả những kẻ đào vong, hai mắt hắc vụ cùng nụ cười lạnh ở khóe miệng, còn ác hơn cả ác quỷ. Oanh. Hoàng Đạo Hùng tâm lý chấn động. Ông nhau. Chiến đấu. Từng tên bỏ chạy, thế mà lại bị phân biệt đánh giết, bọn họ ôm nhau, để Trác Qua và Đào Anh truy giết Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, phản ứng của bọn họ rất nhanh. Có ích không? Xì xì xì, oanh. Một trận đồ lôi điện màu trắng đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ. Trận đồ vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh với lôi đình màu đen quấn quanh thân thể liền hiện ra. Phốc phốc phốc. Hắn mạnh hơn. Tay nâng kiếm rơi, Đông Hoàng kiếm thần uy bạo phát, từng tên vòng vàng đệ tử, hỏa tốc bị giết. Hoàng Đạo Hùng càng choáng váng hơn, tận mắt chứng kiến từng đồng bọn cùng nhau chơi đùa mấy chục năm, kêu thảm, hoảng sợ, không cam lòng chiến tử tại chỗ. Bọn họ giống Hoàng Cơ Hoàng, hoàn toàn không nghĩ đến cái chết. Bởi vì, lịch sử mấy ngàn vạn năm của Vạn Đạo Cốc đều lặp đi lặp lại nói với bọn họ, thế đạo này chỉ có vòng vàng đệ tử giết vòng đen đệ tử, tuyệt không có khả năng có vòng đen đệ tử giết vòng vàng đệ tử, càng không thể giết 10 tên một lúc. Truyền đi, cũng không ai tin. Cho nên, bọn họ không chuẩn bị cho việc này lúc này. Lý Thiên Mệnh tự ác quỷ, Trác Qua, Đào Anh không thể bắt được hắn. Hắn xuất quỷ nhập thần, vừa xuất hiện, một mạng người liền vong. Cái gì tinh thần bất tử? Trước mặt hắn, trực tiếp chết hết. Nói cho ta biết, cái gì gọi là tiện huyết ngự thú sư? Ta, Lý Thiên Mệnh, chưa đến 100 tuổi, đến từ hạt bụi nhỏ, vẫn cứ giết đám thiên tài tôn quý Vạn Đạo Cốc các ngươi. Làm thiệt mạng của các ngươi, chẳng khác nào giết gà. Ta hỏi các ngươi, đám đồ bỏ đi các ngươi, có tư cách gì trước mặt ta khoe khoang cảm giác ưu việt, có tư cách gì cao cao tại thượng mỉa mai ta? Hả? Trong thiên hạ, chúng sinh bình đẳng. Đã là chí cao sinh mệnh thiên phú, nếu cả đời này tinh thần tín ngưỡng của các ngươi chỉ có khoe khoang ưu việt, chỉ có lấy mạnh hiếp yếu, chỉ có hút máu chúng sinh, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi đức không xứng vị. Các ngươi tính toán cái thái gì? Các ngươi đi không xa. Vòng vàng, vòng đen, đẳng cấp xâm nghiêm. Đây không phải Vạn Đạo hội tụ chi địa trong suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Cường giả như mây, chỉ tôn võ đạo, không phân tôn ti, dùng võ kết bạn, chính thức truy đuổi đỉnh phong võ đạo. Đó mới là võ đạo thánh địa trong lòng Lý Thiên Mệnh. Vạn Đạo Cốc, chỉ có vậy. Nói trắng ra, chẳng phải là trò vương công quý tộc kia, hơn nữa còn hút máu hơn trò kia. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tuy bị tà niệm ảnh hưởng, nhưng chỉ là bị phóng đại. Trong khoảng thời gian này, suy nghĩ, khinh thường của hắn tại Vạn Đạo Cốc đã sớm dằn xuống đáy lòng. Rất không may, đám Hoàng Đạo Hùng này để hắn phóng thích loại tâm tình này ra ngoài. Người tên Thu Từ Linh. Ngươi là nữ, ngươi rất xinh đẹp. Kẻ truy cầu ngươi đến từ khắp nơi. Cho nên ngươi rất chảnh, rất thanh cao. Đã vậy, vì sao ngươi lại lăn lộn cùng đám người này? Kết giao nhân mạch. Câu cá. Khi Lý Thiên Mệnh để mắt tới nàng, đám đệ tử vòng vàng mờ mịt tứ phía sẽ phát hiện, bọn họ đã bị giết chỉ còn Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ và Thu Từ Linh. Trác Qua, Đào Anh kia, tựa hai con chó điên, bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa. Hai người này, đuổi không kịp, bảo hộ không được người, chớ nói chi là khống chế, đánh tàn Lý Thiên Mệnh. Lời của Lý Thiên Mệnh khiến Thu Từ Linh tê cả da đầu. Nàng quay người, thức thần hàng lâm, cầm kiếm nhắm ngay Lý Thiên Mệnh, giọng nói hung ác, ngươi có bệnh không? Ta thích cùng ai cùng một chỗ thì cùng, liên quan gì đến tiện huyết giới vực như ngươi? Ngươi bây giờ giở trò lưu manh, nhưng thay đổi được sự thật đám đệ tử vòng đen các ngươi đều là hạng người hạ đẳng sao? Nhổ vào. Lão tử giết sạch lũ vòng vàng các ngươi, bọn ta cũng là thượng đẳng nhân. Đừng nói Lý Phàm, đến cả Huỳnh Hỏa cũng cảm giác được, Lý Thiên Mệnh thay đổi. Thế mà, còn kích thích hơn. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh lao nhanh đến trước mặt Thu Từ Linh, Đông Hoàng kiếm dung hợp một kiếm, sụp đổ đánh nát thức thần của Thu Từ Linh. Thu Từ Linh sắc mặt đại biến. Hắn đột phá. Hiện tại ý thức được điểm này đã muộn. Đối với thức thần tu luyện giả thân thể máu thịt yếu ớt như nàng, thân thể của Lý Thiên Mệnh quả thực quá mạnh. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn. Tám đầu thần long quay quanh trên đùi phải của Lý Thiên Mệnh, hình thành bạo long thuẫn bài rộng lớn oanh. Một chân này của Lý Thiên Mệnh đè vào ngực Thu Từ Linh. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn, bạo. Làm hoàng nhất chiêu tân thần thông này thuộc loại xúc thế bạo phát. Ấp ủ thời điểm, tích xúc chu thiên tinh hải chi lực song trọng của Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang, lại có cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực chống đỡ, tám đầu bạo long sơn hải thế giới chi lực tụ tập tại một thuẫn. Lam Hoang huyết nhục lực lượng là nội hạch, chống đỡ Bát Hoang Bạo Long Thuẫn. Bát Hoang Bạo Long sắp vỡ này, quả thực tương đương với một thế giới tám người nổ tung ngay trước mặt Thu Từ Linh. Đợt thứ nhất khủng bố lực hủy diệt chấn động trên thân Thu Từ Linh, đợt thứ hai là Lam Hoang tăng thêm lực bạo phát huyết nhục của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Một chân thần thông tăng máu thiệt song trọng chấn động này, xung kích lực thị giác, thính giác đều rung động cấp. Thu Từ Linh hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, dùng nhan xinh đẹp vỡ tan dưới một chân của Lý Thiên Mệnh. Hồng nhan nổ nát vụn thành pháo hoa chói lọi, tại chỗ nổ nát vụn bên trong tinh hải thần hạm này. Bảy vũ trụ hoành đồ đều bị thế giới đại bạo tạc Bát Hoang Bạo Long Thuẫn của Lam Hoang trùng kích, nháy mắt tan nát, hóa thành bột mịn. Nói ngắn gọn, quy thần một chân này của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đá mỹ nhân Thu Từ Linh thành tro bụi. Một mỹ nhân đệ tử vòng vàng thiên phú hơn người, tại Vạn Đạo Cốc vô cùng được chào đón, nên cử động này của Lý Thiên Mệnh quả thực như phung phí của trời. Cảnh tượng này khiến Sở Thiên Vũ, Hoàng Đạo Hùng, những người có địa vị tương đương Thu Từ Linh, kinh hãi, hiển hách. Bọn họ thở dốc nặng nề, não tựa như nứt ra. Nhất là Hoàng Đạo Hùng, hôm nay mọi chuyện đều do hắn bày mưu. Bao gồm giết Lý Phàm, chọc giận Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, mọi thứ phát triển khác xa tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh đang giết lung tung, người bên cạnh hắn sắp chết hết, chỉ còn hắn và Sở Thiên Vũ. Người gây ra di thiên đại họa, người chết. Chết chắc. Hoàng Đạo Hùng không ngờ, người như hắn cũng có ngày nói chuyện run rẩy. Lý Thiên Mệnh không theo lẽ thường, khiến ngũ tạng lục phủ của Hoàng Đạo Hùng run rẩy. Trở về. Trở về. Lúc này, Hoàng Đạo Hùng đương nhiên minh bạch, Trác Qua và Đào Anh mạnh hơn cũng không giết được Lý Thiên Mệnh. Việc cấp bách, bảo mệnh quan trọng. Hoàng Đạo Hùng, cứu ta. Sở Thiên Vũ đau thương hô to. Nhưng Hoàng Đạo Hùng không để ý tới. Trác Qua và Đào Anh đều là người tộc hắn, bảo hộ hắn mấy trăm năm, vào thời khắc mấu chốt này, hai người đều về bên Hoàng Đạo Hùng, không ai quản Sở Thiên Vũ. Lý Thiên Mệnh, sư tôn ta là Thanh Diên tôn giả, người dám đụng đến ta. Lời Sở Thiên Vũ chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã giảo hoạt xông lên. Tiên tiên thần thông giao quan tiên mâu nở rộ trên chân trái, đâm vào thân Sở Thiên Vũ. Đông Hoàng kiếm thi triển thiên đế kiếm đồ, giải quyết dứt khoát. Sư tôn ta vẫn là Lam Vân tôn giả. Thiên văn kết giới của nàng gấp hai lần sư tôn ngươi, sửa. Số lượng lớn đầy đủ, ta mẹ nó cũng là tiểu quai quai của nữ tôn giả, ta còn sợ ngươi. Sở Thiên Vũ không hiểu thiên văn kết giới là gì, nhưng không quan trọng. Lần này Lý Thiên Mệnh cường thế hơn, giao quan tiên mâu vừa mở, mặc kệ cộng sinh thú thần thông của Sở Thiên Vũ, hắn bạo giết tiếp. Hiện tại, hắn nắm giữ quỷ thần thân thể, đối đãi ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, chỉ nhớ một điểm, đó là bắt lấy bản thể của bọn hắn truy sát. Ngũ phương bôn lôi, khiến chiến đấu của Lý Thiên Mệnh có thêm nhiều khả năng. Khi Lý Thiên Mệnh giao quan tiên mâu tiến công, vẫn còn trước mặt Sở Thiên Vũ. Quang mang chói mắt kia khiến Sở Thiên Vũ và cộng sinh thú của hắn mù lòa. Dưới thánh quang thiêu đốt, dù là hỗn nguyên hồn thú 3 triệu tinh điểm của Sở Thiên Vũ cũng bị bỏng keo thảm. Trong tình thế cấp bách, Sở Thiên Vũ chỉ cố ngăn cản tiến công trước mặt. Nhưng hắn không hề biết, Lý Thiên Mệnh đã thông qua ngũ phương bôn lôi, đạt tới sau lưng hắn trong chớp mắt. Kiếm cương thiên đế kiếm đồ bạo phát sau lưng Sở Thiên Vũ, tiến quân thần tốc. Đến khi Sở Thiên Vũ kịp phản ứng, đã muộn. Kiếm cương xuyên qua, Sở Thiên Vũ bạo thành yên hỏa trong tiếng kêu thảm còn lại hồn thú, Lý Thiên Mệnh đều không để vào mắt. Lý Thiên Mệnh. Hoàng Đạo Hùng tận mắt chứng kiến Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh gần như bị Lý Thiên Mệnh chém giết. Hai người này đều là tôn giả đệ tử bảo bối a, hốc mắt Hoàng Đạo Hùng cơ hồ nứt ra, đi đứng đều run rẩy, hắn chỉ dám để Trác Qua, Đào Anh bảo vệ mình, quát ầm lên với Lý Thiên Mệnh, người đã xông ra đại họa. Tai kiếp của ngươi khó thoát. Đừng tưởng rằng Lam Vân sẽ vì ngươi đắc tội nhiều tôn giả như vậy. Trốn. Trốn cái gì? Hoàng Đạo Hùng, ngươi cho rằng ta vì sao không làm thịt ngươi trước, mà lại lưu ngươi lại sau cùng? Là vì để ngươi còn sống rời đi sao? Ta là vì để ngươi nhìn bằng hữu từng người chết, sau cùng ngươi thống khổ nhất, run rẩy, hối hận, rồi chết trong tay ta, ngươi biết không? Lý Thiên Mệnh mang theo Đông Hoàng Kiếm, trong mắt hắc vụ ngập trời, cười hắc hắc đi về phía Hoàng Đạo Hùng đang được trát qua, Đào Anh bảo hộ. Ta ca, ta cầu ngươi thu tay lại đi, lưu cho ta một cái mạng. Lý Phàm sau lưng Lý Thiên Mệnh đã choáng váng, kêu rên nói. Mạng của ngươi lại không đáng tiền, giữ lại làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Đừng kỹ kỹ oai oai, nhìn ta giết người. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn bị bảo hộ như vậy, ngươi nếu có thể giết hắn, ta về sau gọi ngươi là cha. Lý Phàm nói. Thì ngươi còn muốn làm nhi tử ta? Cháu trai còn tạm được, về sau gọi gia gia. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, vậy mà thật sự thẳng hướng trát qua, Đào Anh, Hoàng Đạo Hùng. Lá gan này của hắn, còn có hung quang trong mắt, liền đã khiến trái tim Hoàng Đạo Hùng rung động. Cái này là quái vật gì a đi? Hoàng Đạo Hùng thê lương hô. Làm thiên quỷ thú đạo, quỷ thần nắm giữ hung sư huyết mạch, hung tráng như vậy, bá đạo huyết mạch, giờ phút này lại tại trước mặt một cái ngự thú sư tiện huyết, bị dọa đến tiếp cận sợ chết khiếp. Trát qua, Đào Anh hai người cũng thổ huyết, bọn họ rõ ràng rất mạnh, nhưng chính là không làm gì được Lý Thiên Mệnh, uy năng thần thông thái cổ hỗn độn cự thú đã khiến bọn họ trợn tròn mắt. Hiện tại chỉ có thể phẫn nộ, gào thét, gào rú dữ tợn, không còn lại gì. Bọn họ chỉ có thể nghe Hoàng Đạo Hùng, một người che chở Hoàng Đạo Hùng, một người bọc hậu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hai người này xác thực cũng không yếu, muốn giết Hoàng Đạo Hùng dưới sự bảo vệ của bọn họ, khó như lên trời. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh hiện tại xác thực cũng không cần thiết phải giết tiếp. Nhưng, hắn chính là muốn giết. Không giết, không để đám người này cùng nhau lên Tây Thiên, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ không thông suốt, hắc vụ trong mắt tán không ra. Hoàng Đạo Hùng một bên chạy, một bên nhìn sát thần tóc trắng cười lạnh sau lưng, đường đường con nối dõi tôn giả, hiện tại hoàn toàn không ý thức được, hắn đang phát ra thanh âm kỳ quái. Trong tinh hải thần hạm này, xác thực có một ít người vây công, chỉ là nhìn thấy đệ tử vòng vàng chiến tử, người vạn đạo cốc theo thói quen việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ta chính là con trai của đạo liệt tôn giả, gia chủ Hoàng Đạo Thế Gia. Đệ tử vòng đen này phát rồ, sát hại 10 đệ tử vòng vàng, mời các vị bằng hữu vạn đạo cốc giúp ta bắt lấy hắn. Hoàng Đạo Thế Gia ta tất nhiên có hậu lễ thăm tạ. Hoàng Đạo Hùng lớn tiếng ồn ào, hấp dẫn sự chú ý của người vây xem. Thế mà, hắn mang theo hai cái thứ 10 trụ đồ, lại bị Lý Thiên Mệnh truy sát, hình ảnh quỷ dị này, nếu không tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người căn bản không tin. Tốc độ cùng linh hoạt nghịch thiên, vậy mà có thể sáng tạo kỳ tích như thế này. Hoàng Đạo Hùng tự như nhược điểm của Trác Qua cùng Đào Anh, Lý Thiên Mệnh không chính diện giao phong với bọn hắn, mà chuyên môn chằm chằm vào nhược điểm của bọn họ. Kinh người hơn chính là, Lý Thiên Mệnh không chỉ có tốc độ cùng linh hoạt. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh thẳng hướng Hoàng Đạo Hùng, phía trên vũ linh hình kiếm tay phải kia, từng đóa hỏa diễm liên hoa bùng cháy, nhanh chóng hội tụ trong bàn tay hắn, hình thành một đóa phần thiên nộ liên chỉ có một tấc, nhưng uy lực thông thiên. Ông ông. Đóa phần thiên nộ liên này bị Lý Thiên Mệnh nắm trên tay, giấu trong lôi đình, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, mười phần hài hòa. A, Hoàng Đạo Hùng hướng người qua đường cầu xin tha thứ, Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt. Hắn suy cười một tiếng, tốc độ biểu bay dết tới, trong một chớp mắt, bốn trận pháp lôi đình màu trắng đều xuất hiện bên cạnh Hoàng Đạo Hùng ba người. Công kích cái này. Hoàng Đạo Hùng rống to. Trác Qua, Đào Anh không cần hắn nói, liền đã dùng thần thông oanh tạc gần khoảng cách bốn lôi trận màu trắng này, thần thông của hai người phút chốc nhấn chìm trận đồ này. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lần này Lý Thiên Mệnh căn bản không đi trận đồ, mà chính là như phong bạo lôi đình thiểm điện, trực tiếp đụng vào trong ba người, xuyên thẳng qua trong kẽ hở uy lực thần thông. Lúc ở gần Hoàng Đạo Hùng, vung phần thiên nộ liên trong tay bạo loạn ra. Phần thiên nộ liên này được lôi đình màu đen bao quanh, nhanh đến kinh người, phút chốc đến giữa ba người Hoàng Đạo Hùng. Cẩn thận. Ầm ầm. Phần thiên nộ liên nổ tung, một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ đột nhiên nổ tung, một mảng lớn khu vực bên trong tinh hải thần hạm này đều ầm vang chấn động, uy lực hỏa quang nổ tung, nổ bay ba người Hoàng Đạo Hùng đang ở gần trong gang tấc ra ngoài. Ầm ầm. Trác Qua, Đào Anh đều có thể đứng vững phạm vi nổ tung của phần thiên nộ liên, nhưng Hoàng Đạo Hùng trực tiếp đụng bay ra ngoài, thoát ly sự bảo hộ của bọn họ, đâm đến mặt mũi bầm dập, thất tinh tạng chấn động. Nôn. Hoàng Đạo Hùng ba mắt ngũ đồng, hình dáng như hung sư ác quỷ, trên thân bị luyện ngục hỏa thiêu đốt. Cái này là thần thông. Nội tâm hắn ầm vang chấn động, phổi to lớn hô hấp khó khăn. Đầu tiên là não tự trống rỗng, ngay sau đó, năm cái tròng mắt của hắn kịch biến, hiển nhiên nguy hiểm trí mạng đang bao phủ ngay một khắc này. A, cứu ta. hắn thê lương rống to. Trác Qua, Đào Anh nghe vậy, trái tim nhất thời run rẩy, hai người bọn họ quá oan uổng, Lý Thiên Mệnh tự như con ruồi nhảy loạn trước mắt bọn họ, căn bản bắt không được. Một vụ nổ phần thiên nộ liên, Hoàng Đạo Hùng bị tạc bay mất. Ác quỷ tóc trắng cùng hoa quỷ kia đột nhiên quay đầu, đồng thời sắc mặt kịch biến. Bọn họ bất ngờ nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Đạo Hùng. Toàn thân Hoàng Đạo Hùng rung lên, lúc ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh như ác mộng một dạng, toàn thân màu đen lôi đình quấn quanh, như sát thần tóc trắng hàng lâm. Ầm ầm. Hoàng Đạo Hùng đau thương quỳ xuống, thê lương hô, đừng giết ta không muốn chết. Từ cao cao tại thượng, mỉa mai Lý Thiên Mệnh tiện huyết, đến bây giờ bị đánh chịu phục, hoảng sợ, thời gian ở giữa cũng không bao lâu. Tương phản quá lớn. Ta quang minh chính đại đánh bại ngươi, cầm tới Triều Thiên bản đệ nhất, là lão tử ngươi làm trái quy tắc, còn muốn y thế hiếp người muốn giết ta. Hiện tại, ngươi cảm thấy cầu xin tha thứ có hữu dụng không? Lý Thiên Mệnh như lôi đình giết xuống, còn hung thú hơn Hoàng Đạo Hùng. Hoàng Đạo Hùng đau thương đứng lên phản kháng, Trác Qua, Đào Anh cũng đang đánh tới. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vẫn là càng nhanh, thiên đế kiếm đồ trong tay trực tiếp bạo phát, sáu đại hư ảnh thiên đế viêm hoàng thần tộc thần uy buông xuống, kiếm cương thiên đế kiếm đồ hỗn hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng chín đại vũ trụ thiên nguyên kiếm cương giảo sát, trực tiếp bạo lực giết tới trên đỉnh đầu Hoàng Đạo Hùng. Ta muốn giết ngươi, thiên vương lão tử cũng bảo hộ không được ngươi. A, máu và nước mắt Hoàng Đạo Hùng bão táp. Hoàng Cơ Hoàng đã từng bị giết, cũng sụp đổ, không cam lòng, không nghĩ ra như hắn. Lý Thiên Mệnh cũng không cần hắn nghĩ thông suốt. Trước mặt thực lực, cái gọi là thế gia, bối cảnh, đều là giấy lão hổ. Trừ bỏ gia hổ kia, ngươi ở trước mặt ta, là cái thá gì phốc phốc. Thiên đế kiếm đồ chém xuống. Lý Thiên Mệnh trước khi đột phá đã có thể đánh tan hắn, hiện tại toàn diện cường hóa, cộng sinh thú còn tiến hóa, trọn vẹn 450 vạn tinh điểm. Tất cả uy lực tập trung vào một thể. Ầm ầm. Hoàng Đạo Hùng tất cả vũ trụ hoành đồ, còn có bản thân hắn, căn bản không gánh nổi một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Ha, hắn trong hối hận cực độ, hoảng sợ tột cùng, tại chỗ băng diệt. Hoàng Đạo Hùng, chết. Loãng xoảng. Vòng vàng văng ra xa. Cái vòng vàng lấp lánh này, bỗng nhiên phai nhạt đi. Tình cảnh này hoàn toàn nói rõ, màu sắc vạn đạo vòng, nó xác thực quyết định hết thảy, thế mà, nó luôn có lúc không thể thực hiện được. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, cái kim sắc lấp lánh này cũng chỉ là trò cười. Từ đó, 10 đệ tử vòng vàng này, toàn bộ chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Kinh người nhất là, Lý Thiên Mệnh dưới sự bảo vệ của hai đại bảo tiêu, từng người làm thịt giết bọn hắn. Ngay cả trùng điệp bảo vệ Hoàng Đạo Hùng, đều bị giết. Điều này mới kích thích. Mặc kệ người khác thế nào, dù sao Lý Phạm đã choáng váng, hoàn toàn không nói nên lời. Ầm ầm. Trong nháy mắt chém giết Hoàng Đạo Hùng, Lý Thiên Mệnh tránh được tuyệt sát trí mạng của Đào Anh, bất quá vẫn bị Trác Qua va vào một phát. Hắn trực tiếp đâm vào nội bích tinh hải thần hạm, lực lượng kinh khủng kia khiến Lý Thiên Mệnh đâm thủng cả vách tường tinh hải thần hạm. Khụ khụ. Thân thể mạnh mẽ như hắn hiện tại vẫn nứt toát, ho ra máu, vũ trụ hoành đồ rung động. Ta cùng hai vị này, xác thực có sai biệt về thực lực. Điểm này Lý Thiên Mệnh thừa nhận. Nhưng là, hai người này cũng đừng hòng làm hắn bị thương lần nữa. Ngay khi Đào Anh, Trác Qua nhào lên, Lý Thiên Mệnh kẹt trên tinh hải thần hạm, trực tiếp thi triển ngũ phương bôn lôi, bỗng nhiên biến mất, cấp tốc bôn tẩu. Trác Qua, Đào Anh, một người nộ hống, một người thét lên. Thế mà, vẫn chẳng có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh mấy lần ngũ phương bôn lôi, trực tiếp thoát khỏi phạm vi công kích của bọn hắn, những kẻ đáng giết đều đã giết hết, hắn lười cùng hai thuộc tộc này đấu. Bọn họ chiến lực cao, nhưng thân phận không bằng Hoàng Đạo Hùng, đánh nhau vô nghĩa. Trở về chuyển cáo đạo liệt tôn giả, đừng coi lão tử là quả hồng mềm, ta đây cứ cùng Hoàng Đạo thế gia bọn hắn đòn khiêng lên, có bản lĩnh giết chết ta. Nói xong câu này, Lý Thiên Mệnh trước mắt bao người, trực tiếp lao ra khỏi tinh hải thần hạm. Lúc này, tinh hải thần hạm còn chưa bay ra khỏi vạn đạo thiên tinh trận bao xa, khi Trác Qua và Đào Anh từ bên trong truy đuổi ra, ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh ngũ phương bôn lôi trong tinh không, sớm không biết đi đâu. Trác Qua. Đào Anh toàn thân run rẩy, cắn răng nói, chúng ta cứ như vậy trở về, tôn giả tức giận, chẳng phải sẽ giết chúng ta. Trác Qua cũng sợ hãi. Hắn chậm rãi trở lại hình người, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Khả năng rất lớn. Nhưng phụ mẫu chúng ta đều còn ở vạn đạo cốc, có thể làm gì? Hy vọng tôn giả bớt giận. Chúng ta thật sự đã tận lực. Trác Qua trầm giọng nói. Hỏi ý kiến phụ mẫu ta trước. Đào Anh nói. Bọn họ liếc nhau, chỉ có thể thở dài. Ta chưa từng thấy đệ tử vòng đen nào, lớn mật như thế, hung tàn như vậy. Cái cảm giác nhìn thấy mà không đụng được, thật buồn nôn. Để trát qua, Đào Anh cảm giác chiến lực một thân của mình một chút tác dụng đều không có. Thế mà, cuối cùng, vẫn là do Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện ngược sát Hoàng Đạo Hùng bọn người, những nhược điểm này, không bảo vệ được. Những khổ này, hai người này cũng chỉ có thể nuốt xuống. Cha mẹ bảo chúng ta trở về. Đào Anh thông qua truyền tin thạch, có được đáp án. Hô! Trác Qua thở dài một hơi. Có câu nói này, ít nhất, mệnh của hắn và Đào Anh, được bảo toàn. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Lý Thiên Mệnh chạy trở về nơi này. Trước mắt hắn, vũ trụ hoành đồ yếu ớt của Lý Phàm, toàn bộ nhờ Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần của hắn, mới có thể ổn định tánh mạng. Lúc này, hai mắt hắc vụ của Lý Thiên Mệnh đã khôi phục thanh minh. Ngươi thật khổ cực. Thật vất vả ngưng tụ thân thể ra, lại không. Lý Thiên Mệnh cười đồng tình nói. Còn không phải trách ngươi. Vũ trụ hoành đồ của Lý Phàm rung động, mắt trần có thể thấy sự thê thảm. Là ta cứu ngươi, huynh đệ, đừng có không biết tốt xấu. Lý Thiên Mệnh nhún vai, dừng lại một chút rồi nói, uy. Vừa rồi không phải nói, nếu ta làm thiệt đám người kia, ngươi sẽ gọi ta là gia gia sao? Đừng câu nệ, dù sao ngươi cũng họ Lý, ta nhận ngươi đứa cháu này. Ta. Ngươi. Ngươi đúng là điên, còn nối dõi tôn giả ngươi cũng dám dứt. Còn dứt 10 đệ tử vòng vàng, nếu ngươi có thể sống sót ở Vạn Đạo Cốc, ta cho ngươi lấy đầu ta làm bô. Lý Phàm đến giờ nhớ lại chuyện này, cả người như phát điên. Tạm biệt, đầu ngươi, ta ngại bẩn. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy không quan trọng, hắn nhìn về hướng Vạn Đạo Cốc, nói, thật ra chuyện này, từ khi Hoàng Cơ Hoàng bắt đầu, đã không có đường quay về. Dù ta quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ta giết hay không bọn họ, không ảnh hưởng toàn bộ Hoàng Đạo Thế Gia tìm ta gây phiền phức. Dù sao Hoàng Đạo Liệt kia làm tôn giả, muốn vì con gian lận, đều không thành công, ta không chết, mặt mũi hắn vĩnh viễn có vết nhơ. Vậy ngươi vì sao giết Hoàng Cơ Hoàng? Lý Phàm im lặng hỏi. Cái này. Chuyện đã qua, không nhắc đến. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười nói, dù sao từ bây giờ, ta và Hoàng Đạo Thế Gia không đội trời chung. Việc này không chỉ có một Hoàng Đạo Thế Gia, còn có hai tôn giả. Nếu ta là sư tôn của ngươi, ta khóc chết mất. Lý Phàm nói. Má, ngươi quá vô lương tâm, ta vừa mới xung quanh giận dữ vì ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm giật mình, nói, ngươi chẳng lẽ nam nữ ăn sạch? Nếu hắn còn thân thể, Lý Thiên Mệnh hận không thể cho hắn một bạt tai. Lý Phàm, việc đã đến nước này, ta nói một chút dự định tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lý Phàm gật đầu. Tóm lại, nhiệm vụ dẫn ta đến Vạn Đạo Cốc của ngươi đã hoàn thành. Tiếp theo, ta hoạt động ở Vạn Đạo Cốc, dị độ thâm uyên, cơ bản không dùng được ngươi. Hơn nữa, vì ta đắc tội không ít người, mà ai cũng biết ngươi dẫn đường cho ta, ta có bản lĩnh bảo mệnh, ngươi không có, ngươi ở lại Vạn Đạo Cốc, phần lớn cũng chỉ có chết. Hôm nay không chết, thì ngày mai, hậu thiên, cũng chết chắc. Điểm này, ngươi không thể phủ nhận chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc trước còn có chút may mắn, hiện tại. Không phủ nhận. Lý Phàm khổ sở nói. Ngươi vất vả mới có một con đường sống, ta không muốn ngươi chết, rõ ràng ta không bảo vệ được ngươi, cho nên, ta dự định đưa ngươi đến vô lượng giới vực, về sau ngươi ở đó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm ngơ ngẩn, rất lâu, hắn nói, thật ra, ban đầu ta là đối thủ của ngươi, giờ lại thành vướng víu của ngươi, ngươi giết ta càng bớt việc. Ta không phải loại người đó. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao không cho ta đi giới vực khác, ta có thể về nhà. Lý Phàm nói. Quê hương ngươi ở đâu? Vạn Đạo Cốc có ghi chép, về cũng là chết. Mặt khác, ngươi biết không ít bí mật của ta, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi đến vô lượng giới vực, trưởng bối ta có thể giám thị ngươi. Lý Thiên Mệnh nói được. Ngươi quả là thẳng thắn. Lý Phàm không chút do dự, đáp lời, ta đã quá đủ những ngày lo lắng sợ hãi này rồi, đã không còn cách nào khác, vậy ta sẽ an dưỡng thật tốt trên thái dương của ngươi vậy, trước cứ sống sót đã. Vậy liền xuất phát thôi. Ngươi chỉ còn lại vũ trụ hoành đồ, có thể dùng Vạn Đạo Thiên Tinh Trận chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa hắn đến trên Thái Dương. Sau này ngươi ở Vạn Đạo Cốc, chỉ có một mình thôi. Lúc rời đi, Lý Phàm nói. Nếu không thì còn có thể là một con chó chắc. Lý Thiên Mệnh đáp. Bảo trọng. Theo địch nhân biến thành bằng hữu, đó là vinh hạnh của ta. Hy vọng ngươi ở Vạn Đạo Cốc, có thể làm nên thành tựu. Lý Phàm nói. Lần này Lý Thiên Mệnh vì hắn mà giết người, hắn vẫn rất cảm động. Mượn các ngôn của ngươi. Lại chậm trễ mất một tháng thời gian, cho nên Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, hắn theo Vạn Đạo Thiên Tinh trận trở về Vạn Đạo Cốc. Xác thực, chỉ có một người. Có điều, như vậy càng dễ dàng hơn. Lý Thiên Mệnh đứng ở phương hướng Vạn Đạo Thiên Tinh trận, ngóng nhìn thế giới như lỗ đen bị Vạn Đạo Thần Bi trấn áp kia, ánh mắt nóng rực. Hoàng Đạo Hùng chết vào ngày đó. Tin tức thông qua kim sắc truyền tinh thạch, lập tức truyền về Vạn Đạo Cốc. Thực tế, trước khi Hoàng Đạo Hùng chết, Đạo Liệt Tôn Giả đã nhận được tin tức, biết nhi tử mang theo Trác Qua, Đào Anh, đi chặn giết Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, Đạo Liệt Tôn Giả đã cho phép chuyện này. Hoàng Đạo Hùng mai phục Lý Thiên Mệnh ở Vạn Đạo Thiên Tinh trận hơn nửa năm, trong hơn nửa năm đó, Đạo Liệt Tôn Giả cũng đã cho người giám sát vị trí của Lam Vân Tôn Giả. Chỉ cần Lam Vân không đi đón Lý Thiên Mệnh, Đạo Liệt Tôn Giả căn bản không lo lắng gì. Thực lực của Lý Thiên Mệnh, hắn nắm chắc trong lòng, dù nửa năm này Lý Thiên Mệnh có đột phá, Trác Qua và Đào Anh liên thủ, muốn giết hắn, tuyệt đối không sai. Đạo Liệt Tôn Giả, thậm chí những người khác của Hoàng Đạo Thế Gia, bao gồm Thanh Diên Tôn Giả bọn người, đều nghĩ như vậy. Dựa theo quy củ Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh đã là đệ tử của Lam Vân Tôn Giả, dù chuyện này Đạo Liệt Tôn Giả mất mặt, nếu hắn lấy thân phận trưởng bối, tự mình đồng thủ với Lý Thiên Mệnh, vậy sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Giao cho tiểu hài tử tự mình xử lý, trả lại cho tiểu hài tử cơ hội lịch luyện, đây là quy tắc ngầm của Vạn Đạo Cốc. Thiếu niên chém giết, phân ra sinh tử, chỉ cần người đã chết, Đạo Liệt Tôn Giả có lòng tin, để Lam Vân Tôn Giả ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế mà, trong điều kiện tiên quyết như vậy, một tin tức không thể tin, khó có thể tin, cứ như vậy truyền về Vạn Đạo Cốc, truyền về Hoàng Đạo Thế Gia. Cái gì? Nghe được tin tức này, Đạo Liệt Tôn Giả như sư tử tinh hồng, tại chỗ thổ huyết. Oanh! Hỏa diễm khí lãng bao phủ xung quanh. Đạo Liệt Tôn Giả gầm rú một tiếng gầm chấn thiên. Không thể nào! Trác Qua và Đào Anh làm gì ăn? Đồ vô dụng! Rất nhiều trưởng bối Hoàng Đạo Thế Gia, toàn bộ đứng ra. Bọn họ là thượng cổ thế gia, nội tình thâm hậu, cường giả không ít. Chắc chắn 100%, rất nhiều người đều thấy. Bọn họ nói Lý Thiên Mệnh kia vô cùng linh hoạt, tự cảnh cũng không bắt được, hắn trêu đùa Trác Qua và Đào Anh, sau đó giết 10 đệ tử vòng vàng. Một người nói, không thể tin. Thế nhưng, nếu mọi người đều nói như vậy, vậy là sự thật. Hùng Nhi. Nhi tử chết, đã là tất nhiên, đến phân hồn cũng vỡ vụn. Một đệ tử vòng đen, dám khiêu khích Hoàng Đạo Thế Gia chúng ta như vậy, nếu không giết chết hắn, Hoàng Đạo Thế Gia chúng ta tại Vạn Đạo Cốc này, nhất định mất hết mặt mũi, không ngóc đầu lên được. Đệ tử vòng đen này to gan lớn mật, hoàn toàn không muốn sống nữa. Hắn làm bậy như vậy, tin rằng Lam Vân kia cũng hối hận thu tên nghịch đồ này. Đạo Liệt. Đệ tử của Thanh Diên Tôn Giả và Sách Kiếm Tôn Giả cũng đã chết, coi như Lam Vân có vấn đề về đầu óc, các ngươi cũng phải làm thịt tiểu tử này, mà còn phải nhanh, một ngày không giải quyết, Hoàng Đạo Thế Gia chúng ta, một ngày đều hổ thẹn. Đạo Liệt Tôn Giả tuy là gia chủ Hoàng Đạo Thế Gia, nhưng trên đầu hắn còn có một số trưởng bối, lão nhân, ý kiến của những người này, Đạo Liệt Tôn Giả vẫn phải tham khảo. Hừ. Đạo Liệt Tôn Giả đứng dậy, trực tiếp bước ra cửa. Trên đường, thân ảnh khôi ngô kia, tản ra sát khí dữ tợn, người khác không dám đến gần. Một tiểu súc sinh giới vực, loại nhân vật này, vốn không thể khiến hắn, một tôn giả, để bụng. Rất khéo, tại Triều Thiên Đại Đạo thời điểm, ban đầu có tiểu đạo chủ ở đó, hắn không tiện giết hắn. Tiểu đạo chủ vừa đi, kết quả lại xuất hiện Lam Vân, đánh gãy hắn nghiền chết con kiến này. Tuy việc này có chút mất mặt, nhưng Lam Vân thật sự có chút phiền phức, nên hắn dự định để tiểu bối theo biện pháp của làm thiệt Lý Thiên Mệnh là được. Vạn Đạo Cốc thường xuyên có đệ tử vòng đen chết bởi loại biện pháp cũ này. Kết quả vạn vạn không ngờ, biện pháp cũ xuất sai lầm. Sai lầm này rất trí mạng. Con trai ta chết, nếu chết trong tay đệ tử vòng vàng cùng cấp bậc thì còn tốt, không mất mặt. Còn bây giờ, truyền ra rằng nhi tử ta cùng 10 đệ tử vòng vàng mang theo hai tay chân bảo tiêu, lại bị một đệ tử vòng đen trăm tuổi ngay trước mặt hai tay chân toàn bộ làm thịt. Hiện tại mất mặt quá đáng. Người chết không sao cả. Khiến cả Hoàng Đạo Thế Gia hổ thẹn mới là căn nguyên sự giận dữ của những lão nhân trong gia tộc. 2.000 tộc nhân, 3.000 thuộc tộc đều vì vậy mà hổ thẹn. Ta làm gia chủ, trách nhiệm lớn nhất. So với sự xấu hổ của Thế Gia, mối thù giết con không đáng kể. Cho nên Lam Vân, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, đồ đệ này của ngươi nhất định phải chết. Nếu không hắn còn sống, mọi người bàn tán về hắn, Hoàng Đạo Thế Gia ta đều là trò cười, làm nên. Đạo Liệt Tôn Giả trực tiếp đi tìm Thanh Diên Tôn Giả, Sách Kiếm Tôn Giả. Hai vị này cũng mất đệ tử, cũng vì vậy mà hổ thẹn, hai người trực tiếp nói, tên tạp chủng kia giao cho ngươi giết, nếu Lam Vân dám gây sự, chúng ta cùng ngươi đối phó nàng. Có hai vị nói vậy là đủ. Đạo Liệt tôn giả gật đầu. Hắn đường đường là tôn giả, trực tiếp mang theo 10 tự cảnh, canh giữ ở cửa Triều Thiên Đại Đạo, chờ Lý Thiên Mệnh trở về. Có ai biết Lý Thiên Mệnh này đến từ giới vực nào không? Hắn rất có thể không dám trở lại nữa. Điều tra. Không lâu sau, Đạo Liệt tôn giả đã tra được tin tức. Thanh Lam giới vực. Hắn để một cường giả tam phương tự cảnh, trực tiếp đi tìm vị trí của giới vực không có tin nhãn này. Tôn giả xúc động, muốn giết một đệ tử vòng đen, hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi. Việc này nhanh chóng truyền ra ngoài. Thật là kỳ văn. Lý Thiên Mệnh đạt Triều Thiên bản đệ nhất, còn suýt bị Đạo Liệt tôn giả giết. Chuyện này không khiến tu luyện giả Vạn Đạo Cốc để ý, thế nhưng, lần này chuyện xảy ra, khiến tên Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên truyền ra ở Vạn Đạo Cốc. Rất nhanh, không ít người đều biết, Vạn Đạo Cốc có một đệ tử vòng đen gai đầu như vậy. Hoàng đạo thế gia cũng xác thực hổ thẹn. Bọn họ bây giờ ra ngoài, đều trốn tránh mọi người, nếu không mọi người chắc chắn sẽ bắt họ hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trả lời thế nào? Không ai có thể trả lời Lam Hoa Thiên Cung. Lam Vân đang bế quan, thanh tu. Ngoài cửa. Sư Tôn, Công Tôn Diễn cầu kiến. Một bạch bào thiếu niên đứng tại cửa, sắc mặt cổ quái. Nói. Lam Vân không mở cửa, cũng không đi ra, thanh âm vẫn băng lãnh như vậy. Công Tôn Diễn khẽ cắn môi, đem những chuyện xôn xao gần đây ở Vạn Đạo Cốc, kể lại một lần. Ừm, biết rồi. Ngươi lui ra. Lam Vân thản nhiên nói. Sư Tôn, ta. Công Tôn Diễn khẽ cắn môi, cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi muốn nói gì? Lam Vân hỏi. Tiểu bác, chết vô ích sao? Hắn giống như kính yêu ngài. Công Tôn Diễn nhẫn nhịn hồi lâu, giờ khắc này rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Tạch tạch tạch. Trên người hắn nhất thời kết xương lạnh, trật tự lực lượng áp chế lên thân, khiến hắn đau kêu một tiếng, quỳ gối trước cửa, sắc mặt trắng bệch. Thế nào gọi là chết vô ích? Lam Vân hỏi. Sư Tôn, ta sai rồi, ta không nên hỏi. Công Tôn Diễn vội vàng xin tha. Không phải vấn đề ngươi không nên hỏi kia, mà là ta hỏi ngươi, thế nào gọi là chết vô ích? Lam Vân âm thanh lạnh lùng nói. Công Tôn Diễn một mặt đau thương, hắn thực sự không chịu nổi, nói, chính là hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngươi nếu không phục, vậy ngươi báo thù cho hắn đi. Ở đây nói cái gì? Lam Vân hỏi. Sư Tôn. Công Tôn Diễn trừng to mắt, hỏi, ý của ngài là, ta, có thể động thủ. Ta có nói, các ngươi không được phép đối phó hắn sao? Lam Vân nói. Công Tôn Diễn cẩn thận nghĩ, hình như thật không có. Ánh mắt hắn sáng lên. Đệ tử của ta, làm gì, dựa vào bản sự của mình. Đừng ở đây lề mề chậm chạp. Ta cho các ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Ngươi thậm chí còn chiếm cứ tiện nghi về số tuổi. Lam Vân nói. Vâng. Sư Tôn, đệ tử đang chờ câu này, đệ tử sẽ truyền đạt cho những sư huynh khác. Công Tôn Diễn kích động nói. Hắn hiểu ra, chính mình hiểu lầm Lam Vân, nàng căn bản không hề yêu chuộng tiểu sư đệ, chỉ là không can thiệp vào việc chém giết giữa đệ tử mà thôi. Cút. Lam Vân nói. Vâng. Công Tôn Diễn đứng dậy. Hắn cao hứng thì cao hứng, nhưng đứng lên rồi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đạo Liệt tôn giả đệ tử mình đang đợi Lý Thiên Mệnh, luận báo thù, còn đến phiên chính mình sao? Ha ha, thôi được, tiểu tử này nhảy nhót thành dạng này, cũng không cần ta quan tâm, chính hắn đều sẽ chết. Chết, khẳng định là phải chết. Thế nhưng, trước lúc này, Công Tôn Diễn rốt cục đã hiểu ý tứ của Sư Tôn, hắn cũng không phải là không được yêu chuộng, đối với Công Tôn Diễn mà nói, đây cũng là một chuyện vui. Bất quá. Hắn vừa vui sướng đâu, thì quanh một tiếng, từ trong cung điện của Lam Vân, một vệt sáng xanh lao vút mà ra, hướng về Triều Thiên Đại Đạo phương hướng mà đi. Nụ cười kia của Công Tôn Diễn lại cứng đờ trên mặt. Sư Tôn sẽ không phải đi cứu tiểu sư đệ a, hẳn là sẽ không đi. Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng cứng ngắc. Vạn Đạo Cốc cửa lớn. Phía dưới Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Đạo Liệt tôn giả bọn người đã ở đây mấy ngày nay. Vạn Đạo Cốc khác với hành tinh nguyên thế giới, nó chỉ có một cửa vào thường ngày, cho nên chỉ cần Đạo Liệt tôn giả bọn họ thủ ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh muốn về Vạn Đạo Cốc liền sẽ bị bọn họ nhìn thấy. Bọn họ canh giữ ở đây không phải là biện pháp hay, Lý Thiên Mệnh lần này giết người, rất có thể vĩnh viễn sẽ không trở về. Cho nên, bọn họ cũng đang điều tra Thanh Lam giới vực, bởi vì giới vực này không có mắt sáng, cho nên cần thời gian nhất định. Nói thật, hắn sợ Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn không trở lại, lại chui vào những giới vực khác, chỉ cần Lý Thiên Mệnh cam nguyện cả đời làm kẻ yếu, trèo lên không được đỉnh phong, bọn họ thật đúng là không có cách. Dù sao, trăm vạn giới vực, quá lớn. Tìm người, như mò kim đáy biển. Trừ phi có thể biết gia tộc, thị tộc, xuất thân của đối phương để uy hiếp. Hiện tại, bọn họ cũng ở đây đợi kết quả điều tra. Đường Đường tôn giả tự mình xuất động, ở đây mù quáng chờ đợi, có thể thấy được chuyện này, đến cỡ nào không hợp thói thường. Tối thiểu nhất, đạo liệt tôn giả chính mình cũng nổi trận lôi đình. Nói thật, hắn hy vọng Lý Thiên Mệnh lớn mạnh một chút, tối thiểu là cảnh giới tự, như vậy hắn ngược lại cao hứng hơn một chút, không đến mức quá mất thân phận. Trăm tuổi tiểu hài tử. Quá buồn cười. Khi Lam Vân từ trong vạn đạo cốc đi ra, cùng đạo liệt tôn giả đối diện, nàng không khách khí chế giễu. Ta đã nói với Thanh Diên, thư kiếm hai vị rồi, chuyện này, nếu ngươi còn không biết điều, vậy thì không chỉ là chuyện của một đứa bé. Danh dự thượng cổ thế gia, đối với ta rất trọng yếu, hiểu chưa? Đạo liệt tôn giả lạnh lùng nhìn Lam Vân. Tìm được người chưa? Có cần ta giúp đỡ không? Lam Vân dịu dàng nói. Ngươi hối hận nhận tên đồ đệ này, đúng không? Đạo liệt tôn giả cười lạnh. Không phải, ta đang giỡn cợt ngươi đấy, ngươi không nghe ra sao? Lam Vân trợn trắng mắt, khoanh tay, nói, quả nhiên, là một tên vạm vỡ. Lam Vân. Ánh mắt đạo liệt tôn giả như lửa bó đuốc, trò hề này, đến đây là kết thúc được rồi. Thật sự làm khó coi, rất không cần thiết. Ta không sợ phiền phức, càng không sợ ngươi, chỉ là cảm thấy sự tình quá nhỏ, thật không nhất thiết phải thế. Nhưng, nếu ngươi dây dưa không rõ, hoàng đạo thế gia chúng ta, thật không ngại phụng bồi. Nực cười. Nụ cười của Lam Vân rốt cục lạnh xuống, nhìn chằm chằm đạo liệt tôn giả, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, một thượng cổ thế gia, huy động nhân lực, gia chủ tự mình xuất động, Đường Đường tôn giả ở đây bắt một tiểu hài tử trăm tuổi, đối phó đồ đệ của ta, hiện tại ồn ào cả vạn đạo cốc ai cũng biết, nếu ta sợ. Ta còn mặt mũi nào? Lam Vân. Ý của ngươi là, thật muốn chơi đúng không? Ngươi cảm thấy nội tình của ngươi ở vạn đạo cốc đủ dày phải không? Đạo liệt tôn giả cũng nghĩ mãi không ra, vì một vòng đen đệ tử, hoàn toàn không cần thiết a, hắn không nghĩ ra. Càng không nghĩ ra, hắn càng không cam tâm. Nhìn lại Lam Vân, vẫn là bộ dạng kia, không hề nhượng bộ, nói, chơi thôi, ai sợ ai. Ngươi làm trưởng bối, huy động nhân lực giết đệ tử ta, ta mà có đầu lại, về sau ta còn lăn lộn thế nào? Được. Ngươi đã mở cái tiền lệ này, ngươi giết đệ tử ta, ta sẽ giết con trai ngươi, ngươi có mấy đứa con trai. Không chỉ ngươi, thượng cổ thế gia của ngươi chẳng phải nhân khẩu hưng vượng sao? Ta giết từng người một con trai của ngươi cho điêu linh, ngươi thấy thế nào? Tốt. Ta đã nhìn ra, đệ tử này chỉ là một cái mồi nhử, ngươi chỉ là muốn tìm ta gây phiền phức, rất tốt. Phi thường tốt. Ngươi. Cẩn thận một chút. Đạo liệt tôn giả lửa giận bốc lên, những tu luyện giả hoàng đạo thế gia còn lại bên cạnh hắn, đều đi tới bên cạnh hắn. Ngươi sai rồi, đệ tử không phải mồi nhử, ta cũng không nhắm vào ngươi, càng không muốn đối đầu với ngươi. Ta chỉ cho rằng, thân là trưởng bối, tự mình đối phó tiểu bối, rất hạ giá. Rất buồn cười. Lam Vân nói. Ha ha. Đạo liệt tôn giả không cho là đúng. Ánh mắt Lam Vân ngưng tụ, nàng thấy có người sử dụng truyền tinh thạch. Gọi người hả? Đem Thanh Diên cùng thư kiếm cùng nhau gọi tới. Muốn vây công ta đúng không? Được, ai mà không biết gọi người chứ? Hoàng đạo liệt, người quên sao? Lam Vân ta, cũng có một đám sư tỷ đấy, người chắc chắn ngươi không sợ hoàng đạo thế gia diệt tộc. Câu nói này của Lam Vân, khiến hoàng đạo liệt rốt cục trấn trụ. Hắn khoát tay, để người truyền tin dừng lại. Mấy vị sư tỷ của ngươi, xuất quan. Chuyện này không bình thường sao? Lam Vân cười lạnh. Hoàng đạo liệt nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, hắn gầm nhẹ nói, ngươi nói đi, việc này xử lý thế nào? Lam Vân khoanh tay, nói, rất đơn giản, chuyện của tiểu bối, để tiểu bối tự mình xử lý. Tiểu đồ đệ của ta mới 100 tuổi, ta để ngươi chiếm cái tiện nghi, chỉ cần là đệ tử tạo hóa, đồng thủ với hắn, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu là đệ tử vạn trụ, hoặc là những trưởng bối các ngươi dám làm loạn, vậy chính là tát vào mặt ta. Đệ tử tạo hóa. Hoàng đạo liệt hít sâu một hơi, cuối cùng, hắn vẫn cười. Được hoàng đạo liệt cùng Lam Vân ước định, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Bên trong Lam Hoa Thiên Cung, ngũ sư huynh Công Tôn Diễn cũng nghe được tin này. Tạo hóa đệ tử. Hoàng đạo hùng hơn 200 tuổi đã là thứ 7 trụ đồ, ta nhớ không lầm thì hoàng đạo thế gia, có không ít người dưới 500 tuổi đạt tới 12 trụ đồ, đúng không? Thất sư huynh Đạo Yển hỏi. Có. So với Trác Qua, Đạo Anh, 11 trụ đồ còn mạnh hơn cũng có mấy người. Bọn họ tại tạo hóa thiên bản bài danh, tương đương với ta, đều là ở khoảng 300 tên đổ lại. Công Tôn Diễn lộ vẻ âm u, khẽ cắn môi nói. nhiều người bài danh tương đương với ngũ sư huynh như vậy. Vậy đám người này giết tiểu cửu, hiển nhiên không tính là khó khăn. Thêm cả ngươi và ta, tiểu tử này nhất định không có đường sống. Đạo Yển gật đầu nói. Sư tôn nói, mặc kệ chúng ta, còn bốn vị sư huynh khác, hai vị tự cảnh, hai vị 12 trụ đồ, ta đã hỏi bọn họ rồi, bọn họ là huynh trưởng, càng không thể dễ dàng tha thứ kẻ vừa vào sư môn đã giết sư huynh, nghịch đồ. Đây là loạn sư môn quy củ, nếu không giết chết Lý Thiên Mệnh, bảy người chúng ta, sợ là đều sẽ bị sư tôn khinh thị, ngươi hiểu không? Công Tôn Diễn nói. Ta đương nhiên hiểu. Chúng ta tuy là vòng đen đệ tử, nhưng phía dưới loạn phía trên thì không được, làm Hoa Thiên Cung không thể để loại người vô pháp vô thiên này tồn tại, hắn ở bên ngoài gây phiền toái, thậm chí có thể khiến chúng ta tự dưng gây thù hằn, sư tôn lần này cùng vài vị tôn giả giằng co, cũng là vì hắn. Để hắn cái tên điên này tiếp tục náo loạn, không chừng ngày nào, vì hắn mà chúng ta gặp nạn. Đạo Yển rất tán thành. Cái tai họa này, nhất định phải trừ khử, hiện tại thì xem là người hoàng đạo thế gia trừ, hay là chúng ta trừ. Công Tôn Diễn lạnh lùng nói. Không chỉ hoàng đạo thế gia, Lý Thiên Mệnh tại Tinh Hải Thần Hạm kia giết 10 tên vòng vàng đệ tử, đối với toàn bộ vòng vàng đệ tử vạn đạo cốc mà nói, đều là một sự khiêu khích, ta nghe nói, hoàng đạo thánh của hoàng đạo thế gia đã chào hỏi không ít bằng hữu. Sự kiện này tại vòng vàng đệ tử bên kia, ảnh hưởng vẫn rất lớn, đám người này rất kiêu ngạo, cũng không muốn để trưởng bối đến giải quyết vấn đề, hiện tại nghe nói, bọn họ đã tập kết hơn 100 người, tại cửa vạn đạo cốc trực luân phiên, tùy thời chờ Lý Thiên Mệnh trở về. Đạo Yển lắc đầu giận dữ nói. Một người khiêu khích nhiều vòng vàng đệ tử như vậy, người nói hắn là ngu xuẩn, hay là thiếu suy nghĩ? Hay là căn bản không biết bản chất vạn đạo cốc? Công Tôn Diễn yên lặng nói. Hắn cũng đừng tưởng rằng, tất cả vòng đen đệ tử có thể cùng chung mối thù, đứng về phía hắn. Xin nhờ, thật vất vả tiến vào vạn đạo cốc, ai cũng muốn chen vỡ đầu, đều muốn cắm rễ ở vạn đạo cốc, cho con cháu đời sau đổi một cái thân phận tốt hơn, ai dám đắc tội người mang vòng vàng trên tay? Đạo Yển cười đến im lặng. Được rồi, cũng là cái mới ra đời làm càng làm bậy. Mọi người cũng muốn hắn hiểu quy tắc, kết quả hắn không hiểu, mới náo loạn thành nhiều chuyện cười như vậy. Ta đoán chừng, thật không đến lượt chúng ta động thủ, nếu hắn thực có gan trở về, có thể sống quá một ngày, tên ta viết ngược lại. Công Tôn Diễn hung ác nói. Ta cũng vậy. Đạo Yển nhún vai. Ông. Đưa Lý Phàm trở về, Lý Thiên Mệnh trạng thái toàn thịnh, lại lần nữa trở lại vạn đạo thiên tinh trận. Ngân trần hắn lưu lại vạn đạo cốc không nhiều. Đại bộ phận đều ở Lam Hoa Thiên Cung. Ngân trần nơi đó vừa mới thức tỉnh, vừa vặn nghe được Công Tôn Diễn cùng Đạo Yển đối thoại. Hai tên gia hỏa này, cũng muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Nói thật, thật vất vả bái được sư phụ, nếu bọn họ ngay từ đầu đừng nghĩ trấn áp ta, là một người sư huynh bình thường, quan hệ này nói không chừng còn có thể tốt lên. Đã như vậy, về sau cũng đừng trách ai. Đối với bảy kẻ cậy già lên mặt vòng đen đệ tử sư huynh này, Lý Thiên Mệnh không có gì trông cậy vào. Nói thật, hắn là người thích kết giao bằng hữu, mỗi đến một nơi, kỳ thật hắn có không ít bạn bè, duy chỉ có vạn đạo cốc này, Lý Thiên Mệnh không muốn kết giao bằng hữu. Ngay cả Lý Phàm cũng vì mình, khó giữ được tính mạng, hắn đoán chừng mình tùy tiện kết giao bằng hữu, đều sẽ hại người bị giết. Vạn đạo cốc, xác thực khác biệt so với những nơi khác. Nơi này nhìn như tiên cảnh, trên thực tế tuyệt đối là nơi hung hiểm nhất, huyết tinh, hỗn loạn. Vô tình trong trật tự tinh không này, trong mắt mọi người, chỉ có lợi ích, quyền thế, cạnh tranh. Một đám sinh linh có thiên phú chí cao vũ trụ, đều bị tập trung ở nơi này. Ngược lại không nghĩ tới, làm vân lại đỉnh như vậy. Lý Thiên Mệnh tại vạn đạo thiên tinh trận dừng lại 3 ngày, ngân trần trong khoảng thời gian này, đem tất cả chi tiết biến hóa sau khi hắn giết người, đều tìm tòi xem rõ ràng. Nàng có một đám sư tỷ, trách không được phách lối như vậy. Lại hoặc là nói, đám người sử dụng đạo thiên hấp tinh ma công này, tại vạn đạo cốc có một tổ chức chuyên môn, trường phái. Nếu đám nữ ma đầu này đều là tôn giả trở lên, vậy thực sự có chút kinh khủng. Ta còn phải càng chú ý, Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, làm vân là một thanh kiếm hai lưỡi. Nàng tuyệt đối không phải dễ trêu. Nàng vì ta tranh thủ, để ta hiện tại chỉ cần đối mặt uy hiếp tạo hóa đệ tử dưới 500 tuổi. Điều này có thể quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh sợ nhất là cường giả tôn giả trở lên. Cùng hoàng đạo liệt lần trước không biết xấu hổ đến oanh sát hắn. Số tuổi không cao hơn ta gấp 6 lần, mơ tưởng đụng ta một sợi tóc. Lần này trở về, Lý Thiên Mệnh muốn thông qua thái độ vạn đạo cốc đối với mình, để quyết định có nên lập tức trở về hay không. Sau 3 ngày điều tra, Lý Thiên Mệnh đưa ra phán đoán. Bởi vì Lam Vân ra mặt, hiện tại cục diện so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Về trước Lam Hoa Thiên Cung, Lam Vân dù nguy hiểm, hiện tại cũng là người hộ đạo của ta, tối thiểu nhất trên mặt ngoài. Ta phải ôm lấy bắp đùi của nàng. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Ngươi là muốn ôm bắp đùi, hay là muốn ôm bắp đùi? Huỳnh Hỏa hỏi. Lời ngươi nói có khác nhau sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Có thể có. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Bị ối gà. Lý Thiên Mệnh leo lên Tinh Hải Thần Hàm trở về Vạn Đạo Cốc, một mình hành động, không có Lý Phàm liên lụy, hắn xác thực thoải mái hơn. Có ít người trên Tinh Hải Thần Hàm nhận ra hắn, bất quá, không phải tất cả vòng vàng đệ tử đều muốn quản chuyện nhàm chán này, mà lại đa số đều từ bên ngoài trở về, không biết Lý Thiên Mệnh. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới dưới Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, nơi này có một bình đài màu trắng, cũng là cửa lớn Vạn Đạo Cốc. Vừa xuống đất, liền thấy cách đó không xa có hơn 30 vòng vàng đệ tử mặc hoa lệ, nhìn chằm chằm mỗi chiếc Tinh Hải Thần Hàm. Trong đó có người hoàng đạo thế gia tướng mạo quỷ thân. Các bằng hữu, mọi người khỏe a? Lý Thiên Mệnh vui cười hướng về phía bên kia, khoát tay. Là hắn. Trong lúc nhất thời, hơn 30 vòng vàng đệ tử toàn bộ chằm chằm qua, đám người này thực lực xác thực rất mạnh, tối thiểu đều là thứ 8 trụ đồ trở lên, đoán chừng có cả 12 trụ đồ, phần lớn đều mạnh hơn Trác Qua, Đào Anh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh lại dám nghênh ngang xuất hiện. Càng im lặng hơn là, tiểu tử này còn dám cười đùa tí tửng với bọn họ. Ai là người cầm đầu, ai mời khách làm chủ? Đi Mỹ Loan giới vực chơi. Trong đám người có người rống lên một tiếng Mỹ Loan giới vực, đây chính là nơi xuất hiện đỉnh tiêm mỹ nhân, mang đậm phong tình dị vực. Mỹ nhân ở giới vực này chuyên tu luyện đệ thất tinh tạng, bản lĩnh đặc thù vô cùng tiêu hồn. Đám đệ tử vòng vàng vạn đạo có cực kỳ thích đến những nơi như vậy tiêu sái. Với thân phận của bọn hắn, giới vương cũng sẽ đích thân hầu hạ. Tại Vạn Đạo Cốc, giới vương Mỹ Loan giới vực là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Dựa vào việc thu hút thiên tài Vạn Đạo Cốc đến du ngoạn, thực lực chỉnh thể của Mỹ Loan giới vực mạnh hơn nhiều so với giới vực thông thường. Hơn nữa, nơi này âm thịnh dương suy, nắm giữ quyền lên tiếng đều là đại mỹ nhân. Nam nữ ở Vạn Đạo Cốc mất cân đối. Những giới vực nắm giữ mật mã thịnh vượng như Mỹ Loan giới vực cũng không ít. Rất nhiều giới vực hao tâm tổn trí, dốc lòng hầu hạ đám thiên tài có thiên phú chí cao của Vạn Đạo Cốc. Đừng nói là đeo vòng vàng vạn đạo, ngay cả vòng đen vạn đạo cũng có thể khiến giới vương cúi đầu, mặc sức đùa bẩn, tùy ý giết chóc. Thân phận đệ tử Vạn Đạo Cốc nghịch thiên đến mức nào, phải đến các đại giới vực, hưởng thụ sự phục vụ như hoàng đế, mới có thể cảm nhận sâu sắc. Đương nhiên, trưởng bối, sư tôn Vạn Đạo Cốc sẽ khống chế sự phóng túng của người trẻ tuổi. Bởi vì nếu chìm đắm trong phóng túng, mất đi năng lực cạnh tranh võ đạo cốt lõi, dù ở giới vực tiêu sái thế nào, trở lại Vạn Đạo Cốc cũng chỉ là phế nhân, thậm chí có nguy cơ bị trục xuất khỏi Vạn Đạo Cốc. Dù sao, đối với những người luôn căng mình tu luyện ở Vạn Đạo Cốc, việc làm thịt Lý Thiên Mệnh, rồi đến Mỹ Loan giới vực ăn mừng, được hàng mấy ngàn vạn mỹ nhân hầu hạ, túy sinh mộng tử, tiểu trì nhục lâm, đều là một sự thả lỏng, hưởng thụ tuyệt vời. Nếu ai có thể chủ trì việc này, đó cũng là một chuyện tốt, dù sao đi du lịch, thả lỏng cũng là cơ hội kết giao hảo hữu. Muốn đặt chân ở Vạn Đạo Cốc, các đệ tử vòng vàng càng cần bằng hữu. Đệ tử vòng đen, nếu có thể gia nhập phạm vi của bọn họ, có vài người bạn vòng vàng, con đường tu luyện sẽ càng ổn định. Vòng vàng, vòng đen, bản chất không khác nhau. Nhưng ở Vạn Đạo Cốc, khắp nơi đều là sự khác biệt vô hình. Sự khác biệt này càng xâm nhập, cảm nhận càng sâu sắc. Bao gồm cả giờ phút này, việc Lý Thiên Mệnh giết 10 đệ tử vòng vàng, dẫn đến hàng trăm đệ tử vòng vàng tức giận, chặn giết, cũng là sự khác biệt. Hắn mới chỉ là thứ 2 trụ đồ. Còn đám yêu nghiệt thiên tài tối thiểu là thứ 8 trụ đồ trở lên, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói với Lý Thiên Mệnh, như một bầy mãnh hổ để mắt đến một con khỉ con, trực tiếp dùng thần thông, chiến quyết, thiên nguyên thần khí, thức thần, dạo sát mà đến. Cũng quá thực tế, thật sự coi ta là heo chó à? Thôi được. Các ngươi coi ta là heo chó, ta cũng coi các ngươi là heo chó. Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy rõ cái nơi được gọi là Vạn Đạo Hội Tụ này, nơi mà cấp bậc vô cùng xâm nghiêm. Cuộc sống sau này, đơn giản cũng là mỗi ngày dắt chó đi dạo, vậy cũng rất tươi đẹp. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người đã dết đến trước mắt. Trên mặt Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười mỉa mai. Lôi đình màu đen quấn quanh thân hắn. Hỗn độn ma điện trong chớp mắt quấn quanh hắn thành một người điện. Ngay khi đạo công kích đầu tiên của đối phương sắp rơi xuống người hắn, hắn lập tức động thân. Ngũ phương bôn lôi thi triển, bốn lôi trận màu trắng, nháy mắt xuất hiện phía sau đám người kia. Ông! Ngũ phương bôn lôi bạo động, hỗn độn ma điện và thái sơ thần lôi hút lẫn nhau, âm dương lôi đình va chạm. Trong khoảnh khắc như tia chớp này, Lý Thiên Mệnh đã dứt đến bên trong một lôi trận màu trắng. Rầm rầm rầm. Sự tiến công của bọn hắn hoàn toàn bổ nhào vào chỗ không. Chết rồi. Nát rồi sao? Mọi người đừng quá cuống cuồng, giết chết người ngay lập tức thì chơi không vui. Đám đệ tử tạo hóa cuống cuồng nói. Lắc cái đầu heo của các ngươi đi. Với các ngươi, có thể chạm vào một sợi lông của ta sao? Tiếng cười của Lý Thiên Mệnh vang lên từ phía xa sau lưng bọn hắn. Soạt. Bọn họ đột ngột quay đầu, liền thấy Lý Thiên Mệnh lôi đình cuốn quanh, đàn nhiên mắt nhìn bọn họ. Ngẩn người làm gì? Truy đi, hôm nay ta có hứng thú dắt chó đi dạo, ngàn vạn lần đuổi nhanh lên, ai chạy nhanh, có xương cốt ăn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiếng cười kia, vô cùng chói tai. Đám người vạn đạo cốc này, lớn lên mấy trăm năm nay, đã bao giờ chịu thiệt thòi như vậy? Đã bao giờ bị khuất nhục như thế? Bọn họ là đệ tử vòng vàng trung tâm. Đến hàng trăm vạn giới vực, giới vương đều phải dẫn theo hàng mấy ngàn vạn cường giả, tập thể ra ngoài, quỳ nghênh đón. Tuy rằng nam nhiều nữ ít ở vạn đạo cốc, nhưng một khi bọn họ đến giới vực, những mỹ nhân phẩm chất thấp hơn một chút so với ở vạn đạo cốc, đám người này của bọn họ, vài trăm người, đã thân cận qua tối thiểu cũng có mấy chục vạn. Trong đó, không ít là cưỡng ép chiếm hữu, bất kể đối phương có nguyện ý hay không, thậm chí có cả phụ nữ có chồng, hoặc nữ thiên tài đỉnh cấp trong giới vực. Vô lượng giới vực không có tinh nhãn, ngược lại chưa từng có những người như vậy đến. Có thể nói, cuộc sống mà bọn họ trải qua là cuộc sống cao quý và thoải mái nhất ở trật tự tinh không. Nhưng bây giờ, một thằng nhóc mới đến từ giới vực, chưa đến 100 tuổi, rõ ràng yếu hơn bất kỳ ai trong số bọn họ, lại đang đùa bỡn bọn họ. Chẳng những giết đồng bọn của bọn họ, còn coi bọn họ là chó. Sủa tiếp đi. Truy nhanh lên, lũ súc sinh vạn đạo. Sao vậy, rung chân rồi, không còn chút sức lực nào à? Lý Thiên Mệnh cười lớn. Hắn đối mặt với bọn họ, miêu miêu không ngừng thi triển ngũ phương bôn lôi. Mỗi khi đám người này đuổi theo, hắn lại lóe lên về phía sau, khiến đám thiên tài vạn đạo này vô hụt. Rầm rầm rầm. Không ít người đâm vào nhau, thậm chí vì quá tức giận, còn làm tổn thương người của mình. Chỉ có thể càng thêm xấu hổ, càng thêm nhục nhã. Nói. Nói tiếp đi. Bây giờ ngươi có bao nhiêu phách lối, đợi ngươi bị đuổi kịp, ngươi sẽ biết thê thảm đến mức nào. Lý Thiên Mệnh. Ngươi luôn có phụ mẫu chứ? Luôn có bộ tộc chứ? Tổng có người thích ngươi chứ? Ngươi luôn có lúc không ở đây chứ? Chúng ta bây giờ đang điều tra thanh lam giới vực của ngươi. Đợi chúng ta tìm được tinh nhãn gần đó, ha ha. Ngươi sống thêm một ngày, nhất định sẽ có một ngôi sao với vạn ức người, vì ngươi mà hóa thành tro tàn. Cơn giận của vạn đạo cốc, cái loại tạp chủng nhỏ bé như ngươi, không gánh nổi đâu. Hơn 30 đệ tử vòng vàng này, tức giận đến đỏ mặt. Đừng nhìn bọn chúng từng người đều là thiên chi kiêu tử có mặt mũi, ở vạn đạo cốc đều được coi là nhân vật có tiếng tăm, thậm chí còn có thứ tự gần phía trước trên tạo hóa thiên bản. Bây giờ, ở sau lưng Lý Thiên Mệnh, tất cả đều đuổi đến đỏ mặt tía tai. Đương nhiên, không phải đuổi đến mệt, mà là bị Lý Thiên Mệnh chọc tức. Phụ mẫu. Bộ tộc. Người yêu thích. Xin lỗi, ta lẻ loi một mình, không ràng buộc, khiến các ngươi thất vọng rồi. Đương nhiên, ta cũng không tính là cô độc. Dù sao từ hôm nay trở đi, mỗi thời mỗi khắc sau lưng ta đều có một bầy chó đi theo mà. Đúng không? Đến đây, lũ cẩu tạp chủng, tiếp tục đuổi ta đi, ta vừa làm thịt mười mấy con sú cẩu vòng vàng, trên tay còn không ít xương chó, mau đến ăn đi. Lý Thiên Mệnh bắt đầu đùa bỡn. Làm sao để chọc tức người khác thì hắn làm vậy? Trong loại cục diện này, ai động giận trước, người đó thua một cách hồ đồ, người đó mất lý trí. Lý Thiên Mệnh. Tạp chủng. Tiện huyết tạp chủng. Ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Bọn họ giận mắng, một mực đuổi theo Lý Thiên Mệnh tiến vào vạn đạo cốc. Trong cái thế giới tu luyện như tiên cảnh này, vượt qua sơn hà, vòng qua lục địa trên trời, cung đình lầu cát, truy sát Lý Thiên Mệnh. Gì mà thề không làm người à, người vốn dĩ không phải là người, chẳng qua chỉ là một con chó đi theo ta ăn CT mà thôi. Lũ cẩu cẩu, nhanh lên được không? Lý Thiên Mệnh cố ý thả chậm tốc độ, để bọn hắn trông thấy ánh rạng đông đuổi kịp chính mình, sau đó lại để bọn hắn gào thét, tuyệt vọng. Âm âm âm. Vốn coi như tĩnh mịch vạn đạo cốc, bị bọn hắn dùng thần thông, huyễn thần, oanh tạc đến 10 phần ồn ào, hỏa quang, tinh quang vẫy ra, đưa tới không ít người ghé mắt. Đương nhiên, vòng vàng đệ tử trấn áp vòng đen đệ tử, cái này tại vạn đạo cốc là chuyện thường ngày, cơ bản không ai quản. Có người chết, tự nhiên có người sẽ báo thù, đánh tới đánh lui rồi chết gần hết, vạn đạo cốc lại có thể bổ sung máu mới. Quá chậm tiểu súc sinh nhóm, các ngươi quá vô dụng, có phải hay không huyết mạch quá cấp thấp? Hôm nào ta phải cho các ngươi một lần nữa phối giống mới được. Lý Thiên Mệnh vô tình trêu chọc. Từng tên nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ cao huyết mạch, sắc mặt đỏ lên sau lưng hắn, từng gương mặt một đều bóp máu. Lý Thiên Mệnh đều chẳng muốn biết bọn hắn là ai. Hắn cũng thừa nhận, đám người này chiến lực đều rất mạnh, có một bộ phận lớn, hắn tạm thời đều đánh không lại. Nhưng, hắn ngũ phương bôn lôi tốc độ nhanh, đây chính là sự thật. Tại dị độ thâm uyên, liền nhị phương tự cảnh thiên quỷ thánh ma đều đuổi không kịp hắn, đám người hơn 30 người này không có tự cảnh, đơn thuần ở đây lãng phí thời gian. Thế mà, bị Lý Thiên Mệnh chọc tức, bọn họ căn bản không buông bỏ, quả thực không chết không thôi. Điều này dẫn đến, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lặp lại bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa, nhục nhã, từng cá thể vòng vàng đệ tử, bị tức đến cùng giả thú, truy sau lưng hắn gào gào kêu. Phát hiện không, dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của các ngươi, càng lúc càng giống một đám chó hoang đoạt phân ăn. Chết cười. Ha ha. Đã các ngươi như thế ưa thích, về sau lão tử mỗi lần đi ra ngoài, đều muốn chuồng mất các ngươi một lần, nhớ đến mỗi ngày đến ta Lam Hoa Thiên Cung giữ cửa, nghe rõ chưa? Không có các ngươi, ta đi ra ngoài đều không hăng. Lý Thiên Mệnh một mực trêu đùa bọn họ, đem từng người tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Đến cuối cùng, chính hắn đều cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên, hắn hướng Lam Hoa Thiên Cung mà đi. Lam Hoa Thiên Cung, đó là nơi tôn giả hành động, để Lý Thiên Mệnh tiến vào bên trong, đám người kia chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, từng người lời nói đều nói không rõ ràng, thở hổn hển, bổ sung chu thiên tinh hải chi lực. Từng tên cái gọi là người trên người vạn đạo cốc, đều nhanh thổ huyết. Nhất là, còn có không ít người nhìn thấy cảnh này, hiện giờ dùng một loại im lặng nhìn bọn hắn. Tình trạng như vậy, càng làm cho bọn họ hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào. Một tiểu hài tử chưa đến 100 tuổi, các ngươi đuổi không kịp. Làm được trò trống gì, thật là, mất mặt vòng vàng đệ tử chúng ta. Thôi đi, đừng giác vàng lên mặt tiểu tạp chủng này, thật mất mặt, tranh thủ thời gian làm thiệt hắn đi. Không ít vạn trụ đệ tử, đều nhìn không được. Chỉ là bọn hắn cũng biết Lam Vân buông tha ngoan thoại, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng đám vạn trụ đệ tử này, xác thực không dám đắc tội Lam Vân. Chúng ta, đám tạo hóa đệ tử đuổi Lý Thiên Mệnh, ngũ tạng lục phủ đều xấu hổ đến héo rút. Lúc này, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tiến vào Lam Hoa Thiên Cung, bọn họ ngoại trừ đấm ngực dậm chân, làm sao cũng không thể làm gì. Đi, tìm Hoàng Đạo Thánh. Hắn là người dẫn đầu, để hắn nghĩ biện pháp. Đúng, thông báo Hoàng Đạo Thánh. Cái tên Hoàng Đạo Hùng chết tiệt kia là đệ đệ hắn đúng không? Hoàng Đạo Thánh, tạo hóa thiên bản hàng đầu thiên tài, là niềm kiêu hãnh của đạo liệt tôn giả, 12 trụ đồ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiến tự cảnh. Để hắn tới đi. Bên trong Lam Hoa Thiên Cung, Công Tôn Diễn, Đạo Yển hai người đứng tại cửa ra vào, giống như cọc gỗ, không nhúc nhích, nhìn Lý Thiên Mệnh trêu đùa hơn 30 vòng vàng đệ tử, đem bọn hắn đùa cợt như chó. Phải biết, trong đám tạo hóa đệ tử kia, còn có 12 trụ đồ mà Công Tôn Diễn đều sợ hãi, hơn nữa, còn là 12 trụ đồ vòng vàng đệ tử. Công Tôn Diễn tận mắt nhìn thấy, bọn họ bị Lý Thiên Mệnh tức giận đến thổ huyết. Nhưng lại bất lực. Đừng nói 12 trụ đồ, chỉ cần là vòng vàng đệ tử, dù Công Tôn Diễn là đệ tử của Lam Vân Tôn Giả, thuộc hàng cao nhất trong đám vòng đen đệ tử, hắn đều phải hơi cúi đầu. Đến mức, khi Lý Thiên Mệnh nghênh ngang xuất hiện trước mặt bọn hắn, ngay cả Công Tôn Diễn đều quên giáo huấn hắn. Nhìn cái gì? Các ngươi cũng muốn bị dắt chó à? Đến thôi, ta không ngại nhiều thêm hai con. Lý Thiên Mệnh bình thản nhìn bọn hắn nói. Đây chính là tiểu sư đệ mới tới. Thật cằn cỗi. Nội tâm Đạo Yển phức tạp. Dù sao, hôm nay hắn mở mang kiến thức. Trách không được ngươi không sợ chết, nguyên lai là có thủ đoạn bảo mệnh đúng không? Bất quá, tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm, xem thường những người này của vạn đạo cốc, kết cục của ngươi, ha ha. Công Tôn Diễn thì nhăn nhó mặt mày, cắn răng âm ngoan nói câu này. Tâm tình của hắn khác với Đạo Yển. Đạo Yển không quá quan tâm, nhưng Công Tôn Diễn thì khác, Cung Hiên là tiểu đệ ruột của hắn, Lý Thiên Mệnh giết Cung Hiên trước mặt hắn. Âm dương quái khí cái gì? Ngươi cũng muốn động thủ, thì mau tới, đừng như chó xù, ta xem thường. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Công Tôn Diễn, lạnh cười nói. Ngươi! Công Tôn Diễn cắn răng. Bất quá, cơn giận này của hắn, so với đám vòng vàng đệ tử bị Lý Thiên Mệnh đùa bẩn nửa ngày, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bọn họ còn đuổi không kịp, Công Tôn Diễn không có cách nào tự rước lấy nhục. Chờ xem đi. Vạn đạo cốc không phải chưa từng có loại tính khí như ngươi, sau cùng chết thảm thế nào, ngươi đi ra một chút liền biết. Công Tôn Diễn cắn răng. Ta vui lòng, liên quan gì đến ngươi, tối thiểu lão tử muốn chết, danh tiếng cũng lớn hơn ngươi, tốt hơn ngươi coi lại ở đây, là một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ha ha. Công Tôn Diễn không nói thêm lời. Dù sao, hắn nói không lại. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy quang minh chính đại đi qua bên cạnh bọn họ. Vốn hắn không có ý định khoe khoang như vậy, nhưng Miêu Miêu thức tỉnh thần thông ngũ phương bôn lôi, xác thực dùng tốt, thêm vào Lam Vân tước mất đối thủ trên 500 tuổi của hắn. Vậy còn sợ cái rắm. Lý Thiên Mệnh minh bạch một đạo lý, nếu như muốn khúng núng, không đắc tội người, thì tại bất kỳ đâu, đều không thể trèo lên trên. Đây là thế đạo cạnh tranh, tất cả khen thưởng đều viết rõ ràng, thuộc về những người trên bảng danh sách, muốn trở thành người trên người, chỉ có đánh lên mà thôi. Không quyền không thế, còn muốn dựa vào quan hệ. Người càng sợ, càng vô dụng. Người càng làm, càng không tiếc. Công Tôn Diễn cho rằng hắn chỉ dựa vào tốc độ, trên thực tế, Lý Thiên Mệnh đã thả ra ngân trần phạm vi nhỏ. Lý Phàm bảo hắn đừng phạm vi lớn, chưởng khống tầm mắt toàn bộ vạn đạo cốc, nhưng dám thì phạm vi nhỏ, vấn đề không lớn. Cứ như vậy, hắn vượt qua Công Tôn Diễn, Đạo Yển, đi tới trước hành cung Lam Vân. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua sư tôn. Lý Thiên Mệnh hành lễ trước cung điện bông tuyết kia. Người thẳng thắn đấy nhỉ? Thanh âm băng lãnh của Lam Vân từ bên trong truyền đến. Nàng tuy không ra ngoài, nhưng hiển nhiên, nàng biết chuyện Lý Thiên Mệnh trêu đùa đám vòng vàng đệ tử. Không dám, cái này gọi danh sư xuất cao đồ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ý là ta thẳng thắn. Thanh âm Lam Vân trầm xuống. Sư tôn, cái đó không gọi thẳng thắn, gọi là địa vị cao thượng, thực lực cường đại, thần uy cái thế tự nhiên bộc lộ. Lý Thiên Mệnh nói khoác, hắn dù sao cũng nhận chuẩn cái lý lẽ cứng nhắc kia, chính là đem cái bắp đùi thời hạn có hiệu lực 300 năm này ôm chặt. Với người khác có thể huynh huynh đệ đệ, nhưng trước mặt Lam Vân, nhất định phải ngoan ngoãn. À, Lam Vân cười một tiếng, hiển nhiên còn ăn cái trò đùa của Lý Thiên Mệnh, có điều sau đó nàng nói, ngữ khí vẫn rất nghiêm túc, cái cá tính kiệt ngao bất thuần của ngươi, ở vạn đạo cốc đều có thể thi triển ra, ngược lại là độc nhất vô nhị. Bất quá, càng phách lối, càng dễ chết. Đường là chính ngươi chọn, ta không can thiệp vào lựa chọn của ngươi, ta nói có thể làm, cũng chỉ có hạn chế đối thủ của ngươi. Sống hay chết, là công thành danh toại hay trở thành trò cười, xem chính ngươi. Sư tôn, ngươi chỉ cần giúp ta đối phó đám tạo hóa đệ tử phiền phức, với ta mà nói, đã là sự trợ giúp lớn nhất. Ân đức của ngươi, ta ghi nhớ. Lý Thiên Mệnh nói. Chớ xem thường tạo hóa đệ tử, ngươi chỉ là có thể đào mệnh, chứ không phải là áp chế bọn hắn. Tuyệt đối đừng sai lầm. Chỉ cần thực lực ngươi không bằng bọn họ, một bước đi nhầm, bước vào bẫy rập, ngươi sẽ chết không toàn thây. Lam Vân nói. Không còn cách nào, từ khi ta giết Hoàng Cơ Hoàng, thì đã định trước là không có một ngày tốt lành. Phách lối là chết, không phách lối cũng là chết, vậy ta chi bằng suy nghĩ thông suốt một chút. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Đạo lý là như vậy không sai. Cho nên, ngươi tự cầu phúc đi. Lần trước là lần cuối cùng ta vì ngươi ra mặt, chuyện sau này, tự mình xử lý. Lam Vân nói. Vậy ta có thể tiếp tục giết ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giết hay không đều như nhau, bọn họ hận ta, bọn họ nhận định Hắc Hoàng đệ tử không thể giết Hoàng Hoàng đệ tử. Vậy chi bằng cứ giết, để tuyệt hậu hoạn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi muốn giết đến khi nào? Lam Vân nói. Trước hết giết đến khi tạo hóa đệ tử gặp ta liền sợ, sau đó giết đến vạn trụ đệ tử gặp ta liền sợ. Cuối cùng giết đến tất cả mọi người ở vạn đạo cốc gặp ta liền sợ. Ta nghĩ đến khi đó, cũng không cần phải giết nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật là không khiêm tốn, ngươi thật coi mình là kỳ tài, là yêu nghiệt đệ nhất vũ trụ. Lam Vân cười. Vậy sư tôn người cảm thấy, ta là kỳ tài, hay là trò cười? Lý Thiên Mệnh nói. Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ vẫn là trò cười, một hạt bụi nhỏ. Vậy khi nào thì, ngài cảm thấy ta không phải là trò cười? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạo hóa thiên bản, 10 vị trí đầu. Lam Vân chân thành nói. 10 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thật, triều thiên bản đệ nhất cũng không có gì, tuy rằng trước giờ không có, nhưng vì vấn đề tuổi tác, cho dù có, cũng không phải cái gì ghê gớm. Nhưng, vạn đạo cốc từ khi thành lập đến giờ, chưa bao giờ có Hắc Hoàng đệ tử nào có thể lọt vào 10 vị trí đầu của tạo hóa thiên bản, ngươi hiểu không? Lam Vân hỏi. Hiện tại đã hiểu, nói cách khác, chỉ cần không phải vạn đạo cốc từ nhỏ bồi dưỡng, liền không thể trở thành 10 yêu nghiệt hàng đầu toàn trật tự tinh không? Lý Thiên Mệnh nói. Cảm tưởng gì? Lam Vân cười lạnh hỏi. Ta muốn đoạt đệ nhất, đồ bản toàn vũ trụ. Lý Thiên Mệnh chém đinh chặt sắt nói. Phốc. Lam Vân thật bất ngờ. Cho nên nàng thật không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của sư tôn là mỉa mai hay là kinh ngạc trước giả vọng của ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều có cả. Mặt khác, còn cảm thấy ngươi đứa nhỏ này thật thú vị, thật, rất đặc thù. Cho nên ta hiện tại rất muốn biết, ngươi sẽ chết ở bước nào trong tương lai. Vậy không thể nào bất tử, đi đến điểm cuối sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. xác suất rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ tương đương với không có. Nhưng một khi thật như ngươi mong muốn, vậy ngươi sợ là sẽ trở thành thần tích của trật tự tinh không, trăm vạn giới vực và vạn đạo cốc đấy. Lam Vân nói, ta muốn đệ tử như vậy, mới xứng với sư tôn mỹ mạo, mỹ lực như vậy. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi đùa giỡn ai đấy? Lam Vân lạnh lùng nói, ta. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, nắm chặt tay, không nói thêm gì nữa. Cút đi, ta ra lệnh ngươi hôm nay, liền đi vạn đạo thông thiên chiến trường. Lam Vân lạnh như băng nói, vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không hề nán lại, trực tiếp đi ra ngoài, hướng về vạn đạo thông thiên chiến trường mà đi. Ngươi lớn mật thật đấy, trực tiếp đùa giỡn nàng luôn. Huỳnh Hỏa cả kinh nói, ngươi biết cái gì, nàng đối với ta duy trì tất cả, đều xây dựng trên giá trị tinh lô của ta, chứ không phải giá trị đệ tử. Ta không biểu hiện ra vẻ bị nàng mị hoặc, hình thành một sự chuyển động tình cảm nam nữ nhất định, mà thuần túy giữ mối quan hệ sư tôn đệ tử, quan hệ tự nhiên bất ổn. Ta phải khiến nàng sinh ra ảo tưởng và khát vọng, mới có thể khiến nàng si mê ta. Lý Thiên Mệnh nói, chật chật chật, Linh Nhi không ở đây, ngươi trực tiếp thăng cấp thành tình thánh. Huỳnh Hỏa tán thán nói, cút đi ngươi, cái này gọi là cầu sinh tồn trong bầy sói, hiểu không? Cục diện bây giờ không còn như ở vô lượng giới vực, ta không có người hộ đạo thực sự, ai cũng có thể muốn mạng ta, hiện tại còn phải mang theo cả nhà, phải che chở các ngươi, không được động não sao? Lý Thiên Mệnh nói, đại não tinh tạng có thể đa động, thứ bảy tinh tạng cũng phải động nhiều hơn, quan hệ càng vững chắc meo. Miêu Miêu chen miệng vào. Lý Thiên Mệnh lại thả một chút ngân trần ra ngoài, chầm chầm Công Tôn Diễn bọn người, đồng thời, hắn vừa mới cũng vung không ít con gián vô hình, theo đám hoàng hoàng đệ tử đuổi giết hắn. Hiện tại đám người kia đi hoàng đạo thế gia, tìm một kẻ tên là Hoàng Đạo Thánh. Ta xác thực tạm thời không cần đem ngân trần lan ra toàn bộ vạn đạo cốc, trên thực tế, chỉ cần chầm chầm vào kẻ địch của ta là đủ rồi. Vừa rồi đám người kia, vì hù dọa ta, khiến ta như đắc tội toàn bộ hoàng hoàng đệ tử vạn đạo cốc, trên thực tế, chân chính có hứng thú truy sát ta, cũng chỉ có Đạo Liệt, Thanh Diên và Thư Kiếm ba tên tạo hóa đệ tử dưới trướng tôn giả, những người khác. Nói thật, không phải bạn bè của bọn họ, ai rảnh công giết ta một tên tiểu tốt vô danh. Vạn đạo cốc sai cuối cùng phức tạp, hoàng hoàng đệ tử nhiều như vậy, giữa bọn họ còn có cạnh tranh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nhìn như gây nên nhiều người tức giận, trên thực tế hắn biết rõ, đối thủ, kẻ địch, chướng ngại vật của hắn, cũng chỉ có bấy nhiêu. Nhìn thẳng vào bọn chúng là được. Người sống một đời, nếu không có mấy người ngứa mắt mình, thì chỉ có thể nói, ngươi là một kẻ hiền lành ai cũng có thể bắt nạt, kém cỏi. Đáng tiếc, ta không phải. Lý Thiên Mệnh thi triển ngũ phương bôn lôi, xuyên thẳng qua trong biển mây này, tiến về mục đích lần này của hắn. Vạn đạo thông thiên chiến trường. Nơi này là địa phương cùng đẳng cấp với Thiên Nguyên Tinh Hà. Tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử đều ở nơi này phân thắng bại, quyết sống mái, quyết định phần lớn tài nguyên tu luyện của vạn đạo cốc thuộc về ai. Thậm chí, cả vạn đạo nguyên tuyền. Đây là nơi náo nhiệt nhất vạn đạo cốc. Vạn đạo cốc có hai loại đệ tử, dưới 500 tuổi là tạo hóa đệ tử, từ 500 đến 2000 là vạn trụ đệ tử. Coi như thiếu niên, thanh niên. Qua 2000 tuổi thì làm trung niên nhất định là tự cảnh. Tất cả tự cảnh đều tự động có được danh hiệu vạn đạo thánh nhân, có thể vĩnh viễn lưu lại vạn đạo cốc, đồng thời có tư cách thu đồ đệ. Đệ tử, thánh nhân. Vạn đạo cốc cũng chỉ có hai loại thân phận. Còn về tôn giả, thánh tổ, trên thực tế cũng là vạn đạo thánh nhân cao tầng, cường đại, không phải cảnh giới, mà là thân phận, tương tự như kiếm thần tinh thiên quân vạn đạo cốc. Nơi thánh nhân cũng không có bảng xếp hạng, bởi nơi đây cường giả vô tận. Mà đệ tử, bởi đang ở vào giai đoạn mấu chốt nhất của nhân sinh tu hành 2000 năm, cho nên cần nhất thần nguyên, truyền thừa thiên hồn, vạn đạo nguyên tuyền, thiên nguyên thần khí, công pháp chiến quyết cùng các loại tư nguyên khác. Những tư nguyên này đều có thể thông qua đạo tích để đổi lấy, mà vạn đạo thông thiên chiến trường đệ tử chiến cũng là con đường tốt nhất để thu hoạch đạo tích. Vạn đạo cốc, sau đó, có hai đại đệ tử bảng. Hai đại đệ tử bảng danh sách này cũng là yêu nghiệt bản chí cao của trăm vạn giới vực thuộc trật tự tinh không. Vạn đạo cốc không có thánh nhân bản, cho nên hai cái đệ tử bản này cũng là long trọng nhất ở giữa gầm trời. Nói tóm lại, 10 vị trí đầu của tạo hóa thiên bản cũng là 10 thiếu niên yêu nghiệt đứng đầu của trật tự tinh không. Mà 10 vị trí đầu của vạn trụ thiên bản, đó chính là 10 cường giả đời mới đứng đầu của trật tự tinh không. Nghe nói, đoạn trước của vạn trụ thiên bản, không đến 2000 tuổi, rất nhiều vạn trụ đệ tử liền đã có thực lực tôn giả, thu hoạch được thân phận tôn giả. Vạn trụ đệ tử nắm giữ thân phận tôn giả, địa vị còn cao hơn so với tôn giả bình thường. Đám người này mới thật sự là hào kiệt đỉnh cấp của vạn đạo cốc, cường cường giả vũ trụ chí tôn. Chiến lực cực hạn trước mắt của Lý Thiên Mệnh là thứ 8 trụ đồ, khoảng cách với đám người này quả thật có chút xa, cho nên hắn nói mục tiêu của mình là vị trí thứ nhất tạo hóa thiên bản, Lam Vân liền cười. Không lâu sau đó, Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường đến. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước biển mây có vô số chiến đài màu trắng, thời thời khắc khắc đều có người chiến đấu trên những chiến đài này. Mà ở cuối cùng, có một tòa trụ lớn màu trắng kình thiên mà đứng. Thứ này giống như vô lượng giới bia, cũng là đỉnh cấp thiên nguyên thần khí a, cũng không biết có phải là cấp bậc vạn trụ hay không. Trên trụ lớn màu trắng này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chi lực trấn áp kinh khủng, đỉnh đầu trụ lớn màu trắng duỗi ra rất nhiều xiềng xích màu trắng, liên tiếp ở trên mỗi một chiến đài, tạo thành một hệ thống vạn đạo thông thiên chiến trường. Có thể nói, vô cùng bá khí. Nơi này chỉ là một bộ phận của vạn đạo thông thiên chiến trường, thuộc về khu vực của tạo hóa đệ tử, chỗ sâu còn có một khu vực lớn hơn, thuộc về vạn trụ đệ tử. Vạn trụ đệ tử vượt ngang 1.500 tuổi, số lượng so với tạo hóa đệ tử nhiều hơn một chút, chiến trường cũng lớn hơn một chút. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở cuối biển mây, còn có một trụ lớn hơn nữa. Bất quá, là một tạo hóa đệ tử, Lý Thiên Mệnh không vào được khu vực kia. Hai cây cột, một cái là tạo hóa thiên trụ, một cái là vạn trụ thiên trụ, cũng đều là đỉnh phong thiên nguyên thần khí. Lúc này, trên tạo hóa thiên trụ kia, có từng đoàn tên lập lòe, tên lớn ở phía trên, tên nhỏ ở phía dưới, sắp xếp từ trên xuống, ước chừng hết thảy có 1 vạn cái tên. Nói cách khác, tạo hóa thiên bản, xếp hạng 1 vạn tên. Thế mà, số lượng tạo hóa đệ tử bên trong vạn đạo cốc, so với con số này, còn lớn hơn nhiều. Ngân Trần biết một chút, nói cuối tạo hóa thiên bản, đều có cảnh giới thứ 8 trụ đồ. Toàn bộ bản danh sách, từ cảnh hết thảy 18 cái. Hơn vạn người trở lên có thứ 8 trụ đồ, cảnh giới càng thấp càng nhiều người hơn, Lý Phàm tiến vào vạn đạo cốc chỉ có thứ 2 trụ đồ, nói cách khác, vạn đạo cốc tạo hóa đệ tử, cần phải có 200.000 trở lên. 200.000 đệ tử trở lên này, đều mạnh hơn so với chí cao thiên tài của trăm vạn giới vực. Chỉ cần ta leo lên tạo hóa thiên bản, thì vượt qua 19 vạn người. Ở vạn đạo cốc, có rất nhiều nơi truyền thừa thiên hồn, nhưng tốt nhất, gọi là vạn đạo đại khư, bên trong đều là thiên hồn tự cảnh đỉnh cấp. Chỉ có leo lên tạo hóa thiên bản, mới có thể đi vạn đạo đại khư. Cho nên nói, đây cũng là một ví dụ về việc bài danh quyết định tài nguyên tu luyện. Khiêu chiến lần đầu tiên của ta, có thể lựa chọn một đệ tử từ 9.000 đến 1 vạn tên, hướng hắn phát chiến thư. Mỗi đệ tử trên bảng, mỗi một khoảng thời gian, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến một lần, hắn có thể chọn một trong rất nhiều chiến thư, mà ta cũng có thể ném đưa 10 phần chiến thư. Một khi bị chấp nhận khiêu chiến, nếu hắn đánh bại ta, có thể tiếp tục ở trên bảng một thời gian, nếu ta đánh bại hắn, thứ tự bài danh của hắn sẽ trượt một bậc, có đánh bại hay không thì giống như Triều Thiên Đại Đạo, do vạn đạo vòng phán định. Đương nhiên, ta cũng có thể giết hắn. Nếu vậy, hắn không chỉ trượt, mà là trực tiếp bị loại. Trong tạo hóa thiên bản, người khiêu chiến từ 1.000 đến 1 vạn tên, một lần khiêu chiến, tối cao có thể nhảy vọt 1.000 tên. Tiến vào trước 1.000, thì tối cao có thể khiêu chiến người cao hơn mình 100 tên. Tiến vào trước 100, thì tối cao có thể khiêu chiến người cao hơn mình 10 tên. Tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ có thể khiêu chiến người đứng đầu. Đây chính là quy củ của tạo hóa thiên bản. Lưu lại trên bản, liền có thể tự động gia tăng đạo tích, danh vọng, còn có các loại tư nguyên. Bài danh càng cao, tư nguyên càng tốt. Dưới loại quy tắc này, ai mà không vóc nhọn đầu trèo lên trên. Ta bây giờ còn chưa có trên bảng, trước tìm 10 tên quan đại đầu, xem có thể tiến bảng hay không, chỉ cần tiến bảng, liền có thể gia tăng đạo tích. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, tìm kiếm trong tạo hóa thiên bảng, hắn muốn tìm một số tên quen thuộc, nếu vậy, hắn hạ chiến thư, có xác suất tương đối lớn, sẽ được đối phương chấp nhận. Hiển nhiên, người quen hắn nhận biết giai đoạn này, đều là địch nhân. Lại nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh cũng không dám kết giao bằng hữu, bởi vì sợ liên lụy người khác. Nhìn một chút, hắn phát hiện tạo hóa thiên bản này có chút kỳ quái. Tên của mỗi người lại được tạo thành từ 2 loại màu sắc. Họ tên một loại màu sắc, tên một loại màu sắc. Cho nên, điều hắn thấy được là, trên tạo hóa thiên bản này, tổ hợp màu sắc nhiều nhất chính là họ tên màu xanh, thêm tên màu kim. Ta nhớ ra rồi, trước đó dùng tinh tích huyết trắc nghiệm tuổi tác, ta là màu đỏ thắm, đại biểu trong vòng 100 tuổi. Xích chanh hoàng lục thanh, xanh là màu thứ 5, đại biểu 400 đến 500 tuổi. Họ tên của những người này màu xanh, ý là họ đang ở vào giai đoạn tuổi này, tên màu kim thì đại biểu họ là đệ tử vòng vàng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật không hổ là vạn đạo cốc, ngay cả tạo hóa thiên bản này cũng muốn chia rõ ràng vòng vàng, vòng đen. So với Triều Thiên bản phức tạp hơn, nơi này đem tuổi tác thêm vào họ tên để phân biệt. Nói tóm lại, tuổi càng nhỏ, bài danh càng cao, lấy được đạo tích dường như so với người cùng bài danh còn nhiều hơn. Trước nhìn họ tên, xích chanh hoàng lục thanh, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên tạo hóa thiên bản, họ tên màu xanh là nhiều nhất, chiếm cứ 99% trở lên, sau đó là xanh biếc, cuối cùng là màu vàng. Màu cam, trên bản thuyết minh người không đến 200 tuổi, toàn bộ tạo hóa thiên bản đều rất ít. Không đến 200 tuổi, thứ 8 trụ đồ trở lên, vậy còn trâu hơn hoàng đạo hùng không ít. Đến mức màu đỏ thắm dưới 100 tuổi, một người cũng không có. Lại nhìn tên, màu đen, kim sắc. Trên tạo hóa thiên bản kia, 97% tên đều là kim sắc, tên màu đen chỉ có chừng 300. Ít đến đáng thương. 300 người này từ các giới vực giết tiến đến, chờ leo lên tạo hóa thiên bản, quả thực là vinh dự. Lý Thiên Mệnh còn nhìn thấy Công Tôn Diễn ở hai bên tạo hóa thiên bản 300 tên, hắn là 11 trụ đồ, tổ hợp màu sắc tính danh là xanh đen, xung quanh hắn đều là thanh kim sắc. Tên màu đen, kém một bậc. Cho nên nói, nếu ta lên bảng, chữ Lý của ta là màu đỏ, Thiên Mệnh thì là màu đen, đen đỏ trên tạo hóa thiên bản kia, một cái tên cũng không có. Chỉ e trong lịch sử, cũng chưa từng có ai như vậy. Vàng đỏ, trong lịch sử có lẽ từng xuất hiện, nhưng đen đỏ, leo lên bảng đã là chuyện khó có khả năng. Nào có ai từ giới vực đến, tuổi chưa đến trăm, mà đã có thể leo lên tạo hóa thiên bản. Như hoàng đạo hùng loại này, qua thêm mấy chục năm, hơn 300 tuổi, có thể leo lên tạo hóa thiên bản, liền đã tính là rất tốt. Trên tạo hóa thiên bản này, những cái tên mở đầu bằng màu vàng, thật không nhiều. Vậy ta hôm nay, liền muốn phá cái lịch sử này. Trong khoảnh khắc, nhiệt huyết trong người Lý Thiên Mệnh sôi trào. Đen đỏ. Chỉ cần trèo lên bảng, mặc kệ Lý Thiên Mệnh ở vị trí thứ bao nhiêu, dạng tổ hợp màu sắc tên đặc biệt này của hắn, trên tạo hóa thiên bản kia, nhất định vô cùng nổi bật. Một lần chỉ có thể hạ 10 cái chiến thư, sau đó đợi bọn chúng tiếp chiến thư, ta phải thật tốt chọn lựa một chút. Thông qua vạn đạo vòng, liền có thể hạ chiến thư. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đảo qua tạo hóa thiên bản rộng lớn kia, chỉ nhìn những người ngoài 9.000 tên. Ngay khi hắn đang nhìn, Ngân Trần nhắc nhở, ngươi, lại, cần, đào mệnh, a làm gì vậy? Ngươi, hành tung, bị người, nhìn thấy. Không ít, nhân mã, tập kết, tới. Ngân Trần nói. Không có tự cảnh à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, không có. Ngân Trần nói. Tạo hóa đệ tử, tất cả mới có 18 tự cảnh. Dù cho có tự cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ, dù sao tự chân còn bắt không được hắn. Chỉ cần cẩn thận một chút cạm bẫy, đừng bị vây chết, hoặc trúng độc dược loại hình, hắn ở vạn đạo cốc, hoàn toàn có thể đi ngang. Vậy cứ để bọn chúng tới, hy vọng trong đám đó, vừa vặn có người xếp hạng ngoài 9.000 tạo hóa thiên bản, để ta có cơ hội lên bảng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn khiêu chiến người khác chưa chắc đã tiếp chiến thư, nhưng đám người kia còn sợ bọn chúng không tiếp sao? Đến bao nhiêu người? 500. Khá lắm, so với lần trước còn nhiều hơn 200. Có Hoàng Đạo Hùng làm giáo huấn, đám sát thủ này đoán chừng đều không có ai dưới trụ đồ tầng 8. Ta thật có mặt bài. Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Hơn 500 tên, tối thiểu cũng mạnh như hắn, các vòng vàng đệ tử, tất cả đều muốn hắn chết. Chỉ riêng đãi ngộ này, vạn đạo cốc độc nhất vô nhị. Lý Thiên Mệnh dứt khoát đến bên ngoài vạn đạo thông thiên chiến trường, chờ bọn chúng tới. Có Ngân Trần ở đây, Lý Thiên Mệnh đều biết trước một bước bọn chúng muốn làm gì. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh muốn trèo lên bảng, bọn chúng đừng hòng chạm đến Lý Thiên Mệnh. Hơn 500 người hành động, quả thực hùng vĩ. Dọc đường gặp phải, không ít người đều hỏi, đám tiểu hài tử này kết bè kết đội, làm gì vậy? Một khi trò chuyện, liền biết chuyện xấu của hoàng đạo thế gia. Chết cười, một thượng cổ thế gia bị một tiện huyết ngự thú sư từ giới vực đến đùa bẩn như vậy. Chủ yếu vẫn là Lam Vân tôn giả, nàng cứ phải đối nghịch với Đạo Liệt tôn giả. Bằng không, đứa bé kia chết sớm. Vừa rồi hơn 300 tên vòng vàng đệ tử trụ đồ tầng 8 trở lên, vậy mà không đuổi kịp tên tiện huyết ngự thú sư kia, người dám tin không? Ta thật sự không tin, đến, xem náo nhiệt đi. Sau đó, đội ngũ vây giết hơn 500 người này còn trở nên đông hơn. Một đám người khí thế hung hăng mà đến, muốn giết Lý Thiên Mệnh một trở tay không kịp, song khi bọn chúng đến vạn đạo thông thiên chiến trường, lại bất ngờ thấy, con mồi của bọn chúng, ngay trước cửa vị trí này, rõ ràng vẻ mặt chờ không nổi. Đám vòng vàng đệ tử này, nhất thời đều ngơ ngẩn. Đến chậm vậy à? Ra đây một biên ngắm ngoài 9.000 tên tạo hóa thiên bản, ta hôm nay muốn trèo lên bảng, vì anh hùng nào muốn làm tấm nền. Ta cho hắn cơ hội dùng thực lực khiêu chiến ta. Lý Thiên Mệnh một mình một thân phận vòng đen đệ tử chưa đến trăm tuổi, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt mấy trăm người vạn đạo cốc, không hề biến sắc, nói chuyện vui vẻ, không biết, còn tưởng hắn là thủ lĩnh của đám người này. Chỉ riêng khí độ, trấn định này đã khiến không ít người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử này, thật thú vị à, nghe nói tốc độ rất kinh người, giống cá chặt vậy bắt không được, lại có Lam Vân Tôn giả chỗ dựa, càng thêm càng rỡ. Đám vòng vàng đệ tử kia trước mắt hắn, cơ bản đều ở trên tạo hóa thiên bản, lại bị khinh bỉ như vậy, cũng là thần kỳ. Thật bắt không được. Ta xem thử. Kia chẳng phải hoàng đạo thánh sao? Hắn trên tạo hóa thiên bản có tiếng tăm lớn, đều phải qua không ít vạn đạo nguyên tuyền tẩm bổ, thiên phú trưởng thành rất nhiều, hắn cũng bắt không được tên tiểu tạp chủng phách lối này. Hoàng đạo thánh. Cái tên này, rất nhiều người đều nhắc đến. Lần trước truy sát Lý Thiên Mệnh này, hoàng đạo thánh hình như không có ở đó, lần này chủ yếu cũng là xem hắn thôi. Đây là đứa con trai quý giá nhất của đạo liệt tôn giả. Người xưng tiểu sư vương kia. Thuộc về thiên quỷ thú đạo bên trong Kim Minh Sư Thiên Phú. Đúng. Nghe nói, có một vị thánh tổ, có ý thu hoàng đạo thánh làm đệ tử, thậm chí chính miệng khẳng định, hoàng đạo thánh có tư chất thánh tổ. Tư chất thánh tổ. Vậy lợi hại, cho nên nói, tiểu tử này là hy vọng tấn thăng cấp bậc của hoàng đạo thế gia. Một khi tương lai thành thánh tổ, vậy thì lợi hại. Ta vừa trong đám người liếc nhìn tiểu sư vương này, quả thật không tệ. Trông có vẻ nhỏ gầy, khác biệt với các huynh đệ khác, thế mà. Ba chân. Ba chân. Ngươi nhìn là biết. Ha ha. Đừng nói những người khác, Lý Thiên Mệnh cũng nghe tên hoàng đạo thánh này nhiều lần. Trong tên có chữ thánh, vậy chắc là khi sinh ra đã cho thấy thiên phú, được ký thác kỳ vọng trở thành thánh tổ. Thánh tổ vạn đạo cốc. Tương đương với đạo tổ của trăm vạn giới vực, các chư hầu vương của trật tự tinh không dưới cốc chủ. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu đó, 500 tên vòng vàng đệ tử lạnh lão, tức giận, sát cơ ngập trời kia trầm mặc một lát, cuối cùng, bọn chúng không ở trước vạn đạo thông thiên chiến trường, lại thử xem có thể vây giết Lý Thiên Mệnh hay không, mà tách ra một con đường, để Lý Thiên Mệnh gặp nhân vật tổ cục trong quần thể của bọn chúng. Đám người còn chưa tách ra, Lý Thiên Mệnh đã liếc nhìn hắn. Một người hoàn toàn không giống Hoàng Đạo Hùng, đạo liệt tôn giả của thiên quỷ thú đạo. Hoàng Đạo Hùng và đạo liệt tôn giả lớn lên giống nhau, đều cao hơn 3 mét, tráng kiện, khôi ngô, màu tóc và da thịt đều là màu đỏ thắm, như một đầu hỏa diễm ác quỷ hung sư người đứng thẳng. Tiểu sư vương này khác biệt. Dáng vẻ của hắn rất giống người, hầu như không có đặc thù của hung sư thiên quỷ thú đạo. Chiều cao, hình thể tương tự Lý Thiên Mệnh. Một mái tóc dài vàng óng ánh, hơi xoăn, một đôi tròng mắt màu lam đậm, như hai viên hằng tinh nguyên, trong đó vô số tinh điểm, so với Hoàng Đạo Hùng dày đặc gần gấp đôi, đoán chừng có hơn 5 triệu. So với Hoàng Đạo Hùng, hắn nhã nhặn, nho nhã, da thịt rất trắng, khiến người ta cảm giác cao quý lại thân sĩ. Rất hoàn mỹ. Khí tức trụ đồ tầng 12 cũng vô cùng cường đại. Có lẽ, đây mới là thiên phú chí cao bạc tim thực sự ở vạn đạo cốc. Trụ đồ tầng 12 hẳn là có thể đối chiến tự cảnh bình thường. Trên thực lực, Lý Thiên Mệnh đối với cường giả như vậy có sự tôn trọng vốn có. Hắn biết, dù mình có ngũ phương bôn lôi, vẫn phải vạn phần cẩn thận loại người này, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn hẳn phải chết. Ba chân. Lý Thiên Mệnh từ xa đều nghe được có người nghị luận. Hắn còn đang nghĩ, thiên quỷ thú đạo này, từng người cao to lực lưỡng, kỳ minh sư này trong tộc nhỏ nhắn như vậy, chẳng phải không có kích thước tương xứng. Kết quả, hắn phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Quần của tiểu sư vương này, rất trống, như cất giấu một con rồng lớn, không thua gì hoàng đạo hùng. Không hề ảnh hưởng hắn cùng nữ tử bên trong hoàng đạo thế gia, nối dõi tông đường. Thảo nào, ai cũng muốn nói hắn ba chân giờ phút này. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm tiểu sư vương kia, thì hoàng đạo thánh, tiểu sư vương, cũng đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh, kẻ khiến phụ thân hắn chấn nộ. Hắn đang tu hành bế quan, muốn đột phá tự cảnh, thì bị tộc nhân gọi ra. Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, đừng đề cập phiền muộn đến nhường nào. Đi ra nghe ngóng, hắn nghe nói tiểu đệ hoàng đạo hùng bị giết, hơn nữa còn là đang được trát qua, đào anh bảo vệ, bị một kẻ không đến trăm tuổi, tiện huyết ngự thú sư từ giới vực tới tiêu diệt. Nghe được tin này, hoàng đạo thánh cạn lời. Đây tính là chuyện gì? Khi biết phụ thân cùng Lam Vân ước định, cho phép tạo hóa đệ tử cùng Lý Thiên Mệnh chém giết, tranh phong, tiểu sư vương đương nhiên minh bạch, phụ thân muốn hắn đến giải quyết vấn đề khó khăn này. Vấn đề này, nói khó không khó, cũng là vì thân phận Lý Thiên Mệnh quá thấp, lại quá nổi bật, nên có vẻ buồn nôn. Xử lý không tốt, tổn thất là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Cho nên, lần này mang theo hơn 500 tạo hóa đệ tử vòng vàng, chủ động xuất kích, tiểu sư vương chỉ có một mục tiêu, giết Lý Thiên Mệnh. Mau chóng kết thúc màn nháo kịch này. Thấy Lý Thiên Mệnh, hắn không nói thêm lời, để hơn 500 tạo hóa đệ tử, toàn bộ giải tán, phân tán đến khắp nơi chung quanh Lý Thiên Mệnh. Còn hắn, trực tiếp động thủ. một câu cũng không nói với Lý Thiên Mệnh. Xác thực, đủ nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quyết đoán. Tiểu sư Vương Minh Bạch, với dạng tiện huyết ngự thú sư bị người người ghét bỏ như Lý Thiên Mệnh, nói thêm một câu cũng thừa thải. Ông! Khi quỷ thần thiên phú chí cao của hắn động thủ, chỉ liếc một cái liền thấy, hắn so với huynh đệ ruột của hắn, tuy hình thể nhỏ, nhưng lại mạnh hơn nhiều. Ông! Liệt hỏa kim sắc, cháy hừng hực trên người hắn. Mái tóc dài vàng óng xoăn tít bay ra, khuôn mặt dần dần hùng sư hóa, mi tâm đột nhiên nứt ra một con mắt dọc. Hai mắt trước kia của hắn, tròng mắt màu xanh lam, còn mắt dọc mi tâm này, bên trong xuất hiện bốn tròng mắt màu vàng óng. Từ trên xuống dưới, xếp thành một hàng. Ba mắt lục đồng. Đây là người đầu tiên ngoài tử chân mà Lý Thiên Mệnh thấy có lục đồng thiên quỷ. Bốn tròng mắt màu vàng óng trong một mắt dọc kia, từ đuôi đến đầu, giận lửa bốc cháy, liệt hỏa khuếch tán ra, bao phủ toàn thân, huyết nhục hắn không bành trướng, nhưng lại càng căng đầy, còn kim loại hơn cả kim loại, dù một cọng lông măng, cũng lạnh sáng long lanh, hiển nhiên đều có độ cứng thiên nguyên thần khí. Lý Thiên Mệnh không biết, thiên quỷ tộc có phải tròng mắt càng nhiều càng mạnh hay không, nhưng tối thiểu hắn có thể xác định, về thiên phú, tiểu sư vương này còn cao hơn đạo liệt tôn giả, hoàng đạo hùng. Đây chính là thánh tổ chi tư. 12 tấm vũ trụ hoàn đồ, hình thành kết cấu hoàn mỹ, xuất hiện sau lưng tiểu sư vương, lực lượng trật tự vũ trụ hoàn đồ kim sắc kia, phút chốc trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh, hơn 500 vạn tinh điểm trong mắt hắn lập lòe kim sắc phát sáng, toàn thân hắn như hoàng kim đúc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ có khuôn mặt hung lệ, hiện ra hình dáng hỗn hợp ác quỷ và hung sư, mới thấy được, hắn thuộc thiên quỷ tộc. Có chút mạnh. Thật có thể so với tự cảnh. Tiểu sư vương này gần 400 tuổi, tên trên tạo hóa thiên bản có màu xanh, nói rõ hắn hơn 400 tuổi. Với sinh linh có thiên phú chí cao trật tự tinh không ở độ tuổi này, Lý Thiên Mệnh tự nhận không địch lại, cũng không có gì. Trong vạn chúng chú mục, hoàng đạo thánh, tiểu sư vương, biến thân hoàn tất, như hùng sư săn mồi trên thảo nguyên, cung thân thể, híp mắt, trong nháy mắt phóng tới Lý Thiên Mệnh. Oanh! Một ngọn lửa màu vàng ánh sáng, bạo sát mà đến. Thật nhanh! Không chỉ người vây xem cảm khái, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được sự nhanh chóng của hắn. Chẳng những nhanh, còn có trấn áp trật tự đỉnh cấp. Đáng tiếc, trấn áp trật tự vô hiệu với Lý Thiên Mệnh. Nhưng, tiểu sư vương còn có thần thông. Ông! Trong nháy mắt hắn lạnh lùng đánh tới, lực lượng thần thông bạo phát, một quả cầu lửa kim sắc tuôn ra từ trên thân hắn, hắn một quyền đánh vào quả cầu lửa kim sắc kia, quả cầu kia bỗng nhiên bạo phát, biến thành hơn 10 triệu giọt mưa kim sắc, hướng về Lý Thiên Mệnh vãi tới. Giọt mưa ngọn lửa màu vàng, hình thành thiên la địa võng, chỗ nào cũng có. Lực lượng thần thông đỉnh phong của 12 trụ đồ, dù chỉ là giọt mưa, cũng rất trí mạng, rất nhanh có không ít giọt mưa ngọn lửa màu vàng rơi xuống người Lý Thiên Mệnh, dù Lý Thiên Mệnh có luyện ngục hỏa thuẫn, cửu trọng hỗn độn lô giới, sơn hải giới bảo hộ, còn có hỗn độn ma điện dây dưa, lực lượng thần thông của đối phương vẫn xé rách những thần thông này, đốt tới máu thịt trên thân thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, hắn ý thức được, tiểu sư vương này quả thực rất cường đại, rất nguy hiểm. Đây mới thật sự là đỉnh phong thiên phú vạn đạo cốc, bao trùm lên trên trăm vạn giới vực chúng sinh. Trong giới vực không thể có loại thiên phú này. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Thật tình mà nói, hắn không sợ, mà ngược lại nội tâm có chút hỏa nhiệt. Ít nhất, ở phương diện thiên phú, hắn rất khó gặp được đối thủ ngang tầm. Đương nhiên, chấn động thì chấn động, hắn cũng sẽ không chờ chết. Trong một chớp mắt, nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ Cơ tràn vào toàn thân, một hàng tinh nguyên cỡ nhỏ màu hồng, khiến toàn thân hắn hiện ra quang hoa màu hồng. Lôi đình màu đen hỗn hợp màu hồng, cùng hoàng đạo thánh đốt kim hỏa, trở thành sự khác biệt rõ ràng. Ngũ phương bôn lôi. Khởi động. Trong nháy mắt sát khí, bốn thái sơ thần lôi hình thành lôi điện trận đồ, xuất hiện trên chiến trường. Hơn 500 người kia phân tán ra, là để chầm chầm vào những trận đồ này, đây là bước kế tiếp của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Những tạo hóa đệ tử từ trụ đồ thứ 8 trở lên, để mắt đến trận đồ màu trắng gần nhất, thần thông oanh tạc, thiên nguyên thần khí dẫn động, diệt sát mà đi. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh vừa thoát khỏi một kích trí mạng hung tàn của Hoàng Đạo Thánh, giữa điện thạch hỏa quang, vừa tới vị trí mới, lại gặp phải công kích từ bốn phương tám hướng. Mạo hiểm, kích thích. Hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Lần này, những tạo hóa đệ tử này đã tìm được biện pháp đối phó hắn, người vây xem thấy cục diện này, nhìn không được nói, cái tên tạp nham này, muốn tự mình chơi cho mình chết. Cậy có một thần thông tốc độ, dám lãng như vậy, thật cho rằng vạn đạo cốc chỉ đơn giản như thế. Chết cười, quá ngây thơ rồi. Khó tránh khỏi họ cho là vậy. Giờ phút này, trên người Lý Thiên Mệnh còn vương lại giọt mưa ngọn lửa màu vàng của tiểu sư vương, trước mặt lại là công kích nhằm vào trận đồ lôi điện màu trắng của đối phương. Họ đông người, không quan tâm Lý Thiên Mệnh ở đâu, chỉ cần tiến công trận đồ của hắn là được. Biện pháp này quả thực rất có tác dụng. Nhưng, sao Lý Thiên Mệnh lại không đoán trước? Hơn nửa năm qua, mỗi ngày hắn đều cùng Miêu Miêu ma luyện, cũng là tránh né truy sát, đã sớm thuộc nằm lòng. Ông! Họ nhanh, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Đối mặt bị vây giết, phương thức đơn giản nhất là gì? Thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh vừa đụng vào đợt thái sơ thần lôi này, lập tức lại lần nữa chuyển di, cùng một thời gian đều sinh ra bốn trận đồ màu trắng mới. Ầm ầm. Trước khi thần thông, thần uy thiên nguyên thần khí chìm ngập trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh như thiểm điện phong bạo, biến mất trước mắt bọn họ. Ông! Ông! Ông! Liên tục ba lần chuyển di siêu cao tốc độ, luận tính nguy hiểm, lần đầu tiên nguy hiểm nhất, độ nguy hiểm càng về sau càng thấp. Khi đợt nguy hiểm nhất đã qua, đằng sau căn bản không thể có chuyện, Lý Thiên Mệnh càng thêm nhẹ nhõm, cấp tốc vết ra khỏi trùng vây, đến bên ngoài hơn 500 người kia. Ông! Thân thể hắn, ổn định trên không trung, vô số hỗn độn ma điện màu đen, hình thành ngàn vạn điện xà, bạo loạn du tẩu bên cạnh hắn. Tràng diện này, rất hùng vĩ. Hơn 500 tạo hóa đệ tử vòng vàng, chỉ có vậy thôi. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, lơ lửng trên cao, ánh mắt bể nghễ, cười lạnh nhìn một đám thượng đẳng nhân vạn đạo cốc đang ngạc nhiên để hắn chạy thoát rồi sao? Việc này, thật sự có thể trốn thoát à, tiểu sư vương vậy mà không thể bắt được hắn. Thật mất mặt. Để một gã đệ tử vòng đen như thế trêu đùa. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Lão tử là vạn trụ đệ tử, ta mà lên, làm vần tôn giả chết ta, người thầy ta chết chắc. Vậy thôi đi. Những người vây xem nghị luận, khiến hơn 500 gã vòng vàng tạo hóa đệ tử hưng sư động chúng đều xấu hổ, mặt đỏ bừng. Một câu việc này của Lý Thiên Mệnh, bọn họ quả thực không có cách nào phản bác. Hơn nữa, nơi này có hơn 300 người, đã là lần thứ hai bị làm nhục, bọn họ chỉ có thể nuốt nhục, đến cả chút khí chất cũng không có. Trong lúc nhất thời, người người mặt đỏ tới mang tai, ngoan thoại đầu nghẹn ở cổ họng, hoàn toàn không thể mắng được. Ông! Giữa đám người, tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh lại lần nữa bước ra. Thật ra, vừa rồi ngay cả hắn, đều đã có thể bắt được Lý Thiên Mệnh. Công kích trận đồ màu trắng, cũng là hắn nói ra. Kết quả, tốc độ phản ứng của Lý Thiên Mệnh vẫn vượt quá dự tính của hắn. Chính xác mà nói, đây là tốc độ phản ứng phối hợp của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu, là sự phối hợp của hai chủ thể. Lý Thiên Mệnh phụ trách phán đoán, Miêu Miêu phụ trách hành động, như vậy ngược lại càng nhanh. Thái cổ hỗn độn cự thú, dù cảnh giới chúng nó không đủ, nhưng luận về thần diệu, cũng là cấp bậc kỳ tích. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã thoát khỏi vòng vây của bọn hắn, lúc này muốn truy, càng khó. Sự việc này, quả thật so với trong tưởng tượng phiền phức hơn, không thể cho rằng đối phương chỉ là một tên tiểu tạp chủng trăm tuổi, thì cho rằng rất dễ đối phó. Tiểu sư vương cao mày, bốn con ngươi màu vàng ống ở mi tâm, lửa giận lưu chuyển. Cứ cứng rắn truy đuổi sao? Hắn đã thử qua, vô hiệu. Thánh ca, hoặc là hướng trưởng bối yêu cầu một vài thiên nguyên thần khí đặc thù, có thể giam cầm người, hoặc là thiết kế vây hắn ở một chỗ, phòng cấm chiến trường, mới có thể khiến hắn không phát huy được bản lãnh này. Với bản lãnh của chúng ta, dư âm công kích cũng có thể đập chết con ruồi nhỏ linh hoạt này. Còn có một biện pháp là tìm Thanh Lam giới vực, bất quá biện pháp này còn đang chờ điều tra. Phía sau tiểu sư vương, có hai nữ tử tiến lại gần, đi tới sau lưng hắn. Hai nữ tử này, chiều cao ước chừng 2m8, các nàng đều là người hoàng đạo thế gia, thân hình cao lớn, dáng người tuyệt đối bốc lửa. Da thịt màu vàng nhạt, mái tóc đen xoăn giả tính, bờ môi dày, hai mắt to, làn da bóng loáng tự mang báo văn, khiến các nàng lộ ra càng thêm giả tính, xinh đẹp. Chiều cao 2m8, chỉ riêng đôi chân dài tròn trịa, ngăm đen, đã gần bằng chiều cao của Hoàng Đạo Thánh, chưa kể tới những gợn sóng vĩ đại, còn lớn hơn cả đầu Hoàng Đạo Thánh. Các nàng tuy có làn da ngăm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch đỉnh phong của Vạn Đạo Cốc, hình dạng không thể nào xấu xí, ngược lại mang một vẻ đẹp hào phóng, khỏe mạnh, nóng bỏng, khiến người ta cảm thấy các nàng có thể nhảy múa ngay lập tức. Lúc các nàng đứng một trái một phải bên cạnh Hoàng Đạo Thánh, Hoàng Đạo Thánh giống như một đứa bé trai 6 tuổi đứng giữa hai người mẹ, có cảm giác như có thể bị các nàng ôm trọn. Thế nhưng, hình ảnh chân thực là, các nàng co chân, có ý muốn rút vào người Hoàng Đạo Thánh. Hơn nữa, tướng mạo của các nàng hoàn toàn giống nhau, không thể phân biệt được, hiển nhiên là song sinh. Trong tinh thần, xuất hiện song sinh, vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vì độ khó sinh sôi của tinh hải chi thần cao hơn nhiều. Rất hiển nhiên, hai cô nàng giả tính này là Hoàng Đạo Thánh tiểu sư vương độc chiếm, địa vị của các nàng trong Hoàng Đạo thế gia cũng không thấp. Ở Vạn Đạo Cốc khan hiếm nữ tử, việc có thể một lần nắm giữ một cặp song sinh thân phận không thấp làm bạn gái, cũng đã chứng minh địa vị chí cao vô thượng của tiểu sư vương này. Các nàng là Hoàng Cơ, Hoàng Tỷ Tỷ. Ngân Trần nói một tình báo. Hoàng Cơ, Hoàng tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thảo nào hai người này tự mang báo văn. Nói cách khác, các nàng cùng Hoàng Đạo Thánh, hiện tại cũng là đại cừu nhân của Lý Thiên Mệnh. Hình thể chênh lệch lớn như vậy, bọn họ làm sao xứng đôi? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến vấn đề này, bỗng nhiên nhớ đến ba cái chân của Tiểu Sư Vương, hắn chỉ có thể cảm khái, chỉ cần những thứ quan trọng xứng đôi, vậy cũng tính là xứng đôi đi. Chỉ là hình ảnh kia, không tốt lắm để tưởng tượng. Còn có thể, gấp đôi, tăng thêm khoái lạc. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Vậy cũng không sánh bằng ngươi gấp 50 lần khoái lạc. Huỳnh Hỏa tiện miệng nói. Ngươi đánh rắm, cá nhỏ đều không phải là tinh thần. Ý là, tinh thần ngươi liền muốn. Ngươi có bệnh, ngươi là tà niệm trong đầu ta. Không phải vậy, ta chỉ muốn nhìn Linh Nhi độ kiếp thành công, trở thành đại ma vương, trở về trừng trị ngươi không tuân thủ Nam Đức, tại chỗ ngược ngươi, đào đông hoàng kiếm của ngươi. Đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh đối với nó không có cách, trước kia còn có thể đánh cho thằng nhóc một trận, hiện tại đánh nó, đau chính là mình. Đối mặt với Tiểu Sư Vương bọn người, Lý Thiên Mệnh chỉ cần chạy thoát lần đầu, hắn sẽ không nóng nảy. Bây giờ, nụ cười trên mặt hắn, cùng ánh mắt của Hoàng Đạo Thánh và hai cô nàng thiên kiều bá mị, tự mang báo văn bên cạnh hắn nhìn nhau, thản nhiên như thường. Mà đối diện hơn 500 người, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu, sát cơ ngập trời. Luận khí độ, đã cao thấp rõ ràng. Lý Thiên Mệnh buông tay, nói, nếu như các ngươi còn không cam tâm, cứ truy thêm vài lần nữa đi, dù sao các ngươi rồi cũng sẽ minh bạch, chỉ bằng đám cá ướp muối, vớ và vớ vẩn các ngươi, chỉ xứng hít bụi trước mặt ta. Một đám đường đường là đệ tử vòng vàng của Vạn Đạo Cốc, đến bất kỳ giới vực nào, cũng là Thái Thượng Hoàng, nhân vật giới vương tùy ý giẫm đạp, kết quả trong miệng Lý Thiên Mệnh, lại thành cá ướp muối. Mọi người càng giận dữ. Thế nhưng, cũng chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Cảnh tượng như vậy, càng khiến người vây xem than thở. Lý Thiên Mệnh, người có phải là nam nhân hay không? Người chỉ biết chạy trốn thôi sao? Một kẻ bất lực chỉ biết chạy trốn. Bọn họ đuổi không kịp, nổi cơn giận dữ, chỉ có thể dùng phép khích tướng. Có phải là nam nhân hay không, để tỷ tỷ muội muội của các ngươi tới, giao cho các nàng kiểm nghiệm không phải được sao? Nếu các nàng không có kinh nghiệm, để mẹ các ngươi cũng đến được, tối thiểu nhất, trên ta tuyệt đối sẽ không sinh ra đám phế vật, đồ bỏ đi như các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn biết một đạo lý. Thân phận của mình càng thấp, bọn họ càng xem thường mình, vậy mình mắng bọn họ cũng chỉ càng nén giận. Càng nén giận, càng mất lý trí, như vậy, cán cân thắng lợi trong trận đối kháng này, cuối cùng sẽ thuộc về người lý trí. Đoạn văn như vậy, quả thật khiến đám người Vạn Đạo Cốc quen thuộc với việc làm vũ trụ chúa tể ở hàng trăm triệu giới vực, mỗi ngày làm thái thượng hoàng ở các đại giới vực, khắp nơi ức hiếp, nổi giận đến mức muốn nôn cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Vô sĩ. Hai cô nàng tự mang báo văn bên cạnh Tiểu Sư Vương, cũng tức giận đến hồ đồ, nghiến răng nghiến lợi. Thật là hạ tiện. Hai người hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được. Thánh ca. Nhìn thấy các huynh đệ bị biệt khuất như vậy, từng người vô năng phẫn nộ, sắp tức đến vỡ phổi rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể đặt hy vọng giải thoát vào Hoàng Đạo Thánh, dù sao, hắn là người đáng tin cậy, hơn nữa còn là người lý trí nhất lúc này Hoàng Đạo Thánh không ngờ tới, một kẻ ngự thú sư tiện huyết trăm tuổi lại có thể trở thành đại kình địch, khiêu chiến danh tiếng của hắn. Một yêu nghiệt Vạn Đạo Cốc mang tư chất thánh tổ. Ánh mắt vàng óng ánh của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hắn không cho mọi người truy đuổi nữa, bởi vì truy đuổi mù quáng chỉ tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh trào phúng. Các ngươi nói đúng, trừ Thanh Lam giới vực, chỉ có hai biện pháp, tìm Thiên Nguyên thần khí, hoặc giam hắn vào nơi không thể trốn thoát. Cả hai đều bất khả thi lúc này. Vậy chúng ta rút lui trước. Hoàng Đạo Thánh xem chừng khá lý trí. Lý trí, nhưng không che giấu được căm phẫn ngút trời trong lòng hắn. Nhưng quyết định này của hắn lại khó lòng chấp nhận với hơn 500 huynh đệ. Nghe vậy, hai nữ tử xăm báo văn không chịu được trước tiên. Không được. Hôm nay mà đi, những ngày sau chỉ cần hắn không chết, chúng ta chẳng còn mặt mũi nào. Thánh ca, hôm nay không giết hắn, Vạn Đạo Cốc sẽ chê cười huynh. Đến cả chúng ta, cả Hoàng Đạo Thế Gia, cũng bị chế giễu. Hoàng Đạo Thánh nghiến răng, hắn còn trẻ, lẽ nào không quan tâm danh tiếng. Chỉ là, lý trí vẫn còn, hắn quát, câm miệng. Dạ. Hai nữ tử xăm báo văn tức giận đến đỏ mắt, nước mắt rơi lã chả. Yên tâm, ta sẽ tìm cách, khiến hắn chết thảm nhất. Hoàng Đạo Thánh nghiến giọng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ dẹp yên kẻ dám thách thức quyền uy gia tộc. Giờ, giết thôi chưa đủ hả giận. Hắn muốn ngược sát. Sát niệm trong lòng dâng lên tột độ. Khi Hoàng Đạo Thánh quyết định dẫn người rút lui, nuốt cục tức hôm nay, Lý Thiên Mệnh đối diện bỗng lạnh lùng. Hắn chặn đường rút lui của hơn 500 người, nhíu mày nói, Hoàng Đạo Thánh, đứng lại. Ngươi. Đám ngươi giận đến học máu. Một kẻ đệ tử vòng đen chưa đến 100 tuổi, lại còn là hạng bét bị vạn đạo cốc khinh bỉ. Kẻ bị mình xem thường nhất, liên tục sỉ nhục, nhục nhã này tuyệt đối nhân lên gấp bội. Có cần đắc ý như vậy không? Tốc độ của ngươi khá đấy, đúng là đủ đào mệnh. Nhưng, cứ chờ xem. Tiểu sư vương lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, nắm chặt nắm đấm. Khỏi chờ, hôm nay ta cho các ngươi cơ hội. Ta muốn chết lắm rồi, cầu xin các ngươi giết ta đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi, ý gì? Tiểu sư vương nheo mắt. Ta muốn khiêu chiến tạo hóa thiên bản, chiến thư không biết gửi ai, hơn 500 người các ngươi, chẳng lẽ không ai xếp sau hạng 9000? Tạo hóa thông thiên chiến trường chính là nơi các ngươi muốn phong tỏa, ta không trốn được, ai lên đây, ta cho cơ hội giết ta. Lý Thiên Mệnh đứng trên cao, đảo mắt nhìn đám người. Đối diện im lặng. Lý Thiên Mệnh bật cười, nói, uy, đệ tử vòng vàng đường đường, chỉ dám vây công, không dám đơn đấu à, các ngươi tắm vạn đạo nguyên tuyền lớn lên hay uống nước tiểu lớn lên? Ta đến. Ta hạng 9000 trở xuống. Còn ta? Ta đến giết hắn. Bị chọc tức thế này, lại còn bị khiêu khích, đám người này sao nhịn được? Người trẻ tuổi, chung quy thích tranh đấu tàn khốc. Đổi lại Lý Thiên Mệnh, nếu bị kẻ thân phận thấp liên tục lật lọng khiêu khích, hắn cũng không chịu nổi. Ngay cạnh Hoàng Đạo Thánh, hai nữ tử xăm báo văn càng không nhịn được. Không đợi Hoàng Đạo Thánh cho phép, các nàng trực tiếp nói với Lý Thiên Mệnh, ta tên Hoàng Kiều Uyên. Ngươi gửi chiến thư cho ta. Song sinh, một Hoàng Kiều Uyên, một Hoàng Kiều Ương, đúng là Uyên Ương. Bất quá, Uyên Ương Uyên, chẳng phải giống đực. Kệ đi, tên thôi mà, chắc người đặt tên văn hóa không cao. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn đã chọn mục tiêu. Chọn một trong hai người. Hoàng Đạo Thánh, ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ không đánh được nữ nhân của ngươi? Vừa bị hỏa diễm giọt mưa của tên này đốt cho một trận, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Hai nữ tử xăm báo văn này đều là quỷ thần cảnh giới trụ đồ thứ 8, cao hơn Hoàng Cơ Hoàng 2 trọng, tuổi cũng lớn hơn 100, khoảng hơn 300 tuổi. Vậy nên, tên của các nàng trên tạo hóa thiên bản là tổ hợp lục kim sắc, làm biết là hơn 400. Đỏ không quá 100, cam hơn 100, vàng hơn 200, xanh hơn 400. Tổ hợp lục kim sắc, lên bản đã không tệ, vì danh sách đó đa phần là tổ hợp thanh kim sắc. Lý Thiên Mệnh dùng vòng đen vạn đạo, gửi chiến thư cho hai nữ tử kia, đối phương nhận được rất nhanh. Cho các ngươi một cơ hội, báo thù cho đệ đệ, giúp Hoàng Đạo Thế Gia vãn hồi vinh quang, có gan thì đến. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Cấm tiếp chiến. Hoàng Đạo Thánh vội nói. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đã khiêu chiến, hiển nhiên có nắm chắc đánh bại trụ đồ thứ 8. Dù muốn thử bản lĩnh hắn, hơn 500 người này còn tối thiểu 3 người có thể thử, không cần nữ nhân của hắn mạo hiểm. Nhưng hắn quát lớn đã muộn. Lý Thiên Mệnh vừa chọc giận, đã có hiệu quả, khi chiến thư được gửi đi, hai nữ tử xăm báo văn trực tiếp tranh nhau chấp nhận, nghênh chiến. Cuối cùng, vạn đạo vòng phán định, Hoàng Kiều Ương, muội muội trong hai người, đã chấp nhận chiến thư trước một bước. Đối chiến thành lập. Vòng đen vạn đạo của Lý Thiên Mệnh bắn ra hắc quang, va vào kim quang vạn đạo cốc của Hoàng Kiều Ương, rồi hỗn hợp thành quang mang kim đen, đánh vào một tòa chiến đài tạo hóa màu trắng. Ông. Kết giới bán cầu của chiến đài tạo hóa mở ra một đại môn, hai đạo quang mang từ chiến đài tạo hóa vọt tới, cuốn lấy Lý Thiên Mệnh và Hoàng Kiều Ương. Không được. Bỏ quyền. Hoàng Đạo Thánh tức giận nói. Thánh ca, huynh yên tâm, muội nhất định xé xác hắn. Một kẻ ngự thú sư tiện huyết, nếu không trốn giỏi, hắn sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Giọng Hoàng Kiều Ương hung ác. Thánh ca, huynh tin muội muội. Hoàng Kiều Uyên bên cạnh cũng nói. Hoàng Đạo Thánh. Đừng cản trở khiêu chiến tạo hóa thiên bản. Toàn bộ tạo hóa thông thiên chiến trường luôn có trưởng bối tọa trấn, đảm bảo công bằng, vậy nên ngăn cản của Hoàng Đạo Thánh là trái quy tắc. Hắn chỉ có thể từ bỏ, quay sang nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt hung ác nhất, nghiến giọng, ngươi dám làm nàng bị thương một sợi tóc, đừng nói tự ngươi chết thảm, nếu để ta tìm thấy người nhà, thân nhân, bộ tộc của ngươi, ta ít nhất phải tru cửu tộc. Ngươi tru cửu tộc ta? Ngươi là ai chứ? Dọa ta à? Được, vậy ta nói cho ngươi, hôm nay nếu nàng bị ta chơi chết, cũng là do ngươi hại chết. Lý Thiên Mệnh ghét nhất kiểu uy hiếp này, động chút là diệt gia tộc, giết hết người liên quan, đúng là điều bộ của đám chí cao sinh mệnh. Có thể nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn không? Có thể có chút nguyên tắc, họa không đến người nhà không? Hiển nhiên, không thể nhất là những thế gia lấy thị tộc, bộ tộc làm căn cơ, bọn hắn coi trọng nhất là gia tộc cường thịnh. Trong quan niệm căn bản của bọn hắn, người và gia tộc trói buộc cùng một chỗ. Cho nên, từ Hoàng Cơ Hoàng bắt đầu, giết một cái, liền xuất hiện một tổ. Mà tổ này, nếu không giải quyết được Lý Thiên Mệnh, tất nhiên sẽ nhằm vào tộc hệ sau lưng hắn, để hắn trả giá đắt. Loại chém giết này, xưa nay không phải chuyện hai người. Dắt một sợi tóc, động toàn thân. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tuyệt không ngây thơ cho rằng mình sợ, liền có thể sống. Ngược lại, từ Hoàng Cơ Hoàng bắt đầu, càng sợ càng chết. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã không cúi đầu trước tiểu sư vương có tư chất thánh tổ, hiện tại càng là chính diện nghênh đón, ngọn lửa giao phong ngôn ngữ bạo liệt, khiến nhiều trưởng bối líu lưỡi. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh biểu diễn trước đám đông, để vạn đạo cốc biết hắn là người như thế nào. Lý Thiên Mệnh. Hoàng đạo thánh gào rú một tiếng. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Hoàng Kiều Ương cao 2m8 ầm vang rơi vào trên chiến đài tạo hóa màu trắng. Ầm ầm. Chiến đài tạo hóa hoàn toàn phong bế. Điều này mang ý nghĩa, đối chiến thành lập. Đệ tử vòng đen chưa đến 100 tuổi, tổ hợp đen đỏ. Nếu tên này leo lên được tạo hóa thiên bản, đó là phá vỡ lịch sử vạn đạo cốc. Đúng vậy. Đến xem đi, có chút thú vị. Đồ quyết đấu trụ thứ 8 vốn không thu hút sự chú ý, nhưng nơi này đã náo loạn nửa ngày, thêm vào tính đặc thù của Lý Thiên Mệnh, rất nhanh bên cạnh chiến trường tụ tập không ít người. Hơn 500 đệ tử vòng vàng càng bao vây chiến đài tạo hóa. Một khi chiến đấu kết thúc, nếu bọn hắn bạo sát, có lẽ đó là cơ hội bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không dám kết giao bằng hữu, nên rõ ràng, trong mấy ngàn người vây xem, ngoại trừ số ít đệ tử vòng đen có chút hâm mộ, sẽ không ai hy vọng Lý Thiên Mệnh thắng. Chiến đài tạo hóa có hai loại phương thức thắng lợi. Đánh bại. Đánh giết. Không có lựa chọn đầu hàng. Vạn đạo cốc không cho phép đầu hàng. Thật muốn đầu hàng, bị đánh bại là được rồi. Nhưng bị đánh bại, cũng có mạo hiểm bị đánh chết. Khiêu chiến tạo hóa thiên bản, giết người không cần chịu trách nhiệm. Nói trắng ra, vạn đạo cốc giết ai cũng không cần chịu trách nhiệm, chỉ xem có chịu đựng được sự trả thù của tộc nhân đối phương hay không. Đánh bại và đánh giết, hiệu quả như nhau, đều có thể đạt được bài danh đối phương. Bị đánh bại, rớt một hạng. Bị đánh giết, không có, lên bảng. Bình thường mà nói, không cần thiết giết người kết thù, trừ phi đối thủ là đệ tử vòng đen vô căn vô bình, hoặc có cừu oán. Lý Thiên Mệnh và Hoàng Kiều Ương rõ ràng có cừu hận, hơn nữa Lý Thiên Mệnh đã giết đệ nàng, còn giết cả đệ tử vòng vàng, hôm nay lại chết người, khả năng rất cao. Có trò hay để xem. Tiểu tạp chủng này, tính khí thật mạnh, khiến ta cũng muốn giết hắn. Quá không hiểu quy củ. Nếu những đệ tử vòng đen nhỏ bé khác học theo hắn, vạn đạo cốc chẳng phải loạn rồi. Nghĩ nhiều, loại người này, ai học theo người đó chết, tuyệt đối là giáo tài phản diện, sống không được bao lâu, chờ hắn chết, đệ tử vòng đen sẽ càng ngoan ngoãn. Nói đi nói lại, tổ tiên ai mà không phải từ vòng đen mà ra, cũng đừng quá coi thường vòng đen. Chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Cũng đúng. Hơn nữa, tiểu tử này tính khí thẳng thắn, tính tình thật, gan thật lớn, ta ngược lại thích. Cha ngươi hình như là từ vòng đen mà ra. Đúng vậy. Mẹ ngươi là vòng vàng, cha ngươi là vòng đen, điều này chứng tỏ cha ngươi thật sự có bản lĩnh. Đúng thế, nữ đệ tử vòng vàng rất hiếm, nam đệ tử vòng vàng chưa chắc đã lấy được. Tuy nhiên vạn đạo cốc nam nhiều nữ ít, nhưng mỗi lần lịch luyện triều thiên đại đạo, phần lớn đệ tử vòng đen đều là nữ. Thậm chí, nói trắng ra, đều giống Kỷ Thiển Thiển, vừa vào đã tìm đệ tử vòng vàng che chở. Nam giới vực thiên tài như Lý Phàm, muốn vào vạn đạo cốc, độ khó cao hơn nữ thiên tài mười mấy lần. Lần đó hắn có thể thu được đủ tích phân, đều là do vận khí tốt, nhặt được chỗ tốt. Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rã, chiến đấu đã bắt đầu trên sàn đấu tạo hóa vạn chúng chú mục. Hoàng Kiều Ương đến từ Thiên Quỷ Thú Đạo, hiện ra thủ đoạn giống Hoàng Cơ Hoàng. Tuy nam nữ có khác biệt, nhưng khi nàng hóa thành thiên quỷ thân thể, vẫn rất hung hãn. Ba mắt ngũ đồng. Con mắt dựng đứng ở giữa, có ba con mắt tinh hồng. Khuôn mặt, lân giáp, lông tóc, toàn bộ biến đổi, từ đại mỹ nhân báo văn biến thành hung quỷ báo săn chân chính, mùi máu tươi, sát khí mười phần. Móng vuốt, răng nanh, thân thể máu thịt cường hãn, quả thực có thể so với thiên nguyên thần khí, còn hung hãn hơn nhiều cộng sinh thú. Tám vũ trụ hoành đồ ở sau lưng nàng, lực lượng trật tự hỏa diễm cường đại bao phủ chiến trường, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không bày ra vũ trụ hoành đồ. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn híp mắt, các loại sức mạnh trên thân phun trào, Đông Hoàng kiếm trên tay hội tụ thập phương kỷ nguyên thần kiếm và kiếm cương vũ trụ thiên nguyên, thần uy hiện lên, bá khí chấn thiên. Oanh! Lý Thiên Mệnh giết tới. Hắn nắm Đông Hoàng kiếm, tay phải lật ra, lòng bàn tay một đóa phần thiên nộ liên, trực tiếp ném ra ngoài. Ầm ầm. Thần thông phần thiên nộ liên nổ tung trên chiến đài tạo hóa, luyện ngục hỏa trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ chiến đài phong bế. ngũ phương bôn lôi. Ông. Thần thông này không chỉ dùng để bỏ chạy, trong chiến đấu, nó cũng biến hóa thất thường, khiến Hoàng Kiều Uyên cảm giác xung quanh nàng đâu đâu cũng là địch nhân. Oanh. Nàng cũng có thần thông đỉnh cấp, thần thông dựa vào lực lượng hùng hậu giúp nàng đứng vững trước vụ nổ phần thiên nộ liên, nhưng nàng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Nàng thẳng về phía sau. Nhưng sau lưng không ai. Lực lượng đồ trụ thứ 8 đánh vào không trung. Ở đây. Hoàng Kiều Uyên gào rú một tiếng, động tác rất hung mãnh, móng vuốt nhanh như liệt hỏa, chặn một kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ngươi còn có thể. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, không giống như Hoàng Kiều Uyên phản kháng, hắn ầm vang trấn áp đại hạ hán tự huyễn thần lên thân nàng, 999 văn tự lưu chuyển trên thân nàng, hình thành lồng giam. Phá. Chu Thiên Tinh Hải chi lực của Hoàng Kiều Uyên rất mạnh, mạnh hơn Lý Thiên Mệnh không ít, cho dù là huyễn thần vô lượng cấp, dưới lực lượng cường đại và thân thể máu thịt của nàng, vừa trói buộc đã bị oanh nhiên xé ra. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có quá nhiều thủ đoạn. Khi nàng phá huyễn thần của Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng nàng. Bát Hoang Bạo Long Thuẫn. Rầm rầm rầm. Bát Hoang Thần Long vòng quanh chân, nhục thân, lực lượng thần thông bạo phát, trực tiếp đá vào sau gáy Hoàng Kiều Uyên, Bát Hoang Bạo Long Thuẫn nổ tung. Chấn động thần thông cùng lực lượng huyết nhục cuồng bạo của Lam Hoang song trọng trấn áp. Ầm ầm. Hoàng Kiều Uyên đau đớn kêu lên, người như thiên thạch đập xuống, ầm vang chấn trên chiến đài tạo hóa. Chiến đài tạo hóa là một phần của tạo hóa thiên trụ, đương nhiên không vỡ, nên nửa thân trước của Hoàng Kiều Uyên trực tiếp nổ tung, toàn là tinh thần chi huyết rầm rầm rầm. Khi nàng ngã xuống đất, giao quang tiên mâu của tiên tiên trực tiếp đánh vào lưng nàng, Hoàng Kiều Uyên dùng vũ trụ hoành đồ đỡ lấy công kích này, lập tức rung động kịch liệt. Nàng bị áp chế. Hơn nữa, là áp chế toàn diện. Liên tục hai lần bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép, lúc nàng bò dậy, chỉ có phần bị đánh. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu hồi Đông Hoàng Kiếm, dùng Ma Thiên Tý, làm Hoàng Chi Chân, cận chiến cùng Hoàng Kiều Uyên. Song quyền tràn đầy lôi đình, hỏa diễm, lần lượt đánh lên thân Hoàng Kiều Uyên, khiến nàng trên trời dưới đất đập loạn, chỉ có thể kêu thảm. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh không dùng Đông Hoàng Kiếm, nên không tùy sát nàng, công kích của hắn hiện tại không tạo thành thương hại trí mạng. Lại khiến Hoàng Kiều Uyên bị tra tấn, bị đánh đến máu me khắp người, không chút sức kháng cự. Ngươi. Nàng đến cơ hội kêu đau đớn cũng không có. Lý Thiên Mệnh lôi đình lấp lóe, một quyền một chân, thềm thái nhất tinh liên cuốn quanh, quả thực xem nàng như thành đống cát. Phanh phanh phanh. Thái nhất tinh liên cuốn quanh lấy hung quỷ tinh thần chi huyết báo săn này, hình thái này của nàng chẳng có gì xinh đẹp. Lý Thiên Mệnh là loài động vật nhìn cảm giác, động thủ nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, Hoàng Đạo Thánh bên ngoài đã đỏ mặt, lửa giận ngập trời, đôi mắt xanh lam thâm trầm hiện đầy tơ máu. Thế mà, Lý Thiên Mệnh căn bản không quản hắn. Ách! Một tiếng ầm vang. Hoàng Kiều Uyên nện xuống đất, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh, nàng bây giờ đừng nói đột phá đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, cả thái nhất tinh liên nàng cũng không cách nào thoát khỏi, hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh trói buộc, đập xuống đất, ngoài thổ huyết ra, không thể động đậy. Thế mà, công kích của Lý Thiên Mệnh rất có chừng mực, đến giờ nàng chỉ là vô số vết thương nhỏ, không có căn bản trọng thương, điều này khiến nàng còn chưa bị đánh bại. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hơn 500 người bên ngoài, tròn mắt tận nứt. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết thảm nhất. Cả sư tôn Lam Vân của ngươi. Nhất định sẽ trả giá đắt. Hoàng Kiều Uyên đã bị đánh chịu phục, bất quá, kiêu ngạo về hoàng đạo thế gia, về thân phận vòng vàng đệ tử trong lòng nàng, vẫn còn. Thật sao? Vậy để ngươi trả giá đắt trước đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đúng lúc này, Hoàng Kiều Uyên không cách nào duy trì chiến đấu hình thái, nàng trở về dáng vẻ 2m8, giả tính, mạnh mẽ, khỏe mạnh, vóc người đẹp đến khiến người hâm mộ. Môi nàng tuy dày, nhưng vẫn là một loại dị vực phong tình, cảm giác. Nói tóm lại, vẫn rất có tư chất. Vẫn rất đẹp, Hoàng Đạo Thánh Đố Kỵ muốn chết, mỗi ngày đều có gấp đôi khoái lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có ý gì? Hoàng Kiều Uyên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng hiện tại toàn thân bị thái nhất tinh liên trói chặt, trên người còn có đại hạ hán tự huyễn thần, hoàn toàn không thể động đậy, hai chân bị Lý Thiên Mệnh kéo đến rất cao. Có ý gì? Hắn mang hơn 500 người, muốn mạng ta, ta trước mặt mọi người cho hắn đội nón xanh, không quá phận chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Hoàng Kiều Uyên chết cũng không ngờ, người này to gan lớn mật đến vậy, nàng không nghĩ tới trên đời còn có loại điên này, nghe vậy, nàng rốt cục không kềm được. Hét ầm lên. Thánh ca! Thánh ca! Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm nàng, thảm liệt cùng thê lương, nước mắt chảy đầm đìa, càng giãy giụa, càng có tư chất. Lý Thiên Mệnh nói hết thảy, bên ngoài đều nghe được. Trong một chớp mắt, vạn đạo thông thiên chiến trường nổ tung. Mau đến xem trò vui. Móa, đây mới thật sự là trò vui. Tiểu gia hỏa này, thật có tài. Ta phục. Can đảm này, nghịch thiên. Đây chẳng phải muốn hoàng đạo thánh nhìn tận mắt sao? Kháo kháo kháo. Đại sự mất mặt. Điên rồi. Điên rồi. Nếu hắn làm thật, đủ để ghi chép vào vạn đạo cốc chuyện lạ, lưu danh bách thế. Sôi trào. Một cái tạo hóa chiến đài nhỏ bé, nhanh chóng tụ tập vô số người, người người trừng trừng nhìn vào bên trong, dù hoàng đạo thánh cùng Hoàng Kiều Uyên là vòng vàng đệ tử, tôn nghiêm không thể khiêu chiến, nhưng không ngăn nổi mọi người thích xem náo nhiệt. Mọi người xem xét, Lý Thiên Mệnh thật không giống đang hù dọa người, hắn tại chỗ liền bắt đầu. Bất quá, trước khi bắt đầu, trên chân trái tiểu tử này, toát ra vô số sợi rễ màu đen, dây leo màu trắng, kết thành một viên cầu, tạo thành một cái tổ chim ân ái, chặn tầm mắt mọi người. Ta dựa vào. Còn không trực tiếp. Xú tiểu tử, mở ra đi. Hắn meo, ai vào đem thứ này giật ra. Đều là đến xem náo nhiệt, hiện tại chỉ có thể nhìn cái tịch mịch, ai cũng khó chịu. Ai quản cái tạo hóa chiến đài này, mau để tiểu tử này mở quan chiến khẩu. Loạn. Triệt để loạn. Vừa đánh nửa ngày, không kích thích, trận chiến này mới đáng xem, tâm nhỏ đỉnh vạc lớn. Chật chật. Nhiều người như vậy, thảm nhất vẫn là Hoàng Đạo Thánh. Mở ra tạo hóa chiến đài. Hoàng Kiều Ương thua. Mở cửa. Tiểu sư vương tức giận gào rú. Dù vậy, những trưởng bối trưởng quản tạo hóa chiến đài thương nghị một chút, cuối cùng vẫn ra mặt trước mặt mọi người nói, các vị, chiến đấu chưa kết thúc, Hoàng Kiều Ương cũng chưa bị đánh bại, thương thế chưa đủ, vạn đạo vòng không phản ứng, theo quy củ từ xưa đến nay, hiện tại không thể mở tạo hóa chiến đài. Đây là quy tắc, mời mọi người thông cảm. Nghe vậy, Hoàng Đạo Thánh tròn mắt tận nức, ngồi phịch xuống đất như một kẻ ngốc. Bắt đầu. Động. Kêu. Đúng lúc này, một câu của người xem náo nhiệt khiến tiểu sư vương như bị sét đánh, tại chỗ phun máu ba lần, lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự run rẩy. Đám người cuồng nhiệt, khiến hắn thành tấm nền mất mặt cùng cực. Tạo hóa thông thiên chiến trường, triệt để điên rồi. Tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh, triệt để tê. Thế giới của hắn, tất cả những người khác, đều đang kêu theo tiết tấu. Trong tổ chim lâm thời của tạo hóa chiến đài, Lý Thiên Mệnh vừa rung chân, vừa ngắt nhéo lông vũ mềm mại của Huỳnh Hỏa, gãi ngứa cho Hoàng Kiều Ương. Tạo hóa chiến đài chấn động theo tiết tấu. Hoàng Kiều Ương bị ép kêu đau đớn. Thanh âm khó chịu kia. Nghe thật giống chuyện kia. Ngươi còn không bằng làm thật. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Không hợp, ta cũng không muốn tự rước nhục, chờ ta lớn đến mấy mét rồi nói sau. Lý Thiên Mệnh nói xong, hắn nhìn nữ tử báo văn miệng sùi bọt mép này, nói, hơn nữa, ta thích tươi mát nhỏ, không hợp gu này. Thẩm mỹ không nổi. So với Linh Nhi, thì một trời một vực, Lý Thiên Mệnh không nôn đã là may. Ngươi còn tươi mát nhỏ. Làm vân đâu? Cái này có thể giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Một cái đen, một cái trắng hồng, khác biệt thật. Ngươi nói, sau khi nàng rời khỏi đây, liền nói ngươi gãi ngứa cho nàng, người ta có tin không? Huỳnh Hỏa cười trộm nói. Dù sao ta không tin. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hoàng Đạo Thánh giữ vững hình tượng người vật, người thật ác. Hắn muốn tru ta cửu tộc, ta loại tiểu ác này chỉ như mưa bụi. Hắn cười nói. Cứ vậy, Lý Thiên Mệnh cào nửa ngày, một chân đá vào mặt Hoàng Kiều Ương, đánh lệch cả đầu. Ầm ầm. Hoàng Kiều Uyên đâm vào tổ chim, vạn đạo vòng màu kim rung động, rốt cục phán định nàng chiến bại. Mọi người xem xét. Quần áo, không đủ. Miệng phun, bọt mép. Hai mắt, trắng bệch. À, tiểu tạp tạp này có chút mạnh bạo. Tạo hóa chiến đài rốt cục mở. Lý Thiên Mệnh chỉnh lý vạt áo, mặc thỏa mãn vừa lòng, từ bên trong đi ra, mỉm cười nhìn mọi người. Hắn liếc nhìn. Trong đám người. Bịch. Tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh, quỳ trên mặt đất. Một đầu lông vàng, dưới ánh sáng, ẩn ẩn lộ lục quang. Cảnh tượng này, tái nhập sử sách. Đồng thời tái nhập sử sách, còn có một cái tổ hợp tên đen đỏ, leo lên tạo hóa thiên bản tên họ đỏ rực, tên Lý Thiên Mệnh đen tuyền, áp đảo Hoàng Kiều Ương, xuất hiện tại vị trí thứ 9.862 trên tạo hóa thiên bản. Màu đỏ, là duy nhất trên bản danh sách này. Màu đen, cũng vô cùng hiếm thấy. Tổ hợp lại, tự nhiên càng thêm chói mắt, như giữa muôn hoa có một điểm xanh lục, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Dù là hơn 9.000 cái tên nhũ danh, một cái tên họ màu đỏ khác biệt kia, cũng đủ bắt mắt. Thế nhưng, điều gây chấn động nhất vẫn là phương thức Lý Thiên Mệnh leo lên tạo hóa thiên bản hôm nay. Tên hắn, áp đảo Hoàng Kiều Ương. Người, cũng như thế. Sau đó, chiến trường vạn đạo thông thiên náo nhiệt này, sau một thời gian ngắn yên lặng, triệt để bùng nổ. Kẻ đầu tiên hô lớn là một số ít đệ tử vòng đen, bọn họ phấn chấn reo hò, thực sự xem hài tử không lớn lắm so với bọn hắn như thần tượng. Đệ tử vòng đen quá oan ức. Nhân sinh khắp nơi là ức hiếp, khắp nơi không ngóc đầu lên được, mặc kệ ở đâu, đều phải cúi đầu trước người khác. Hoàng Đạo Hùng từng có một câu, cũng là khắc họa chân thực về vạn đạo cốc, kim sắc là người, màu đen là chó. Làm chó của vạn đạo cốc, tự nhiên tới nơi nào cũng bị kỳ thị. Huống chi, Lý Thiên Mệnh vẫn là chó nhà quê tạp chủng trong mắt bọn họ. Nói cách khác, việc Lý Thiên Mệnh làm hôm nay, tương đương với một con chó nhà quê bị ghét bỏ nhất, ngay trước mặt nam chủ nhân, chiếm nữ chủ nhân. Ít nhất, trong mắt đám người vây xem, tay đeo vòng vàng, tính chất sự việc là như nhau. Không có khác biệt. Bằng không, căn bản sẽ không náo nhiệt đến vậy. Đa số đệ tử vòng vàng, vạn đạo thánh nhân vòng vàng, đều không phải hoàng đạo thế gia, cũng không là bằng hữu của đạo liệt tôn giả, họ chỉ vây xem, cho nên, tuy chó làm việc đại nghịch bất đạo, nhưng họ cũng không tức giận, dù sao nhìn đến say sưa ngon lành. Đây gọi là, vui buồn của người, chẳng liên quan ta. Từ ánh mắt của những kẻ xem náo nhiệt này, Lý Thiên Mệnh đoán ra họ nghĩ gì. Nói trắng ra, họ phải đủ kỳ thị ta, mới thấy việc này khoa trương, đổi người khác là đệ tử vòng vàng, chẳng có động tĩnh lớn như vậy. Cho nên, họ đang hoan hô, vui cười, cũng là giấu dao, phàm là Lý Thiên Mệnh cắn đến họ, họ tuyệt đối phát điên hơn Hoàng Đạo Thánh. Chỉ có rất ít đệ tử vòng đen, thực sự cảm nhận được sự thoải mái từ hành động của Lý Thiên Mệnh. Thoải mái phát nổ. Tiểu sư vương quỳ xuống đất, mặt mũi tê tâm liệt phế. Nữ tử văn báo thần trí hoảng hốt, run rẩy đứng lên, vô số ánh mắt chật trước mắt, khiến nàng như bị sét đánh. Nàng muốn giải thích, nhưng hiện trường quá ồn, nàng la lớn, người khác không nghe được, còn tưởng nàng xấu hổ muốn chết. Lý Thiên Mệnh. Mấy trăm người bên cạnh tiểu sư vương đều cảm nhận được xấu hổ không thể chịu đựng, mắt họ muốn nứt ra, điên cuồng xông về Lý Thiên Mệnh. Tự rước lấy nhục. Từ Hoàng Đạo Hùng đến tiểu sư vương, với Lý Thiên Mệnh, việc họ dùng thái độ cao cao tại thượng đối phó hắn là tự tìm nhục nhã. Lý Thiên Mệnh không quen khách sáo với bọn hắn. Lần này, hắn trực tiếp làm Hoàng Đạo Thánh mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi gặp người. Về sau, ai còn muốn khinh thị hắn, đều phải cân nhắc đo đếm. Ngay khi đám người xông đến, lúc này hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh muốn rời đi, quá dễ dàng. Lôi đình quấn quanh thân thể. Ngũ phương bôn lôi, ông. Lôi trận màu trắng xuất hiện trong đám người. Ông. Lý Thiên Mệnh lần lượt dựa vào âm dương lôi đình hấp dẫn va chạm, biến hóa vị trí, thừa dịp hỗn loạn, chớp mắt đã ra ngoài vòng vây. Mấy trăm người kia, trực tiếp vô hụt. Chỉ có Hoàng Kiều Ương ngơ ngác nhìn bọn họ. Từ ánh mắt cổ quái, xấu hổ của bạn bè, còn có tiếng cười trộm của người vây xem, nàng rốt cuộc hiểu ra, mọi người sinh ra hiểu lầm như thế nào. Thánh ca. Mọi người. Các ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải như các ngươi nghĩ. Hoàng Kiều Ương nói. Không như thế nào. Ngươi kêu thành dạng này, chẳng lẽ hắn gãi ngứa cho ngươi. Tỷ tỷ Hoàng Kiều Uyên của nàng im lặng nói. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải nhìn thân tỷ tỷ bổ đau, dù sao các nàng từ nhỏ tranh giành. Hiện tại tỷ tỷ may mắn nhất là khi tiếp chiến thư, chậm một bước. Tỷ tỷ. Hoàng Kiều Ương như bị sét đánh, tại chỗ choáng váng, nàng muốn nói, đúng là gãi ngứa. Vấn đề là, ánh mắt cổ quái, xấu hổ của mọi người, đều đang nói rõ, họ đã nhận định. Thánh ca. Nàng đau thương, trừng to mắt. Tóc vàng quan xoắn nam tử, từ đầu tới đuôi, không liếc nhìn nàng, quay người rời đi. Nhưng từ vai run rẩy, có thể thấy tâm tình hắn áp lực đến mức nào. Chuyện này sẽ lan ra vạn đạo cốc. So với những chuyện liên quan đến Lý Thiên Mệnh trước kia, chuyện này kích thích hơn nhiều. Lời đồn đáng sợ, lại còn biết biến hóa. Chuyện như vậy, không có hạn chế, chỉ cần lan truyền, sẽ cực đoan hóa. Sau đó, vốn mọi người không thấy quá trình, qua truyền miệng, biến thành, mọi người đều rõ ràng, thấy tiện huyết ngự thú sư và vị hôn thê tiểu sư vương, đại chiến 300 hiệp. Móc ra cái quái gì, so ba cái chân của tiểu sư vương còn to hơn. Còn có người nói, vị hôn thê tiểu sư vương, ngay trước mặt tiểu sư vương, tại chỗ ngất đi, vân vân. Quy lực lan truyền, mạnh hơn Lý Thiên Mệnh giết Hoàng Đạo Hùng mấy chục lần. Người khá hơn, coi đây là chuyện trà dư tửu hậu. Nhất là đệ tử vòng đen, hoặc vạn đạo thánh nhân đeo vòng đen, bàn luận hăng say nhất, người khá hơn còn làm như tận mắt thấy, miêu tả sinh động như thật. Đường đường thánh tổ chi tư, thiên tài vạn đạo cốc, vị hôn thê bị một tiện huyết ngự thú sư bên trong cầm xuống, một bộ phận đệ tử vòng vàng, nghe rất khó chịu. Đây là vòng đen khiêu chiến quyền uy vòng vàng. Nhưng, khó chịu thì khó chịu, dù sao là chuyện hoàng đạo thế gia, lại rất mất mặt, nên phong ba này sẽ do hoàng đạo thế gia tự giải quyết. Quy củ vạn đạo cốc là, không phải chuyện của ta, ta cơ bản mặc kệ. Dù sao, danh tiếng hoàng đạo thánh, có thể nói tục dốc không phanh, phút chốc thành chuyện cười lớn vạn đạo cốc, mọi người nhắc đến cái tên này, ánh mắt cổ quái, đủ để giết chết thánh tổ chi tư tiểu sư vương. Đen đỏ tính danh lý thiên mệnh. Vạn đạo cốc, lần đầu tiên vì hắn, náo nhiệt một chút. Lúc này, kẻ đầu têu Lý Thiên Mệnh, sau khi rời vạn đạo thông thiên chiến trường, phát hiện vạn đạo vòng màu đen của mình biến hóa. Ngoài thông tin sư tôn và đạo tích, vạn đạo vòng có thêm thông tin, bài danh của hắn trên tạo hóa thiên bản. Bài danh này rất quan trọng, chỉ cần vào tạo hóa thiên bản, hắn có tư cách tu luyện ở nhiều nơi, như vạn đạo đại khư. Đạo tích hình như tăng lên. Lý Thiên Mệnh phát hiện, đạo tích của hắn từ không biến thành ba móa. Keo kiệt như vậy sao? Ta đứng thứ hơn 9.000 trên tạo hóa thiên bản, dù là đội sổ, cũng chỉ cho ba đạo tích, quá keo kiệt rồi. Thế này thì làm được gì? Lý Thiên Mệnh quả thực cạn lời. Ba. Hắn chợt hiểu ra, bao nhiêu chiến quyết, công pháp, dù là cấp thiên quân, muốn đổi lấy, đạo tích cũng không ít đâu. Đồ ngốc. Ngân Trần không khách khí quở trách hắn. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh choáng váng, khổ cực còn chưa xong, cộng sinh thú còn đến mắng mình. Đây là, đệ tử, tại bản, một ngày, đoạt được, đạo tích. Ngân Trần nói. Ta ở trên bản một ngày, cho ta ba đạo tích. Một năm đại khái hơn 1.000. Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Đúng a, Ngân Trần cạn lời nói. Thảo nào nó mắng mình, Lý Thiên Mệnh nghĩ lại thấy đúng là đáng mắng, dù sao, vạn đạo cốc sao lại keo kiệt được. Hắn còn tưởng một năm mới cho ba đạo tích chứ. Hơn 1.000, vẫn có thể đổi lấy không ít bảo bối, kể cả thần nguyên không tệ. Hiện tại, thời gian một năm trôi qua quá nhanh, so với khi còn bé một tháng còn nhanh hơn, cứ như nửa tháng vậy, thoáng nghĩ ngợi vài điều, chớp mắt đã qua. Một năm 1.000 đạo tích, đến hơn 400 năm sau, ta coi như vẫn dậm chân tại chỗ này, cũng có hơn 40 vạn đạo tích. Không tệ, không tệ. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút, cảm thấy rất ổn thỏa. Ngay cả nhiệm vụ giới vực do vạn đạo cốc ban bố, đoán chừng cũng không cần làm, chỉ cần ở trên bảng, đạo tích mỗi ngày đều phát, như tiền lương ấy, thật thoải mái. Không đúng, vì sao ta xếp hạng hơn 9.000, mà đạo tích cảm giác vẫn rất nhiều. Tạo hóa thiên bản có 1 vạn người, thứ hạng phía trên, đạo tích sẽ chỉ càng nhiều, vạn đạo cốc có nhiều bảo bối đến vậy để đổi sao? Hắn rất nghi hoặc. Đây là, bởi vì ngươi, đạo tích, trải qua, gấp 10 lần, tăng phúc. Ngân Trần nói ra. Ý gì? Người khác, xếp hạng, cùng ngươi, tương đương. Nhưng, một năm, đạo tích, chỉ có, 100. Ngân Trần nói. Ta 1.000, bọn họ 100. Vì cái gì, xếp hạng giống nhau mà. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Màu xanh, chính là, tiêu chuẩn cơ bản. Xanh biếc, gấp 2. Màu vàng, gấp 3. Màu cam, gấp 5 lần. Màu đỏ, gấp 10 lần. Ngân Trần như nghẹn cơm trong cổ họng, nói năng thập phần khó nhọc, người bình thường còn nghe không hiểu nó có ý gì, Lý Thiên Mệnh thì lập tức hiểu rõ. Diệu A Lý Thiên Mệnh nhất thời cười. Tạo hóa thiên bản, được đó, quả thực công bằng. Lý Thiên Mệnh vì sao nói vậy? Ấy là bởi, thông thường mà nói, đệ tử vạn đạo cốc dưới 500 tuổi, tại cùng một bản danh sách tranh đấu, cạnh tranh, sắp xếp, hưởng dụng đạo tích như nhau. Như vậy có phải là không công bằng với người tuổi nhỏ hay không? 100 tuổi, cùng 500 tuổi chiến đấu, công bằng sao? Người ta tu luyện hơn 400 năm. Nhưng, tạo hóa thiên bản, lại không chia nhỏ thành 5 cái bản, thậm chí 50 cái bản danh sách, để người gần tuổi tranh đấu. Sau đó, để công bằng, trên quy tắc, chỉ có thể ưu đãi cho người tuổi nhỏ ở phần khen thưởng. Cùng một bản danh sách, người tuổi nhỏ muốn leo lên, tuyệt đối cần thiên phú mạnh hơn người lớn tuổi. Nếu không ưu đãi, người tuổi nhỏ sẽ khó có tư nguyên, uổng phí thiên phú. Cho nên nói, vạn đạo cốc không chia nhỏ bản danh sách, để mỗi người dưới 500 tuổi cùng nhau cạnh tranh, ma luyện lẫn nhau. Ý của Ngân Trần là, lấy màu xanh làm cơ chuẩn đạo tích cho người hơn 400 tuổi, người hơn 300 tuổi có tên màu xanh biếc, đạo tích gấp đôi màu xanh, hơn 200 tuổi màu vàng, đạo tích gấp 3 màu xanh. Nếu hơn 100 tuổi mà leo lên được tạo hóa thiên bản, phần thưởng còn cao hơn, gấp 5 lần. Nếu không đến 100 tuổi, càng cần khen thưởng, ấy là gấp 10 lần đạo tích. Bởi vì chưa từng có ai có tên màu đỏ trên tạo hóa thiên bản, nên từ khi vạn đạo cốc kiến tạo đến giờ, chưa ai có được gấp 10 lần đạo tích. Đạo tích là con số, do vạn đạo thiên tinh trận tự động cấp, nên việc Lý Thiên Mệnh có gấp 10 lần đạo tích, căn bản không cần ai thiết kế, trực tiếp ghi vào sổ sách. Cùng một vị trí, người khác không? 3. Hắn một ngày được 3. Người khác một năm 100, hắn một năm 1000. Mấu chốt là, ta hiện tại thứ hơn 9000, đạo tích cơ bản rất thấp, mỗi khi tạo hóa thiên bản tăng lên một bậc, đạo tích cũng tăng thêm, một khi ta lọc vào top 1000, thậm chí thứ hạng còn cao hơn, chỉ cần ta không quá 100 tuổi, gấp 10 lần đạo tích này sẽ luôn tồn tại. Theo tinh tích huyết, ta còn 30 năm nữa mới đến 100 tuổi. Hưởng gấp 10 lần đạo tích trong 30 năm. Không tệ không tệ, vạn đạo cốc, đãi ta không tệ. Trước đó mắng hung hăng bao nhiêu, hiện tại thấy thơm bấy nhiêu. Sau này, ai cũng biết ta được gấp 10 lần đạo tích, chẳng ghen tị chết sao. Nếu ta vào được top 10 của tạo hóa thiên bản, chẳng phải kiếm lời lớn. Đắc ý, có lẽ người lập ra quy tắc viễn cổ này, không ngờ có người thật sự có được gấp 10 lần đạo tích. Gấp 5 lần đạo tích thì vẫn có, nhưng rất ít, mà đa số đều ở cuối bảng ngoài 8000, không lên được phía trước, đợi thêm, thời gian cũng hết, tên màu cam biến thành màu vàng, xanh biếc, rồi cuối cùng màu xanh. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh không mặn mà gì với cái tạo hóa thiên bản này. Hiện tại, rõ ràng có oan đại đầu, lòng hắn bừng bừng. Có nhiều đạo tích vậy, muốn vạn đạo nguyên tuyền, chắc đơn giản hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngu ngốc, đạo tích, không thể, đổi lấy, vạn đạo, cội nguồn. Ngân Trần Khinh Bỉ nói. À, đúng. Lam Vân từng nói, top 100 của tạo hóa thiên bản có tư cách chạm vào vạn đạo nguyên tuyền, nhưng còn liên quan đến những quy tắc khác. Có điều, hình như còn có thiết lập tuổi càng nhỏ càng có lợi, tên màu đỏ thẫm, trong bất kỳ cạnh tranh nào ở vạn đạo cốc, đều được khen thưởng gấp 10. Câu này quá phức tạp, Ngân Trần lười nói, trực tiếp sắp xếp ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. Gấp 10 lần vạn đạo nguyên tuyền. Vạn đạo cốc, thơm thật. Thảo nào, họ chia màu tên mỗi người trên tạo hóa thiên bản. Không phải vẽ rắn thêm chân. Nếu như màu kim sắc, màu đen là ở phần phân thân, thì màu tên, phân chính là trời phú. Vậy thì, ít nhất trong hệ thống vạn đạo thiên tinh trận này, thiên phú của ta tăng mạnh. Lý Thiên Mệnh tươi cười. Đúng lúc này, kim sắc truyền tinh thạch rung động. Đến từ Lam Vân. Lý Thiên Mệnh cười mở ra, thấy bên trong một bóng người màu xanh lam, lạnh lùng hô, Lý Thiên Mệnh, cho ngươi một phút, cút về Lam Hoa Thiên Cung. Hả? Nụ cười Lý Thiên Mệnh cứng đờ. Ông. Truyền tinh thạch tắt ngúm. Xong, nàng ghen. Huỳnh Hỏa hả hê nói. Một phút. Lam Vân là chỗ dựa lớn của hắn, hắn không còn cách nào, chỉ có thể tăng tốc chạy về. Hoàng đạo Thiên Cung. Nơi này là trung tâm của Hoàng đạo Thế Gia. Hoàng đạo Thiên Cung xây trên một đại lục lơ lửng giữa không trung của vạn đạo cốc, đại lục đó gọi là Hoàng đạo Đại Lục. Một thế gia, chiếm một đại lục, tại vạn đạo cốc, đã tính là có số má. Thế mà, sau sự kiện vạn đạo thông thiên chiến trường, thế gia có số má này, hiện cũng mất hết mặt mũi trong Hoàng đạo Thiên Cung, đại điện trung ương. Đạo Liệt Tôn giả ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là 7-8 vị nguyên lão của Hoàng đạo Thế Gia, đều là những nhân vật đỉnh cấp. Hoàng đạo Thánh, Hoàng Kiều Uyên, Hoàng Kiều Ương, cùng mười mấy con cháu hạch tâm của Hoàng đạo Thế Gia, toàn bộ quỳ rạp phía dưới. Con ta có tư chất thánh tổ. Đây là lời mà Đạo Liệt Tôn giả thường xuyên khoe khoang bên ngoài. Tiểu sư vương vẫn luôn là niềm tự hào của hắn, cũng là chỗ dựa để Hoàng đạo Thế Gia kiêu ngạo. Chỉ là ngày này, nỗi nhục lớn nhất trong mấy vạn năm của Hoàng đạo Thế Gia lại đến từ chính cái tư chất thánh tổ này. Hoang đường. Xấu hổ. Bên cạnh Đạo Liệt Tôn giả, mấy lão giả tức giận đến mức gần như thổ huyết, từng người siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, không chỗ trút giận. Là nhân vật chính của sự kiện, Hoàng Kiều Ương quỳ xuống dập đầu, nàng đã nói qua hơn ngàn lần, Lý Thiên Mệnh cái gì cũng không làm. Gia chủ, gia gia. Xin tin tưởng ta, tin tưởng ta. Ta lấy tánh mạng ra đảm bảo. Hoàng Kiều Ương khóc đến sắp suy nhược rồi. Bên cạnh, Hoàng Kiều Uyên thè lưỡi. Thật. Hắn không đụng vào ta, hắn chỉ cố ý tạo thành loại giả tượng này. Hoàng Kiều Ương kêu khóc nói. Về phần Hoàng Đạo Thánh, hắn quỳ, cúi đầu, hai mắt bốc lửa. Không nói một lời. Thánh Nhi, còn nói sao? Đạo Liệt Tôn giả sắc mặt tím xanh, trầm giọng hỏi. Cha, bất kể có phải là thật hay không, kỳ thật không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần tin đồn cho rằng là thật, thì chính là thật. Kẻ xem náo nhiệt, đều tình nguyện đây là sự thật. Hoàng Đạo Thánh trầm giọng nói. Nghe câu này, các trưởng bối nhìn nhau. Họ biết, hiện thực là như vậy. Thật hay giả, không quan trọng. Đưa muội muội ngươi xuống đi. Những người khác cũng ra ngoài. Bên cạnh đạo liệt tôn giả, một lão giả như báo săn lên tiếng. Vâng. Hoàng Kiều Uyên mừng thầm trong lòng. Từ câu nói của Hoàng Đạo Thánh, nàng đã hiểu rõ. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh có thành công hay không, lời đồn đều sẽ cho rằng hắn đã thành công. Lời người đáng sợ, coi như muội muội nàng trong sạch, người khác chỉ cần thấy nàng, đều sẽ liên tưởng đến sự sỉ nhục của Hoàng Đạo Thánh. Nói cách khác, tiểu cô nương này, về sau rất khó lộ diện. Hoàng Đạo Thánh cũng sẽ không bao giờ thân cận nàng nữa. Nói cách khác, về sau thánh ca là của mình. Toàn bộ Hoàng Đạo thế gia, người cao hứng nhất chính là Hoàng Kiều Uyên. Nàng chỉ có thể kìm nén niềm vui trong lòng, làm ra vẻ đau khổ, dìu Hoàng Kiều Uyên đang không ngừng đau thương rời khỏi cung điện. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại Hoàng Đạo Thánh và một đám trưởng bối. Thánh Nhi, còn đứng lên đi, không cần quỳ. Chuyện này là ta sơ suất, chúng ta những trưởng bối này cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh khó dứt đến vậy. Đạo liệt tôn giả nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ. Hoàng Đạo Thánh hít sâu một hơi. Trên đường trở về, toàn thân hắn đều như bị xé rách. Cho đến giờ phút này, hắn mới đem những cảm xúc tiêu cực kia vứt bỏ. Kỳ thật hắn biết, Hoàng Kiều Ương nói thật, Lý Thiên Mệnh không có làm loạn. Thế nhưng, thế gian đã chụp lên đầu hắn một cái mũ, đây mới là điều quan trọng. Lam Vân Tôn giả còn chưa tính, nhưng mấy sư tỷ ở Trích Tiên Phong của nàng đều là những nữ ma đầu biến thái. Thật ra chủ yếu vẫn là chưa hiểu rõ, cái tên tiểu tạp chủng này, thần thông tốc độ kia quá khoa trương, Thánh Nhi sắp đến tự cảnh, lại bị hắn dùng tốc độ đùa bẩn, quả thật có chút vượt quá lẽ thường. Chiến lực của tiểu tử này cũng không cao, nếu như cho Thánh Nhi một thủ đoạn hạn chế hắn, nói không chừng có thể. Các trưởng bối, lão giả, tuy tức đến hồ đồ, nhưng vẫn đang chăm chú suy nghĩ cách giải quyết. Hoàng Đạo Thánh, còn thấy sao? Đạo liệt tôn giả nhìn đứa con đắc ý nhất của mình, mắt sáng rực. Hoàng Đạo Thánh hít sâu một hơi, kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Cha, các vị trưởng bối, xin hỏi Thanh Lam giới vực, điều tra thế nào rồi? Vẫn đang tiến hành, giới vực này không có tin nhãn, nên cần điều tra trên phạm vi lớn, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Đạo liệt tôn giả nói. Nhưng nếu không nhanh chóng giết chết cái thứ tiện huyết tạp chủng này, ta cùng toàn bộ Hoàng Đạo thế gia đều như đang bị giày vò trong chảo dầu. Hoàng Đạo Thánh trầm tĩnh nói. Loại giày vò này, mỗi thời mỗi khắc, đều không dễ chịu. Một tên tiện huyết tạp chủng chưa đến trăm tuổi, lại bức chúng ta, một thượng cổ thế gia, thành ra thế này, đây bản thân đã là một trò cười. Đạo liệt tôn giả tâm như lửa đốt. Cho nên, vẫn là phải nhanh chóng giết chết hắn, ít nhất, hắn phải chết, ta mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Hoàng Đạo Thánh nói đến đây, ngẩng đầu hỏi đạo liệt tôn giả, cha, có thiên nguyên thần khí nào có thể trói buộc hắn, để con bắt được hắn không? Con ruồi này bay nhanh, nhưng chỉ cần bắt được, hắn phải chết. Có Lam Vân ở đó, các người quả thật không tiện động thủ, vẫn là để con. Đạo liệt tôn giả cùng các trưởng bối liếc nhau. Chúng ta trên tay, quả thật không có loại hình thiên nguyên thần khí nào như vậy. Nhưng, ta có thể đi mượn thiên đạo võng. Đạo liệt tôn giả nói. Thiên đạo võng. Hoàng Đạo Thánh kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi, cha, thứ đó, không phải của vị thánh tổ kia sao? Đúng vậy, hắn chắc là để không một thời gian rồi. Nếu hắn bằng lòng, cùng khí hồn của thiên đạo võng câu thông một chút, để nó cho con dùng một lần, chỉ cần một lần, bắt lấy tên tiện huyết tạp chủng kia, không có vấn đề gì. Đạo liệt tôn giả lạnh lùng nói. Vấn đề là, vị thánh tổ kia có bằng lòng cho mượn không? Hoàng Đạo Thánh hỏi. Ta thử xem. Cùng lắm thì nịnh nọt hắn mấy ngày, hoặc cho chút lợi lộc làm hắn vui lòng. Mượn một lần thôi, vẫn có hy vọng. Đạo liệt tôn giả nói. Tốt. Ánh mắt Hoàng Đạo Thánh bừng bừng lửa giận. Nếu có thiên đạo võng, nếu để ta bao phủ hắn, ta nhất định giam cầm tiểu tử này một đời một kiếp, tra tấn hắn đến chết. Nỗi nhục hôm nay, cả đời khó quên. Thánh Nhi. Đạo liệt tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hy vọng con vượt qua được cửa ải khó khăn này, loại bỏ tâm ma, con có thể một lần hành động tiến vào tự cảnh. Chỉ cần đến tự cảnh, mở ra vạn đạo thông thiên con đường tu hành, bước qua cửa ải này, với thiên phú kim minh sư của con, tương lai vượt qua cả cha, thành tựu thánh tổ, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Con đã thấy thánh tổ ở vạn đạo cốc, ở trăm vạn giới vực, nắm giữ quyền uy lớn đến mức nào rồi, đó là những tồn tại chí cao đỉnh phong thật sự của vũ trụ. Con nhất định phải thành công. Vì phụ thân, vì toàn gia tộc. Vâng, phụ thân. Hoàng Đạo Thánh cắn răng, toàn thân run rẩy, kim sắc ly hỏa lưu chuyển trên người hắn. Gia tộc, vinh diệu, tương lai. Nếu con thành thánh tổ, vậy toàn bộ Hoàng Đạo thế gia chúng ta đều có thể thăng cấp thành Thiên Thánh Thế Gia. Thiên Thánh Thế Gia, vậy thì thật sự không ai dám trêu vào. Toàn bộ trật tự tinh không còn cao hơn chúng ta một bậc, quả thật là phượng mau lân giác. Đạo Liệt Tôn giả nói tiếp. Vâng. Hoàng Đạo Thánh cảm nhận được áp lực như núi cao. Ánh mắt kỳ vọng của phụ thân, khát vọng của các trưởng bối về Thiên Thánh Thế Gia, tất cả sỉ nhục hôm nay, tất cả dư luận, toàn bộ đè nặng lên người hắn. Lý Thiên Mệnh, ta không ngược ngươi cả đời, ta Hoàng Đạo Thánh, thề không làm người. Phát xong thề, hắn rời đi, yên lặng chờ tin tốt về Thiên Đạo Võng. Một khắc sau, trong mật thất của Hoàng Đạo Thế Gia, Hoàng Đạo Thánh ném Hoàng Kiều Ương đang khóc xuống đất. Điên cuồng tiến công. Nói cho ta biết. Hắn dùng cái gì, tư thế gì? Ngươi nói đi, không phải ngươi rất biết kêu sao? Tiện nhân. Là ta mạnh, hay là hắn mạnh? Hắn lại nhảy không ngừng. Ta nói với ngươi cả vạn lần rồi, hắn không hề chạm vào ta. Hoàng Kiều Ương thực sự phát điên. Rất lâu sau, Hoàng Đạo Thánh mệt mỏi, nằm sấp lên trên người nàng. Hắn cười. Cười nói, ta biết, nhưng người khác không tin, nên ta thay người khác hỏi ngươi thôi. Lam Hoa Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh trở về, trong lòng lo sợ bất an. Không biết ta chỗ nào trêu chọc nàng. Không phải là vì chuyện trên tạo hóa chiến đài à? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Trước mặt Lam Vân mà chạy trốn, hắn còn chưa thử qua. Sư tôn, đệ. Tiếng. Lý Thiên Mệnh còn chưa dứt lời, một chữ lạnh như băng, theo cái kia màu xanh lam bông tuyết trong cung điện truyền tới. Vâng. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, bước vào băng quật. Bên trong đại điện khắp nơi tượng băng, Lam Vân một thân quần dài màu lam, đang ngồi trên vương tọa thủy tinh, nghiêng chân, đường cong thước tha, một đầu tóc dài gần sóng uốn lượn rơi xuống, quay quanh trước thiên văn kết giới, thâm cốc mê người. Thế nhưng, trật tự trong nàng mang theo cực hạn băng hàn, cũng tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, xâm nhập cốt tủy, ngũ tạng lục phủ thất tinh tạng, đóng băng Lý Thiên Mệnh đến toàn thân nhói nhói, trên mặt, trên thân, đều kết xương dày đặc. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh nói chuyện, đầu lưỡi dường như cũng bị đông lại. Ngươi trên đài, ngay trước mặt nhiều người như vậy, để vị hôn thê người ta đè xuống đất dâm loạn. Mỗi một chữ của Lam Vân, đều như gai băng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, sư tôn, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chỉ là chế tạo giả tượng, đám người này muốn giết ta, còn muốn tru ta cửu tộc, thậm chí đối với ngài mở miệng bất kính. Nếu chỉ nhằm vào ta, ta còn có thể nhẫn, nhưng bọn hắn dám hồ ngôn loạn ngữ với cả ngài, ta lúc này lên cơn giận dữ, mới tìm ra kế trả thù. Thực tế, ta cản trở ánh mắt người khác, hoàn toàn không đụng Hoàng Kiều Ương. Việc này, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng. Tạch tạch tạch. Sương lạnh, hóa thành gai băng, đâm vào thân thể Lý Thiên Mệnh, nhất thời toàn thân nhói nhói. Giả tính mỹ nhân tươi đẹp như vậy, người nói không đụng là không đụng. Ai tin ngươi? Hiện tại vạn đạo cốc đều đồn, nói ngươi quả thật đụng, hơn nữa còn đại chiến 300 hiệp. Ngươi giải thích thế nào? Lam Vân lạnh lùng nói. Rất tốt giải thích. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, giải thích của ta là ta không thích cái kia một cái. Dùng tiền bảo ta đụng nàng, ta còn không thèm. Vậy ngươi ưa thích cái nào một cái? Lam Vân hỏi. Lý Thiên Mệnh tốn sức ngẩng đầu, nhìn Lam Vân một cái, lại cúi đầu, ấp úng, tối thiểu phải trắng. Dứt lời, trong đại điện băng sương, lâm vào tĩnh mịch chết chóc. Đột nhiên, mùi thơm đánh tới. Lý Thiên Mệnh không cần ngẩng đầu, liền thấy trước mắt, một vệt, tĩnh mịch. Trắng như tuyết. Là trắng như vậy sao? Thanh âm băng lãnh của nàng, đâm vào màng nhĩ Lý Thiên Mệnh. Đệ tử không dám. Lý Thiên Mệnh lui lại mấy bước, khẩn trương nói. Cái gì không dám? Ta bảo ngươi làm gì? Lam Vân giận quá mà cười. Đương nhiên, nàng có thật sự giận hay không, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Không có. Nhưng đệ tử thề, ta làm tất cả tại tạo hóa chiến đài, đều không thẹn lương tâm, đồng thời, cũng vì vinh diệu Lam Hoa Thiên Cung. Ta là đệ tử đầu tiên lấy tên đen đỏ leo lên tạo hóa thiên bảng. Ngoại nhân nhìn vào, đều sẽ nói sư tôn có phương pháp giáo dục. Ha ha. Lam Vân nắm cầm hắn, đôi mắt thâm thúy nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ nghiền ngẫm. Rất lâu sau, nàng mới buông tay, quay người chập chờn mà đi vừa nói, được rồi, lần này ta tạm thời tin ngươi. Cảm tạ sư tôn. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Nhưng, ngươi phải rõ ràng, ta vì sao quản việc này của ngươi. Từ ngày ngươi bái sư, ta đã nói, làm đệ tử ta phải có điều kiện, chính là, không thể có chuyện nam nữ. Hôm nay ta tin ngươi không phạm giới, nhưng về sau, nếu ta phát hiện ngươi phạm giới, thì... Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, băng sương lại cuốn tới. Ta liền để ngươi, sau này làm nam nhân chỉ có 6 tinh tạng. Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh thấy trứng mình nát tan. Đệ tử minh bạch, đời này trừ sư tôn, tuyệt đối không tới gần bất kỳ nữ nhân nào. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Hừ. Ra ngoài. Làm Vân khoát tay. Vâng. Lý Thiên Mệnh vội vàng xoay người ra ngoài. Đến ngoài cửa, nhìn cửa chính đóng lại, biểu lộ tôn kính của Lý Thiên Mệnh, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. 300 năm, quá lâu, ta cùng ngươi, chậm rãi chơi. Vạn đạo cốc, toàn tên điên, cố chấp cuồng, đến hiện tại, Lý Thiên Mệnh còn không có một bằng hữu. Hắn cũng sợ chủ động kết giao bằng hữu, từ đó liên lụy người khác. Vậy cũng tốt, không cần lo lắng hảo tâm bị người thành lòng lan dạ thú. Lý Thiên Mệnh trực tiếp quay người, rời đi. Thường nói, vạn đạo cốc tiên vân lượn lờ chỗ sâu nhất là nơi tiên tử ẩn cư. Nơi đó, có một cái tên khiến người say mê. Trích Tiên Phong. Ngọn núi này biến mất tại chỗ sâu vạn đạo cốc, xung quanh trung thiên đạo nguyên nồng đậm vô cùng, nồng đậm đến cơ hồ ngăn trở ánh mắt. Một phần nhỏ ngân trần, cẩn thận từng ly từng tí hóa thành con dáng vô hình, đến nơi này. Nó vốn muốn lên núi, kết quả từ chân núi, có tầng tầng bình chướng kết giới, ngăn cản, dù lấy tinh điểm tầng thứ hiện tại của nó, cũng không thể lên Trích Tiên Phong. Nó vốn không có ý định hành động đại quy mô, tự nhiên không kiên trì. Bất quá nó thấy Lam Vân đi lên. Nàng một thân quần dài màu lam, phiêu nhiên như tiên, bay lên Trích Tiên Phong trong mây mù, biến mất. Trích Tiên Phong rất lớn. Tại đỉnh núi, có không ít tiên cung liên miên, từng tòa mỹ lệ, xinh đẹp, thiểm quang trong mây mù. Khi Lam Vân rơi trước một tòa cung điện tên Trích Tiên Điện, sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Người như nàng, còn cần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Thế nhưng, nàng không khống chế được lưng, mồ hôi lạnh toát ra. Điều chỉnh tốt tâm tình, Lam Vân đi về phía Trích Tiên Điện, nàng nhẹ gõ cửa, không ai đáp lại, nàng đẩy ra cửa lớn màu trắng mang hoa văn, đi vào trong đó. Bên ngoài tiên vụ lượn lờ, chìm hót hoa nở, thảo mộc nảy sinh. Nhưng, bên trong đại điện, lại tối tăm, huyết tinh, khủng bố. Ầm ầm. Cửa lớn đóng lại, sương máu nồng đậm bắt đầu bao phủ. Toàn bộ Trích Tiên Điện bị sương đỏ bao trùm, như huyết tinh địa ngục. Trong cung điện, từng cái hình như mạch máu, lại như dây leo, ngưng kết, ngang dọc, khiến nơi này như động tri chu. Tích tích. Giọt máu không ngừng rơi, tí tách, bởi vì bên trong đại điện quá tĩnh mịch, nên nghe rất rõ. Làm váy hoang, lướt qua nguyên một đám hồ nước đỏ ngòm, làm váy sắp biến thành huyết váy, cả tóc, mặt nàng, đều bị giọt máu. Cuối cùng, nàng đứng ở chỗ sâu Trích Tiên Điện. Nàng run rẩy, ngẩng đầu, hai mắt ngóng nhìn phía trên. Trong tầm mắt nàng, một cái kén máu đường kính chừng 3 thước xuất hiện. Kén máu dán trên xà nhà, nhẹ nhàng lung lay, tất cả mạch máu trong đại điện đều theo kén máu lan ra, nên có thể nói, kén máu như trái tim đại sư tỷ, Vân Nhi đến rồi. Thanh âm Lam Vân khàn khàn, nàng chỉ thoáng nhìn qua, liền cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt ôm trước ngực. Tê tê tê. Thời điểm nàng vừa dứt lời, Trích Tiên Điện này liền phát ra thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia, tựa như có người xé rách trái tim. Xoẹt. Trên đỉnh đầu Lam Vân, cái kén máu to lớn kia, quả nhiên phá vỡ một cái lỗ máu. Một vũng máu từ trong kén máu rơi xuống, trực tiếp tưới lên đầu Lam Vân, khiến nàng từ một băng sương mỹ nhân, trực tiếp biến thành một huyết nhân đầy vết bẩn. Hơn nữa, dòng máu kia giống như có tác dụng ăn mòn, khiến tóc dài Lam Vân rụng xuống, khuôn mặt tinh xảo, cũng bị ăn mòn ra từng hố sâu. Vân Nhi, gặp qua đại sư tỷ. Lam Vân đối với huyết thủy này bừng tỉnh như không nghe thấy, hai đầu gối nàng quỳ xuống đất, hai tay đè xuống đất, cúi đầu, ánh mắt sợ hãi. Tê tê tê. Trong kén máu kia, một bóng người tối tăm bỗng nhiên bò ra. Phần thân sau của nàng vẫn còn trong kén máu, nửa người trên thì ló ra từ bên trong. Xì xì xì. Có lẽ thân thể va chạm tới trung thiên đạo nguyên, làn da màu đỏ ngòm của thân ảnh này lập tức toát ra khói đặc, xì xì rung động, từng giọt nước ngâm toát ra, nổ tung, cực kỳ dọa người. Đây là một nữ nhân. Khuôn mặt nàng đã hoàn toàn nhăn nhúm, trên đầu chỉ có thưa thớt vài sợi, răng rụng hết không còn bao nhiêu, hai hốc mắt càng có một nhãn cầu rơi ra, trên mặt nàng tới lui, trong mắt kia vẫn còn chuyển động trên dưới, đang tìm vị trí Lam Vân. Thậm chí, nàng dường như có 4 cánh tay. Toàn bộ rũ xuống. Mỗi cánh tay đều nhăn nhúm. Thế mà nhìn kỹ, 2 cánh tay giữa ngực đi ra, lại không có tay cầm. Có lẽ, cần phải nhìn nhiều vài lần, mới sẽ minh bạch, hai vật rũ xuống như dưa chuột già nhăn nhúm kia, không phải cánh tay. Lý Thiên Mệnh từng cho rằng, muội muội Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Song, biến thành ác quỷ là xấu xí nhất. Thế mà, nếu hôm nay hắn nhìn thấy người trong kén máu này, hắn chắc chắn bị dọa sợ. Đây mới thật sự là xấu xí. Không chỉ già nua, suy vong, khô kiệt, còn có dữ tợn, dãy dụa, khủng bố, huyết tinh. Nàng vừa xuất hiện, mùi huyết tinh khóa chặt Lam Vân, rõ ràng ngăn cách rất xa, chỉ thấy nàng đột nhiên hé miệng, phun ra một cái lưỡi dài hơn 10 mét, trực tiếp như lợi kiếm bay ra, quấn quanh cổ Lam Vân. Xoẹt. Lam Vân bị nàng dùng lưỡi, treo lên, hai chân trên không trung loạn xạ. Ta có nói qua chưa, đừng dùng bộ dạng này đến gặp ta, ngươi ở trước mặt ta khoe khoang cái gì? Ai mà chưa từng trẻ, ai mà chưa từng phong hoa? Ai trốn được sinh tử đại nạn? Giọng nữ nhân trong kén máu, tựa như cây khô ma sát, nghe được người toàn thân rung lên. Đại sư tỷ, ta tìm được tinh lô tốt nhất. Lam Vân trừng mắt lớn, dùng hết khí lực nói. Đại sư tỷ kia lúc này mới buông lưỡi ra, Lam Vân lúc này mới nện xuống đất. Toàn thân đều là huyết. Hô hô hô. Lam Vân kịch liệt thở dốc, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ngươi vừa nói gì? Nữ nhân kén máu nói. Ngươi muốn tinh lô, tìm được rồi. Nhất định phù hợp yêu cầu của ngươi. Lam Vân nức nở nói. Tiểu sư muội, ngươi có biết ta đã trải qua 9 lần hấp tinh? Đây là lần cuối cùng, ngươi đã đưa tới 5 cái tinh lô thất bại, nếu lần này lại không thành công, ta sẽ triệt để băng diệt. Nhưng trước đó, ngươi cùng hết thảy của ngươi đều sẽ hủy diệt trước ta, biết không? Giọng nữ nhân kén máu hung ác. Biết, biết. Cho nên, không có vấn đề. Đại sư tỷ, ngươi nghe ta nói rõ chi tiết. Lam Vân càng không khí lực, lại quỳ xuống, cúi đầu nói. Ta, nghe đây. Nữ nhân kén máu rốt cục dâng lên hy vọng. Đứa bé kia, tên là Lý Thiên Mệnh, là người đến từ giới vực khác, vô căn vô cứ, hiện tại là đệ tử của ta, thân thể hắn hết sức đặc thù. Lam Vân từ đầu nói lên, đại khái nói một phút, nửa đoạn sau, nữ nhân kén máu cười liên tục, kéo theo kén máu rung động, sau cùng toàn bộ Trích Tiên Điện, Trích Tiên Phong, dường như cũng đang rung động. Tốt. Ta muốn hắn, chờ ta khôi phục hoàn toàn thân thể hấp tinh thất bại lần trước, liền đem tiểu mỹ vị này đưa đến Trích Tiên Phong, ta muốn ăn sạch tiểu mỹ vị này, không còn một mảnh, một giọt cũng không thể còn lại. Nữ nhân kén máu hưng phấn cười to, như điên cuồng. Đại sư tỷ, người bao lâu khôi phục? Lam Vân hỏi. Không cách nào xác định, nhiều nhất 20 năm. Nhưng nếu ngươi đã tìm được tinh lô tốt như vậy, vậy ta nói không chừng, còn có thể nhanh hơn, nói không chừng, 3 năm 5 năm là có thể. Nữ nhân kén máu nói. 3 năm 5. Lam Vân sợ hãi run lên. 3 năm 5, nữ ma đáng sợ nhất vạn đạo cốc, liền sống lại. Nàng vốn cho rằng, còn phải 20-30 năm. 3 năm 5, đối với tinh thần tu luyện giả, bất quá thoáng qua, cảm giác như phàm nhân 1-2 tháng. Chớp mắt liền qua. Tiểu tử kia. Xin lỗi. Vốn cho rằng ngươi còn có thể tiêu sái thêm chút thời gian. Những lời này, Lam Vân chỉ có thể giấu trong lòng. Trích Tiên Phong. Tên cũng không tệ, không biết là nơi nào. Ngày này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn tu hành tại Lam Hoa Thiên Cung. Ngân Trần nói Lam Vân đi nơi đó. Ngươi nghe qua chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phổ thông, đệ tử, tán gẫu qua. Nói là, một, nơi thần bí. Phổ thông, đệ tử, tiếp xúc, không đến. Ngân Trần nói. Tôn giả trở lên thì sao? Ta sợ, bị người, phát hiện. Nơi này, người, tương đối, nhạy cảm. Ngân Trần nói. Nó có bị phát hiện hay không, chính mình khẳng định rõ ràng, hiện tại mở rộng, quả thực có phong hiểm, không bằng tùy ý ở mặt trời, ám tinh, hoặc dị độ thâm uyên cổ minh quốc. Khắp nơi đều là cường giả đỉnh cấp. Còn có, vạn đạo cốc, khắp nơi đều là kết giới. Điều này làm Ngân Trần đau đầu. Nó chỉ có thể nghênh ngang ở tự cảnh trở xuống. Được thôi. Quan tâm nàng, ta tiếp tục luyện kiếm. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh khắp nơi náo động, kỳ thật hắn rất cẩn trọng, đều phán đoán tốt. Ngân Trần, là ánh mắt của hắn, nhìn thấy nguy hiểm trước, dễ xử lý. Còn những nơi không thấy được. Vậy tạm thời vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Ngay cả Hoàng Đạo Thánh còn bị thiệt lớn trước mặt mình, Lý Thiên Mệnh lần này về Lam Hoa Thiên Cung, Công Tôn Diễn bọn người, ngược lại đàng hoàng hơn. Lý Thiên Mệnh tùy thời nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ mưu đồ bí mật gì, Lý Thiên Mệnh tùy thời rõ ràng. Cho nên, hắn đại khái có thể luyện kiếm ngay tại Lam Hoa Thiên Cung này. Lý Thiên Mệnh chủ yếu vẫn đang suy nghĩ, kiếm thứ 7, kiếm thứ 8 của Thiên Đế kiếm đồ. Hai kiếm này, đối ứng hai nữ tính Viêm Hoàng Thiên Đế trong Thiên Đế Kiếm Đồ. Một chữ Linh, một chữ Thần. Linh Thiên Đế cùng Thần Thiên Đế. Linh Thiên Đế Kiếm cùng Thần Thiên Đế Kiếm, thích hợp tiên tiên khởi nguyên trật tự, còn có cơ cơ sáng thế trật tự nói đến, thật là đúng dịp. Ngoại trừ một kiếm cuối cùng, Lâm Tiểu Đạo tu luyện Vong Thiên Đế Kiếm, còn lại tám kiếm đại diện cho tám vị thiên đế, thứ tự của bọn họ, vừa vặn phù hợp với thứ tự của Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế, so với Hoàng Thiên Đế, Nghịch Thiên Đế, Linh Thiên Đế cùng Thần Thiên Đế Kiếm quyết ngược lại không tính là quá khó. Hoàng Thiên Đế, Nghịch Thiên Đế vẫn là những thiên đế mạnh nhất trong lịch sử Viêm Hoàng thần tộc. Bất quá, bởi vì Thiên Đế Kiếm Đồ liên quan đến dung hợp kiếm đạo, là kiếm thứ 7 và 8, tuy rằng nắm giữ đan kiếm tương đối đơn giản, nhưng việc dung hợp vẫn có độ khó rất cao. Linh Thiên Đế Kiếm đại diện cho sinh linh, sinh cơ, đạo của sinh mệnh thảo mộc, đây không phải là sát lục chi kiếm, mà là kiếm tăng phúc. Nếu như đem nó dung nhập vào Thiên Đế Kiếm Đồ, uy lực một kiếm dung hợp của Lý Thiên Mệnh sẽ phát sinh thuế biến, sinh sôi không ngừng. Thần Thiên Đế Kiếm thì là thuần túy lực lượng, tinh thần, lực lượng tinh không. Nếu như một kiếm này dung nhập, có thể sử dụng tốt hơn nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ. Cho nên nói, hai kiếm này, đan kiếm không mạnh, nhưng lại có sự bổ trợ tương đối lớn cho Thiên Đế Kiếm Đồ, khiến cho một kiếm này có thể bộc phát ra lực sát thương siêu cường. Không biết, nếu như cuối cùng có thể sử dụng Vong Thiên Đế Kiếm, hình thành bản đầy đủ Thiên Đế Kiếm Đồ, lực sát thương có thể đạt tới tạo hóa cấp không? Hay là chỉ cần dung hợp 8 kiếm thành công, thì tương đương với chiến quyết tạo hóa cấp rồi. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn khát vọng điều đó. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn còn trong quá trình dung hợp cuối cùng. Tại bất kỳ địa phương nào trong Vạn Đạo Cốc, ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy Vạn Đạo Thần Bi kia. Hơn vạn công pháp, chiến quyết tạo hóa cấp, phải là tự cảnh, hoặc là 10 vị trí đầu của tạo hóa thiên bản, ta mới có cơ hội khiêu chiến. Trước đó, xem ra cao nhất cũng chỉ có thể dùng đạo tích, đổi được chiến quyết vô lượng cấp. Chiến quyết của Lý Thiên Mệnh, Thái Hư Kiếm Lục cùng Tiểu Trĩ Kiếm Quyết chính là những thứ đó. Hai đại thời không kiếm quyết này, đẳng cấp không cao lắm, nhưng bởi vì thuộc tính thời không đặc thù, Lý Thiên Mệnh đoán chừng còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Sau Thiên Đế Kiếm Đồ, làm thế nào để phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu, tìm ra phương pháp chiến đấu thích ứng hơn với hình thức chiến đấu hiện tại là tương đối quan trọng. Có điều, ta muốn cường đại, cuộc khởi tại Vạn Đạo Cốc, bò lên trên tạo hóa thiên bản để đạt được càng nhiều đạo tích, thậm chí có cơ hội chạm vào Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Cảnh giới đột phá mới là quan trọng nhất. Về phương diện cảnh giới đột phá, Lý Thiên Mệnh dám dùng trật tự khư, đây chính là ưu thế của hắn tại Vạn Đạo Cốc. Tại dị độ Thâm Uyên, hắn có Trần Thiên Ung cường giả tự cảnh lục phương, có Tử Chân, còn có Vô Tận Ngân Trần, coi như trật tự khư đỉnh cấp đều ở trong tay Cổ Minh Hoàng tộc, cơ hội để Lý Thiên Mệnh đạt được những trật tự khư này vẫn lớn hơn nhiều so với những đệ tử tạo hóa còn lại của Vạn Đạo Cốc. Chỉ là, từ lần trước sử dụng trật tự khư đột phá đến trụ đồ thứ hai, đến bây giờ, tám đại trật tự đều có nhất định trống rỗng, không đủ ổn định. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa vặn, ta hiện tại có được tư cách tu luyện Vạn Đạo Đại Khư. Thông qua thiên hồn của những tự cảnh đó, quan sát con đường tu luyện của bọn họ, có trợ giúp ta xây vững chắc cơ sở. Chờ ta đột phá trật tự lần trước, ta lại đi dị độ Thâm Uyên, cứ thế lặp lại. Chỉ có trật tự khư là không đủ. Còn phải tăng thêm thiên hồn tự cảnh và sự trầm lắng tu luyện, như thế cả hai cùng tiến. Về sau, nói không chừng còn có thể tăng thêm Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Con đường tu luyện Lý Thiên Mệnh vạch ra cho mình là độc nhất vô nhị, vẫn rất rõ ràng. Về sau, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Tu luyện trật tự Vạn Đạo Đại Khư, luyện kiếm tại Lam Hoa Thiên Cung. Khi có thành quả, lại đến đồ bản tạo hóa chiến đài. Khi có mục tiêu, cũng sẽ có nhiệt huyết. Lý Thiên Mệnh lần trước hung hăng làm nhục Hoàng Đạo Thánh một trận, ngược lại xác thực dọa sợ không ít người, hiện tại hắn hoạt động tại Vạn Đạo Cốc, thì không đến mức đi đến đâu cũng có người tới trêu đùa, trào phúng, thậm chí ức hiếp. Muốn không bị khinh bỉ, chỉ có một biện pháp, đó là tìm một người, đánh sưng mặt hắn lên, những người khác sẽ phải ước lượng. Hoàng Đạo Thánh chính là người bị đánh sưng mặt đó. Tuyệt đối là đủ sưng. Đến bây giờ, khắp nơi trong Vạn Đạo Cốc vẫn còn lưu truyền hành động kinh bạo của Lý Thiên Mệnh. Đó cũng là mục đích của Lý Thiên Mệnh khi làm như vậy. Bằng không, đi đến đâu cũng gặp đám đệ tử vòng vàng muốn giáo dục hắn một trận, phiền phức đến chết. Ông ông. Hắn dùng ngũ phương bôn lôi, phóng tới một địa phương náo nhiệt khác của Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Đại Khư. Nghe nói, địa điểm truyền thừa thiên hồn của Vạn Đạo Cốc có tất cả 15 nơi, mà Vạn Đạo Đại Khư này là cao quý nhất, bởi vì mỗi một thiên hồn trong đó, khi còn sống đều là tôn giả trở lên. Muốn có được danh hiệu tôn giả, nhất định phải từ ngũ phương tự cảnh trở lên. Với thực lực của Trần Thiên Ung, tại Vạn Đạo Cốc, cũng có thể làm một tôn giả. Vạn Đạo Đại Khư, thiên hồn tôn giả chỉ là cấp thấp nhất. Vạn đạo đại khư kia, có ba tầng, chia làm thượng đạo khư, trung đạo khư cùng hạ đạo khư. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã thấy nó. Đây là một tòa sơn phong hình tam giác. Nghe nói, đây là tinh hải thần hàm cấp bậc tạo hóa. Ngân Trần nói. Lợi hại. Khủng bố. Lý Thiên Mệnh thêm kiến thức. Tạo hóa thiên trụ, vạn trụ thiên trụ của chiến trường vạn đạo thông thiên, là thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp. Vạn đạo đại khư, thì là tinh hải thần hàm tạo hóa cấp. Thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp, đó là tài phú chí cao của vạn đạo cốc, đem những tài phú này đặt trực tiếp vào trong tinh hải thần hàm cấp tạo hóa, quả thực an toàn. Dù cho vạn đạo cốc bị công phá, vạn đạo đại khư này cũng sẽ không vỡ. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tòa sơn phong hình chữ kim này giống như một tòa tháp, bề ngoài của nó thoạt nhìn là những tảng đá lớn chồng chất lên nhau, kỳ thật những tảng đá kia chỉ là biểu tượng, hạch tâm bên trong chính là khoáng thần kim loại cấp tạo hóa. Thượng đạo khư, trung đạo khư, hạ đạo khư. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, vạn đạo đại khư này chia làm ba tầng, thượng trung hạ, có ba đại môn. Bởi vì có hình kim tự tháp, cho nên hạ đạo khư rất lớn, trung đạo khư thứ hai, thượng đạo khư, rất nhỏ. Nghe nói, thiên hồn truyền thừa ở hạ đạo khư, tối thiểu đều là tôn giả trở lên. Trung đạo khư, thì là thánh tổ trở lên. Thượng đạo khư, kia càng kinh khủng hơn, đó là nơi an giấc ngàn thu của các đời cốc chủ vạn đạo cốc, cũng là thánh địa chí cao của vạn đạo cốc. Tu luyện giả vạn đạo cốc, trước khi chết không trở thành tôn giả, thiên hồn liền không có tư cách tiến vào vạn đạo đại khư, đều ở những nơi khác của vạn đạo cốc. Đáng tiếc, với bài danh vạn đạo cốc hiện tại của ta, chỉ có thể vào hạ đạo khư, tu luyện ở bên cạnh thiên hồn tôn giả. 20 vạn đệ tử tạo hóa, chỉ có 1 vạn người trên tạo hóa thiên bản mới có thể vào vạn đạo đại khư. Trong đó, 1.000 người trở xuống, tiến vào hạ đạo khư. Từ 100 đến 1.000 người, tổng cộng 900 người, có thể vào trung đạo khư. 100 người đứng đầu, tổng cộng 100 người, có thể vào thượng đạo khư, tu luyện bên cạnh thiên hồn của các đời cốc chủ. Đây là sự ưu đãi của vạn đạo cốc dành cho những người có thiên phú. Người mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu. Hiện tại Lý Thiên Mệnh muốn đi mở mang thiên hồn của đám cốc chủ, thì không có cách nào, bởi vì theo tạo hóa thiên bản hiện tại, hắn phải có chiến lực đỉnh phong của 12 trụ đồ, mới có thể tiến vào 100 vị trí đầu, hắn còn kém xa lắm. Được, nhất bộ nhất cước ấn, một bước một dấu chân. Không thể nóng vội được. Ngược lại, vạn đạo đại khư này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới một danh từ khác. Thượng tinh khư. Thượng đạo khư. Nếu như đây là có quy luật, thậm chí có liên hệ, chẳng phải là nói, có hạ tinh khư, trung tinh khư. Đoán chừng chỉ là trùng hợp thôi. Lý Thiên Mệnh không suy nghĩ nhiều. Trước vạn đạo đại khư, có một quảng trường khổng lồ, tên là Đại Khư Quảng Trường. Đệ tử vạn đạo cốc đều từ Đại Khư Quảng Trường tiến vào vạn đạo đại khư. Ngoài trừ tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử cũng sẽ tiến vào vạn đạo đại khư tu luyện, vạn trụ thiên bản cũng xếp hạng 1 vạn tên, cho nên trên thực tế, số người có thể vào thượng đạo khư là 200. Về phần vạn đạo thánh nhân trên 2.000 tuổi, hoặc là rất mạnh, hoặc là bình thường, dù sao tu vi đã định hình, quan sát thiên hồn vô dụng, nên không cùng các đệ tử tham gia náo nhiệt. Tỷ như tôn giả, thánh tổ, dù là cốc chủ thiên hồn, kỳ thật cũng không bằng chính bọn hắn tìm tòi, đến cảnh giới đó, tự mình sáng tạo một con đường mới có thể tiến bộ. Về phần vạn đạo thánh nhân tầm thường, như Thái Hòa Tiên Sinh, cứ thành thật làm nền tảng cho vạn đạo cốc là được rồi. Dù sao, nền tảng vạn đạo cốc đến bất kỳ giới vực nào, cũng đều tư nhuận một phương. Ông Lý Thiên Mệnh rơi xuống Đại Khư Quảng Trường. Thật là mênh mông nga, trong mây mù trung thiên đạo nguyên, đến gần nhìn vạn đạo đại khư này, quả thực như một siêu cấp đại thế giới. Bất động như núi. Vững chắc, bao la hùng vĩ, nguy nga. Trước vạn đạo đại khư này, tất cả tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử đều như hạt bụi nhỏ, bò qua bò lại trước mặt nó. Các đệ tử tiến vào vạn đạo đại khư tu luyện, giống như hành hương. Tổ tông thiên hồn nên được tôn trọng, cho nên vạn đạo đại khư vẫn luôn được giữ gìn nghiêm túc, sạch sẽ. Tạo hóa thông thiên chiến trường bên kia luôn ồn ào náo nhiệt, nhưng bên ngoài vạn đạo đại khư rất an tĩnh. Có thể tới nơi này đều là đệ tử đỉnh cấp nội bộ vạn đạo cốc, nhất là những kẻ không rơi xuống đại khư quảng trường, bay thẳng đến cửa thượng đạo khư, càng là sinh linh có thiên phú chí cao từ trăm vạn giới vực của trật tự tinh không. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể ngẩng đầu, vô cùng hâm mộ bọn họ. Hắn hướng cửa lớn hạ đạo khư mà đi. Rất nhanh. Hắn bị nhận ra. Điều này cũng chứng minh một điểm. Hắn hiện tại là đại danh nhân khác loại của vạn đạo cốc. Đặc thù rất rõ ràng, vòng vạn đạo màu đen, ngươi nhìn tay áo và cổ hắn đi, đều có đặc thù tạp huyết. Hóa thú đã quá rõ ràng. Ngươi nói nếu hắn là quỷ thần thì được, quỷ thần đều vậy. Vấn đề là, hắn lại là cá nhân, còn là ngự thú sư. Vậy có sao? Cộng sinh thú đều sống sờ sờ, mỗi ngày kêu gào trong thân thể hắn đấy. Lần này, rất nhiều vòng vàng đệ tử đứng ở đằng xa, ánh mắt lãnh đạm thảo luận hắn. Trong ánh mắt bọn họ vẫn là khinh bỉ, thậm chí cảm thấy Lý Thiên Mệnh tới gần một chút cũng suối quẩy. Nhưng ít nhất, bọn họ sẽ không như trước đây, khinh bỉ đồng thời xông lên tát hắn, bảo Lý Thiên Mệnh cút xa một chút. Hoàng đạo thánh bị làm thành như vậy, bọn họ đều không dám manh động. Ngươi nói hoàng đạo thánh kia, vị hôn thê bị cái đồ tạp chủng tiện huyết làm ngay tại chỗ, hắn nhịn đến giờ được, nghĩ sao vậy? Hoàng đạo thánh khó xử, tiểu tử này rất giỏi chạy. Lại có Lam Vân tôn giả chống lưng. Ta kỳ quái là, vị hôn thê kia bị tiện huyết làm bẩn, vậy mà không nghe tin nàng tự sát. Tâm cũng lớn quá đi, không thấy bẩn sao? Một nữ đệ tử vòng vàng nói. Là ta, chưa để ai chạm vào, ta đã tự vẫn rồi. Bị tiện huyết làm bẩn, thật sự là. Nghĩ thôi đã rùng mình. Một người khác nói. Thật là buồn nôn. Vì sao vạn đạo cốc để loại người này vào? Biển nơi này không còn là nơi vạn đạo hội tụ, mà là đấu thú trường. Ghê tởm. Nữ đệ tử vòng vàng tức giận dậm chân. Các ngươi nói lớn vậy, hắn nghe thấy đấy. Có nam đệ tử nói. Nghe thấy thì sao? Ta đệ tử trụ thứ 9, nếu hắn không chạy, ta tùy tiện giết chết hắn. Con ruồi thôi, đập chết. Hai người ngược lại không hề sợ hãi. Hơn nữa, cũng như các nàng, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh là cau mày, rồi tránh xa, sợ Lý Thiên Mệnh đến gần, những đệ tử vòng vàng không ít. Nhìn thấy trận này, đệ tử vòng đen vốn không nhiều, lại càng không dám gần Lý Thiên Mệnh. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói đã quen. Việc duy nhất có thể làm là trở nên cường đại. Chỉ có cường đại mới khiến những người này ngậm miệng, lộ vẻ hoảng sợ, ánh mắt nghiêm túc. Hắn nhanh chóng tiến về cửa lớn hạ đạo khư. Leng keng. Lý Thiên Mệnh định bước vào thì nghe tiếng leng keng, hắn sững sờ, nhìn về phía bên cạnh cửa lớn. Ở góc vạn đạo đại khư có một lão giả lưng còng, quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, quần áo tả tơi, thân thể run rẩy, đang chậm chạp di chuyển, nhặt rác trên đất, ném vào tu di giới trên ngón tay. Người ngoài vạn đạo đại khư nhiều, phần lớn là người trẻ tuổi, họ kết bạn 3322, thỉnh thoảng vứt bỏ đồ vô dụng, nên nếu không thu dọn, đại khư quảng trường sẽ không luôn sạch sẽ. Nhưng Lý Thiên Mệnh đến vạn đạo cốc lâu vậy, thực sự chưa thấy người già như vậy ở đây. Quét rác. Hắn đoán, có lẽ là vạn đạo thánh nhân, đến không có chỗ đi, không nỡ rời vạn đạo cốc nên ở lại đây, quét dọn vệ sinh cho người trẻ tuổi. Hắn vốn không để ý, nhưng khoảnh khắc sau, hắn thấy trên bàn chân gầy gò của lão nhân có hai xiềng xích thanh đồng cổ xưa. Vừa rồi tiếng leng keng là khi lão nhân di chuyển, xiềng xích thanh đồng phát ra. Kỳ lạ hơn, trên còng tay thanh đồng có một xiềng xích kéo dài lên, treo trên tinh hải thần hàm tạo hóa cấp vạn đạo đại khư. Điều này nghĩa là, lão nhân gần đất xa trời bị xích bên cạnh vạn đạo đại khư, tương đương với vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Ông ta còn khô hơn cả xác ướp. Ai dám cầm ông ta ở đây quét rác? Lý Thiên Mệnh hơi nghi hoặc. Người này quá già rồi, tinh thần hạt nhỏ toàn thân nhăn nheo, mất đi ánh sáng, dù ông ta quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy da ông ta nhăn nheo, tóc trắng xám, lưng còng, gầy gò, chắc không sống được bao lâu. Dù ông ta từng là tự cảnh, chỉ cần già yếu, sinh tử đại nạn cận kề, trật tự sẽ khô cạn, toàn bộ chu thiên tinh hải chi lực sẽ tiêu tán, trở nên không chịu nổi một đòn. Người cường thịnh và già yếu là một quá trình kéo dài. Người đã tóc bạc phơ, không cử động được, sinh tử đại nạn như kiếp nạn, nếu còn chiến lực mạnh mẽ là không thể tin, già già ta tài năng thành đạt muộn đã là khác loại, nhưng dù là ông cũng sắp già yếu, đi vào luân hồi. Chính vì vậy, một lão nhân như vậy, trải qua cả đời, trước khi chết còn bị xích ở đây quét rác, chung quy có chút kỳ quái. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy một loại bi thương đặc thù. Vạn đạo vòng màu đen. Ngoài xiềng xích, Lý Thiên Mệnh còn thấy trên tay lão nhân một cái vạn đạo vòng màu đen tạo hình cổ lão. Điều đó cho thấy lão nhân thuộc về vạn đạo cốc, lại còn từ giới vực đến, không phải người địa phương. Mang vạn đạo vòng màu đen, coi như thành tự cảnh, sau cùng cũng không thể là cao tầng vạn đạo cốc. Không sinh tại vạn đạo cốc, rất khó đạt tới tôn giả, thánh tổ trở lên. Chủ yếu nhất là, xiềng xích này, dường như không phải phàm vật. Luận về chất liệu, dường như cũng chỉ là quặng kim loại bình thường, đại khái là thiên quân khoáng. Nhưng Lý Thiên Mệnh là trộm thiên nhất tộc, ánh mắt khác thường nhân. Hắn vô cùng mẫn cảm với kết giới khóa dùng để chế tạo kết giới. Xiềng xích này chất liệu bình thường, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác nó có vô cùng phức tạp kết giới khóa. Loại kết giới khóa này thường dùng để khóa lại truyền thừa chiến quyết, hoặc như mật thất tổ giới tổ ong trong cổ thần kỳ. Dùng để khóa người, Lý Thiên Mệnh lần đầu gặp. Bởi vì thường thì, khóa một người, thiên nguyên thần khí là đủ. Loại kết giới khóa, giao phó cho xiềng xích chất liệu phổ thông, chỉ có thể nói rõ, việc khóa sự tồn tại của lão ông này, muốn khóa kín hắn, lại không cho thường nhân nhìn ra, xiềng xích này rất cao thâm. Tốn công như vậy, khóa một lão nhân gần đất xa trời, đeo vạn đạo vòng màu đen, làm gì? Là trộm thiên nhất tộc, vừa thấy kết giới khóa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngứa tay. Đây là bản năng chủng tộc. Thảo nào ta liếc mắt đã thấy hắn kỳ quái. Hấp dẫn ta, hẳn là xiềng xích điệp gia mấy vạn tầng kết giới khóa này. Kỳ quái chết đi được. Lý Thiên Mệnh khó chịu vì xiềng xích kết giới khóa kia, chứng ép buộc trực tiếp phát tác. Dù sao thời gian còn nhiều, hắn không tiến vạn đạo đại khư, mà đi đến trước mặt lão nhân quét rác. Đại gia. Lý Thiên Mệnh cung kính hô một tiếng. Lão nhân không phản ứng, vẫn khom lưng, kéo xiềng xích, kiếm chút tạp vật trên mặt đất. Tỷ như toái kiếm, quần áo rách, quả cầu nhỏ vứt đi. Đại gia, ta có thể xem xiềng xích của ngài không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão nhân bỗng cứng đờ, run run rẩy rẩy xoay người. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thấy, ông ta xác thực rất già, tướng mạo phổ thông, tóc và ri mép thưa thớt, mí mắt sụp xuống, có chút không mở ra được. Hoa nhi, ngươi, đang, gọi, ta, đó. Lão nhân nói chuyện rất chậm, miệng động nửa ngày, mới nói ra một câu, kẹt cứng còn hơn ngân trần. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh cười, thấy ông ta đáp lại, Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, cứ hàn huyên trước, xin hỏi đại gia, xưng hô thế nào? Lão nhân khác với những người khác, không chán ghét Lý Thiên Mệnh vì là tiện huyết ngự thú sư. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn để ý ánh mắt người khác, nên không định ở lâu trước mặt lão nhân, sợ mình gặp họa, liên lụy ông ta. Ta, thì, gọi, đại gia. Lão nhân rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn cười hiếp mắt nói. Tiểu hỏa tử, ngươi, xưng hô, thế nào? Lão nhân lại hỏi. Vậy ta gọi tiểu gia. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Lão nhân cười, xem ra ông ta khá thoải mái, không hiu quạnh như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Xin hỏi đại gia bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta, 18 tuổi. Lão nhân lắc đầu nói. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt, nói, đại gia, sao ngài có thể 18 tuổi được? Lừa ngươi, làm gì hả? Lão nhân nghiêm túc nói. Vậy xin hỏi đại gia làm công việc gì, trông thành thục vậy? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Ta à viết sách. Một ngày 3 vạn chữ, nuôi người. Chẳng phải sao, hôm nay vừa viết xong 3 vạn chữ, đi ra quét rác, cái đó, coi như tập thể dục, tốt lắm. Lão nhân cười hì hì nói. Lý Thiên Mệnh bó tay. Xem ra lão nhân vẫn thích nói giỡn. Vì không trò chuyện được gì, Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, hỏi, đại gia, thứ lỗi đường đột, ta muốn xem xiềng xích của ngài một lát, có được không? Được chứ. Tiểu gia. Nhưng đừng để đại gia bị bệnh phù chân, bị hung cho đấy. Lão nhân cười tủm tỉm nói. Chân đại gia, nhất định phải thơm. Lý Thiên Mệnh ngừng thở, ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay trái ra, nắm xiềng xích kia. Đối diện xiềng xích đầy kết giới khóa, Lý Thiên Mệnh lập tức có cảm giác. Bàn tay hắn hình 6 cạnh lân phiến, thẩm thấu ra từng trận u quang. Các ngón tay không nhịn được muốn động. Khá lắm, tối thiểu 10 vạn tầng kết giới khóa. Ai tâm địa đen tối vậy, khóa lão nhân thành ra thế này. Lý Thiên Mệnh chau mày. Tuy ngứa tay, nhưng hắn biết, người làm được việc này, hẳn không phải phàm nhân. Càng không phải người hắn có thể đắc tội lúc này. Chưa kể đến việc hắn có thể thành công hay không. Nhỡ mà thành công, giải khai xiềng xích, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại có Hoàng Đạo Thế Gia là đối thủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kịp thời thu tay, không gây thêm phiền toái. Thế nào? Tiểu gia, chân đại gia, vị thế nào? Lão nhân cười ha hả nói. Cảm giác như bay. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân một lát. Lão đầu rất tự tại, cũng rất già yếu. Lý Thiên Mệnh không thấy bất kỳ điều gì bất thường trên người ông ta. Đại gia, ngài đeo xiềng xích này bao lâu rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được 1 năm rồi, dù sao hôm nay ta 18 tuổi. Lão nhân nói. Ai đeo cho ngài vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão nhân thở dài, nói. Đừng hỏi, để tiểu tinh nghịch nghe thấy thì khó lường, hắn sẽ đem ngươi cũng khảo lên. Tiểu tinh nghịch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nghĩ ngợi rồi hạ giọng hỏi, vậy, ngài có muốn giải khai nó không? Không muốn, thế này rất tốt, nếu không ta cứ nghĩ đến chuyện đi chơi, không thể an tâm viết sách, ta một ngày phải viết 3 vạn chữ đấy. Phải nói, trò chuyện lâu, miệng ông ta như khai quang, nói chuyện càng trôi chảy hơn. Vừa nói, lão nhân lấy ra một quyển vở, chữ viết nguệch ngoạc, không rõ chữ gì. Ông ta đắc ý nói, thấy không, đây là trước tác của ta, tên sách là... Cái gì thần tới? Kể về nhân vật chính Lâm Phong, đến cửa làm người ở rể, sau cùng chinh phục mẹ vợ, suyệt. Ta thấy ngươi thuận mắt, cho ngươi xem thử, tuyệt đối không được truyền độc. Chinh phục mẹ vợ. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa không bị hù chết. Còn nhân vật chính Lâm Phong. Quả nhiên, cái tên Lâm Phong càng hợp làm nhân vật chính. Lão nhân kín đáo đưa sách cho Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cầm lấy. Lúc không có ai, lén xem, sẽ sướng đấy. Lão nhân nháy mắt nói. Quét rác, rèn luyện thân thể trẻ trung, năm nay ta phải viết 900 vạn chữ, nghèo kiệt xác, nhất định phải liều mạng viết. Lão nhân khoát tay, khom lưng, đi lại tập tễnh, vừa lẩm bẩm vừa rời đi. Lý Thiên Mệnh ở lại, cầm một bản tác phẩm nổi tiếng. Trong gió hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh nhận lấy tác phẩm nổi tiếng từ lão nhân quét rác, cáo biệt hắn. Sau đó, hắn hướng tới Vạn Đạo Đại Khư. Tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Vạn Đạo Đại Khư này, thể lượng lớn hơn Cửu Long Đế Tán hơn 10 lần. Nó được xây dựng cẩn trọng, uy nga, với kết cấu vô cùng vững chắc. Thật khó tưởng tượng, tinh hải thần hạm này khởi động, sẽ uy vũ đến mức nào. Trong trật tự tinh không trăm vạn giới vực, thế giới hàng tinh nguyên cao nhất cũng chỉ đạt cấp 6. Nói cách khác, không một thế lực nào có thể chống lại sự trùng kích của Vạn Đạo Đại Khư hàng tinh nguyên. Lúc này, Vạn Đạo Đại Khư rõ ràng chưa được bổ sung năng lượng, nếu không, nó còn khủng bố hơn nữa. Lý Thiên Mệnh tiến đến một đại môn thấp nhất của Vạn Đạo Đại Khư. Cửa lớn này có hình tam giác, vừa nhọn vừa cao. Ngẩng đầu lên, cũng không thể thấy đỉnh nhọn của nó. Những người có thể tiến vào Hạ Đạo Khư tu luyện nhờ Tạo Hóa Thiên Bản và Vạn Trụ Thiên Bản, chưa đến 2 vạn. Dù cho những người này cùng lúc tiến vào cửa lớn Hạ Đạo Khư, cũng không hề cảm thấy chen chúc. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào, xung quanh vẫn rất trống trải. Vạn Đạo Cốc, nơi đâu cũng giăng đầy kết giới. Tinh hải kết giới của Vạn Đạo Đại Khư này rõ ràng có liên hệ với Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, vì vậy cũng có liên hệ với Vạn Đạo Vòng màu đen trên tay Lý Thiên Mệnh. Tịch! Hắn quẹt Vạn Đạo Vòng, thành công vượt qua tinh hải kết giới, trong khoảnh khắc đó, thân thể Lý Thiên Mệnh phiêu đãng. Ông! Hắn tiến vào bên trong Hạ Đạo Khư của Vạn Đạo Đại Khư. Hạ Đạo Khư, nơi này toàn là thiên hồn của các tôn giả Vạn Đạo Cốc qua các đời. Trong trăm vạn giới vực, rất khó sinh ra cường giả từ tôn giả trở lên, càng không cần nói đến thánh tổ. Cho nên, ngoại trừ Vạn Đạo Cốc, những nơi khác cơ bản không thể có thiên hồn tôn giả. Quan sát tiền bối thiên hồn tu hành, ngược lại là một phương thức tu hành vô cùng vững chắc, là cơ sở của tu luyện giả. Nếu không có người đi trước chỉ đường, toàn bộ hệ thống võ đạo của trật tự tinh không sẽ suy sụp. Cho nên, truyền thừa thiên hồn là phương pháp cơ sở để tu hành cảnh giới. Có cơ sở, mới có thể kéo dài. Gần đây, Lý Thiên Mệnh dù dựa vào trật tự khư để trưởng thành, nhưng tầm quan trọng của truyền thừa thiên hồn vẫn vậy, thậm chí có thể nói là quan trọng hơn trước kia. Tôn giả, thánh tổ, cốc chủ. Truyền thừa thiên hồn càng tốt, đối với trật tự khư trống rỗng của ta hiện tại, sự trợ giúp càng lớn. Khi tiến vào Hạ Đạo Khư, hắn đã nghĩ, tương lai nhất định phải tranh thủ thời gian, dết vào top 1000 của Tạo Hóa Thiên Bản, để có thể tiến vào Trung Đạo Khư, quan sát thiên hồn thánh tổ. Nếu có thể trong mấy chục năm, dết vào top 100 của Tạo Hóa Thiên Bản, thì càng tốt hơn, toàn bộ đều là thiên hồn cốc chủ. Thượng Đạo Khư, toàn bộ Vạn Đạo Cốc, hay có thể nói toàn bộ trăm vạn giới vực, chỉ có 200 người có thể vào, bên trong sẽ hùng vĩ đến mức nào. Thật khó tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, nếu không có trật tự khư, với cảnh giới hiện tại của hắn, dù cho có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tam hồn thái nhất chờ đợi ngộ tính thiên phú, chỉ dựa vào truyền thừa thiên hồn, đột phá một trọng cảnh giới, ít nhất cũng mất 10 năm. Dù cho là 10 năm, ở Vạn Đạo Cốc, cũng là tốc độ đứng đầu. Những tự cảnh không đến 500 tuổi trên Tạo Hóa Thiên Bản, cơ bản đều trên 400 tuổi, điều này cho thấy họ ở trụ đồ thứ nhất, trụ đồ thứ hai, cũng phải mất vài chục năm mới có thể phá nhất trọng. Điều này chứng minh, thiên phú cơ bản của Lý Thiên Mệnh đã đứng trên đỉnh phong của trật tự tinh không. Tuy nhiên hắn có thể cũng cần 10 năm, nhưng vấn đề là, hắn tu luyện 8 đại trật tự, mà mỗi một trật tự đều là cấp bậc cao nhất. Tuy thời gian có thể không sai biệt lắm, nhưng nội dung cần trưởng thành để đột phá mỗi một tầng cảnh giới, căn bản không cùng cấp bậc. Ung Thúc và Tử Chân, tiếp tục giúp ta ở dị độ thâm uyên, chỉ cần ta ngưng thực trật tự, chắc chắn vẫn có thể dùng trật tự khư. Rút ngắn 10 năm, 20 năm. Trật tự khư đột phá, lại thông qua truyền thừa thiên hồn để nện vững chắc. Phương thức này chắc chắn nhanh hơn chỉ truyền thừa thiên hồn. Đương nhiên, tăng lên cảnh giới còn có phương thức đốn ngộ. Nhưng loại này chỉ phát sinh ở những tình huống đặc biệt như sinh tử, đại nghĩa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không xung đột với trật tự khư. Lý Thiên Mệnh lần trước trên Thái Dương, hội tụ lực lượng chúng sinh chiến đấu, trật tự tăng vọt, thực tế là một loại đốn ngộ. Đốn ngộ có thể trong nháy mắt tăng lên trật tự, một lần đốn ngộ giảm bớt vài chục năm, thậm chí cả trăm năm công phu. Thiên hồn truyền thừa của tiền bối vẫn rất quan trọng, nếu toàn bộ trật tự tinh không bỗng nhiên mất đi tất cả thiên hồn truyền thừa, con đường tu luyện 10 năm kia, không có vô số tổ tông chỉ dẫn, có thể phải mất cả trăm năm. Đời người, đâu ra nhiều trăm năm như vậy? Nếu như dò dẫm từng bước, toàn bộ trật tự tinh không, ít nhất sẽ hạ xuống một đại cảnh giới. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 của giới vực bình thường, có thể tu luyện đến vũ trụ đồ cảnh khi còn sống, đã là không tệ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thịnh thế là có thể truyền thừa. Nhiều đời tiên liệt, cùng sinh tử, thiên địa đối kháng, tìm tòi ở phía trước, để lại ký ức tu luyện, công pháp chiến quyết, kết giới chi thuật, tinh hải thần hàm các loại cho hậu bối, đều vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của hậu bối là kế thừa truyền thừa, chuyển tiếp, cuối cùng lưu lại ký ức tu luyện của mình cho hậu nhân. Sáng tạo công pháp chiến quyết, tạo phúc hậu bối. Nói như vậy, rất nhiều sao thần sau 3.000 tuổi mới bắt đầu sáng tạo công pháp, chiến quyết. Bởi vì khi đó, đã triệt để qua thời kỳ bùng nổ tu hành, có nhiều thời gian hơn khi ở đỉnh cao. Lý Thiên Mệnh hiện tại không có tâm tư này. Hắn còn thiếu công pháp chiến quyết để tu luyện, chưa đạt đến trình độ đọc nhiều hiểu rộng, đợi đến 3.000 tuổi, kế thừa truyền thống, tạo phúc hậu nhân cũng không muộn. Hắn tuy không thích văn hóa vạn đạo cốc cho lắm, nhưng ít nhất, trong lòng hắn tôn kính những tiền bối vạn đạo cốc nguyện ý lưu lại thiên hồn, tạo phúc hậu nhân. Vạn đạo cốc là một cái đại chảo nhuộm, lò nung lớn. Nhưng không có nghĩa là, nơi này không có người đáng kính. Ông Lý Thiên Mệnh chui vào hạ đạo khư. Trước mắt, một vùng tăm tối. Giống như di tích truyền thừa kiếm thần tinh. Toàn bộ thế giới bị bao phủ trong bóng tối vô tận, chỉ có lối vào có ánh sáng. Không nhìn thấy thiên hồn, cũng không nhìn thấy đệ tử khác. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó tiến lên trong bóng tối. Hắn biết, thiên hồn tự cảnh rất đặc thù, muốn đạt được tư cách quan sát thiên hồn tự cảnh, nhất định phải gây ra cộng minh. Cái gọi là cộng minh, chính là trật tự tương đồng. Hoặc có thể nói, là sự hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần bày ra trật tự của ta cho hạ đạo khư này là được. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trong bóng đêm, dang hai cánh tay. Ở nơi không người này, hai tấm vũ trụ hoành đồ đáng thương cuối cùng xuất hiện sau lưng hắn. Ở trung tâm vũ trụ hoành đồ, đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục, hỗn độn và tám đại trật tự khác hình thành tổ ông, chính là tổ ông trật tự huyền ảo nhất, bá đạo nhất, thậm chí có thể nói là nghịch thiên nhất trong những vũ trụ hoành đồ mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Ông, lực lượng của tám đại trật tự như mồi câu tiến vào hồ nước bóng tối này. Đây là câu cá. Cá lớn chính là trật tự tôn giả của vạn đạo cốc. Đối với giới vực trật tự tinh không, họ đều là vạn đạo chí tôn. Ông. Lý Thiên Mệnh trợn to hai mắt. Phía trước xuất hiện từng thiên hồn tôn giả to lớn vô biên, như siêu sao, đi ra từ trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, như trăm vạn chòm sao, lao về phía Lý Thiên Mệnh hắn ở không gian hắc ám, nhất thời bị vô số siêu sao bao vây như biển cả. Lại một lần nữa, chòm sao sáng chói vượt ngoài dự liệu. Tám đại trật tự của ta, tuy bị Lam Vân ghét bỏ, nhưng những tôn giả tiền bối vạn đạo cốc này vẫn hiểu ta. Họ hiểu sự khủng bố của tám đại trật tự nơi Lý Thiên Mệnh. Chỉ riêng đạo thứ nhất thôi, đã là đế hoàng trong trật tự. Có lẽ, đợi nàng quy thiên, đem thiên hồn ở lại đây, vị tôn giả kia của nàng cũng có thể hiểu. Quá nhiều. Thiên hồn tự cảnh tôn giả, liên tục không ngừng. Vô số siêu sao vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động, tự như từng vị tôn giả tiền bối vạn đạo cốc, thấy được hậu nhân lập lòe nhất, ước gì đem cả đời tu luyện trí nhớ, chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh, để hắn trên con đường tu luyện, có thêm dấu vết của những tiền bối này. Nhìn bên kia. Sao nhiều thiên hồn xuất hiện vậy? Đều tụ thành biển cả. Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, đã khiến chòm sao rung động. Tuy không gian hạ đạo khư này rộng lớn, nhưng người ở bên trong trước mắt chưa đến một vạn, mỗi người chiếm cứ không gian vô cùng bao la, song động tĩnh này của hắn vẫn hấp dẫn sự chú ý của hơn nghìn người. Tình huống thế nào? Vạn đạo đại khư xảy ra chuyện rồi. Không phải xảy ra chuyện. Là có người duy nhất một lần dẫn động nhiều thiên hồn cộng minh như vậy. Những thiên hồn kia đang xoay quanh một người, trung tâm hẳn là có người. Sao có thể? Ta tu luyện ở đây 1.000 năm, chưa từng nghe ai làm được như vậy. Chắc là thiên hồn tổ tông tự hình thành cộng minh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thật sao? Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, hiện tượng này không hề kết thúc, biển thiên hồn lập lòe thậm chí còn khuếch đại, càng ngày càng nhiều thiên hồn tôn giả hóa thành siêu sao xuất hiện, biến cả một vùng thành tinh vân đoàn chói mắt. Kể từ đó, mọi người càng không thể đi vào, nhìn xem hạch tâm tinh vân đoàn kia, rốt cuộc có người hay không. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể do người gây ra? Đừng đùa. Càng như vậy, đệ tử Vạn Đạo Cốc ngược lại không khẩn trương, tuy trước kia chưa từng có hiện tượng này, nhưng chỉ cần không phải người gây ra, chỉ cần thiên hồn vẫn còn, thì không có đại sự. Những thiên hồn tôn giả này không phải do bọn họ cộng minh mà đến, nên dù họ có thấy, thiên hồn của chính mình cũng không thể chui vào trong đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa, có người còn phát hiện, vì Tinh Vân Đoàn này, toàn bộ Hạ Đạo Khư thiên hồn tôn giả giảm mạnh, việc họ muốn cùng tổ tông hình thành cộng minh để tu hành còn trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, có những thiên hồn tôn giả họ đang cộng minh, quan sát, đều bỏ chạy. Điều này khiến họ vừa phiền muộn, vừa dở khóc dở cười. Có người ra ngoài báo cáo trưởng bối, nhưng dù là trưởng bối tự cảnh, sau khi đi vào cũng không thể xuyên qua nhiều thiên hồn để làm rõ chân tướng. Họ ngược lại có thể hủy thiên hồn để nhìn vào trong. Nhưng sao có thể? Chỉ cần thiên hồn tôn giả tiền bối vẫn còn, không có chuyện gì xảy ra, nên Vạn Đạo Thánh Nhân, tôn giả cũng chỉ có thể coi như xong, mặc kệ. Chắc phải qua một thời gian, sẽ tan hết. Đừng ngạc nhiên. Các trưởng bối, cơ bản đều có ý kiến này. Có người nói, lúc mới bắt đầu, trung tâm Tinh Vân Đoàn hình như có một bóng người. Đúng, đây có phải do một người gây ra cộng minh? Nghe vậy, trưởng bối cơ bản mỉm cười. Đừng nằm mơ. Đây không phải hiện tượng người có thể tạo ra, huống chi là đệ tử. E là cốc chủ cũng không được. Tất cả giải tán. Hiện tại tuy có ảnh hưởng, một số ít người tu luyện bị ngăn trở, nhưng đợi Tinh Vân Đoàn tan, sẽ khôi phục bình thường. Không cần ngạc nhiên. Nếu bên trong có người, sư tôn chặt đầu cho ngươi xuống, ha ha. Đã nói vậy, đệ tử Vạn Đạo Cốc trong Hạ Đạo Khư cũng chỉ có thể coi như xong, thành thành thật thật tu hành. Nếu thực sự không thể câu thông thiên hồn tôn giả tiền bối để tu luyện, thì chỉ có thể tạm thời đi ra ngoài trước, làm việc khác. Mà kẻ đầu têu của hết thảy này, Lý Thiên Mệnh, căn bản không biết chuyện bên ngoài. Hắn trong vòng vây siêu sao, cũng không thấy rõ, rốt cuộc có bao nhiêu thiên hồn bị mình câu tới. Nhưng có một điều khẳng định. Trong đại hải thủy triều này, có thể đến trước mặt hắn, tất nhiên là thiên hồn mạnh nhất trong Hạ Đạo Khư. Đến từ tôn giả mạnh nhất. Đều là tồn tại vô cùng gần thánh tổ. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến các vị tiền bối, cảm tạ tiền bối tán thành, về sau trên con đường tu hành Vạn Đạo Đại Khư, đệ tử nhất định cần cù chăm chỉ, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Thiên Mệnh dạo qua một vòng, hướng tất cả tiền bối cúi chào, cúi đầu. Trần thế có tranh chấp, nhưng con đường võ đạo đều là người đồng đạo. Thiên hồn tiền bối đều đã lựa chọn hắn, kế tiếp là Lý Thiên Mệnh lựa chọn họ. Tin rằng, những thiên hồn tôn giả tiền bối này cũng sẽ không thất lạc vì không được chọn. Thiên hồn của họ lưu lại chỉ là tu luyện trí nhớ, khẳng định không có ý thức chân chính, chỉ có ý thức còn sót lại, không có sướng vui đau buồn, sẽ chỉ có võ đạo thuần túy, truy cầu truyền thừa. Là ngươi. Lý Thiên Mệnh đi đến trước một ngôi sao lớn thiên hồn nhất. Hắn nhắm mắt, đưa tay chạm vào tinh thần kia. Ông. Tiếp xúc trong khoảnh khắc, thiên hồn hắn tiến vào trong đại thiên hồn này. So sánh thiên hồn, tam hồn như đồ bỏ đi của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên nhỏ hơn nhiều so với tự hồn thất cảnh này. Hắn tự như một chiếc thuyền con, tiến vào biển cả con đường tu hành của vị tiền bối này. Sở Thiên Vũ vẫn là thứ bảy trụ đồ, đã có tự hồn thất cảnh. Linh hồn ta tu hành thật sự quá cùi bắp. Thực tế, đây cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh có thiên linh tháp, có thể phòng ngự trấn áp, trùng kích trên linh hồn, dẫn đến hắn phương diện này không có gấp gáp tính. Mặt khác, đương nhiên liên quan đến tiểu lục. Thực tế, việc linh hồn yếu kém, đối với ta thông qua thiên hồn tiếp xúc thiên hồn tu hành, cũng có chế ước nhất định. Nếu ta có tự hồn thất cảnh, quan sát truyền thừa thiên hồn tiền bối, hiệu suất của ta hẳn là càng cao. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh, được đại thiên hồn này bao dung, phiêu đãng về phía trật tự. Tiểu lục, nó biết ta ở Cổ Minh Quốc đế đô, lúc nào sẽ đến tìm ta. Lúc trước nó còn nói, muốn tìm một vật ở Quy Khư thành Huyễn Thiên chi cảnh. Chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn cả Mộng Anh mạnh nhất thiên khung giới vực. Thiên hồn hắn đã thấy thành trì trật tự phía trước. Ta tên là Nguyên Võ Tôn Giả. Kẻ đến sau, xin xem trật tự. Lý Thiên Mệnh vứt chuyện tiểu lục khỏi đầu. Trên thiên hồn hắn, có phù văn như văn tự lưu chuyển, có chút giống Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần, nhưng thực tế không phải. Đây là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp thiên phú tam hồn thái nhất của hắn. Vì tam hồn thái nhất, hiệu suất quan sát thiên hồn tôn giả tiền bối của Lý Thiên Mệnh, dù có chế ước về cường độ linh hồn, tối thiểu đều gấp hơn 10 lần thiên tài đứng đầu Vạn Đạo Cốc. Đây chính là căn bản tạo thành tốc độ tu luyện nhanh của hắn. Nhìn nhanh, đương nhiên hấp thu nhanh, luyện cũng nhanh. Xây vững chắc trật tự, đương nhiên càng nhanh. Bắt đầu trước mắt hắn, tại chỗ cốt lõi thiên hồn của Nguyên Võ Tôn Giả, một tòa cự đại trật tự chi thành xuất hiện. Đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua tự cảnh trật tự chi thành lớn nhất. Nó tự như một cái thế giới thu nhỏ, thành tường lan tràn vô tận, khắp nơi đều là lỗ thủng hình sáu cạnh. May mắn thay, trong những lỗ thủng này, không có loại tử chân cổ quái, làm người ta kinh sợ lục đạo nhãn. Nhưng diện tích thành trì của nó, thể lượng, tối thiểu gấp 4 lần tử chân trở lên. 2, 4, 6, 7, 8. Lý Thiên Mệnh tại bên trong tự cảnh trật tự chi thành này, đếm được tất cả 8 tòa thành lâu vụt lên từ mặt đất. Chung quanh 8 tòa thành lâu này, có lít nhà lít nhít ấu phong, bọn chúng khắp nơi di động, bận rộn làm những việc giống nhau. Vẫn ảo diệu như vậy. 8 tòa thành lâu, vậy chính là khắp nơi tự cảnh. Quả nhiên, vì tiền bối Thiên Vũ tôn giả này, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nắm giữ sinh hào thánh tổ. Tôn giả, thánh tổ, cốc chủ, kỳ thật đều không phải tên cảnh giới, mà chính là phong hào của vạn đạo cốc. Chỉ cần thành tựu tự cảnh, vậy chính là vạn đạo thánh nhân. Thánh nhân cùng vạn trụ đệ tử, tạo hóa đệ tử, có thể chồng lên nhau, tỉ như 10 người tự cảnh tạo hóa đệ tử trên tạo hóa thiên bản kia, cũng có quyền lực và trách nhiệm của vạn đạo thánh nhân. Trong tự cảnh cường giả, từ ngũ phương tự cảnh trở lên, liền sẽ thu hoạch được phong hào tôn giả. Leo lên vị trí chí tôn của trăm vạn giới vực tinh không trật tự. Mà từ cửu phương tự cảnh trở lên, thì sẽ nhận được phong hào thánh tổ. Chờ đợi vị trí đạo tổ của trăm vạn giới vực tinh không trật tự. Ở bên trong xưng tôn giả, thánh tổ, bên ngoài xưng chí tôn, đạo tổ. Mà lại, tôn giả, thánh tổ, trên thực tế cũng không phải hoàn toàn trói buộc với cảnh giới, nó là một sắc phong vinh dự, thậm chí có người tại tứ phương tự cảnh, chỉ cần nắm giữ chiến lực ngũ phương tự cảnh, cũng có thể được sắc phong tôn giả. Nắm giữ địa vị, quyền uy của tôn giả. Đương nhiên, bình thường mà nói, cảnh giới cùng xưng hào đều liên kết với nhau. Nói thí dụ như Thiên Vũ tôn giả này, hắn khắp nơi tự cảnh, nhưng không thành thánh tổ. Bình thường mà nói, khắp nơi tự cảnh tại Hà Đạo Khư là ít nhất, cũng là mạnh nhất. Vậy về sau mỗi một lần quan sát của ta, cũng đều là khắp nơi tự cảnh, hiệu suất hẳn là cũng tốt hơn những người khác. Tâm tình Lý Thiên Mệnh không tệ. Hắn bắt đầu đem toàn bộ tâm thần, đắm chìm trong tu hành. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí. Tam hồn thái nhất, hội tụ nơi hai mắt, quan sát. Thành tường, thành lâu, lỗ thủng hình sáu cạnh, ấu phong bận rộn. Quỹ tích chấn động cánh của bọn chúng, lộ tuyến hành tẩu, sự hợp tác của bầy ong, đều có đại học vấn. Mỗi một ấu phong, lại như Thiên Vũ tôn giả ở những thời kỳ khác nhau, hắn hoang mang trên võ đạo, đốn ngộ, trải nghiệm tu hành, thông qua hai mắt tam hồn thái nhất, từng cái hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nguyên lai là như vậy. Đáng giá suy nghĩ. Vị tôn giả này, sự lý giải của hắn đối với võ đạo, thật sự đầy đủ sâu. Lý Thiên Mệnh càng xem càng kinh thán. Hắn chỉ có thể nói, thật không hổ là cường giả gần với phong hào thánh tổ của vạn đạo cốc, cả đời này lĩnh ngộ, trăm vạn giới vực, đều tìm không ra người thứ hai. Vẫn phải là vạn đạo cốc. Theo phương diện này mà nói, nơi vạn đạo hội tụ này, cũng danh xứng với thực. Điều này nói rõ, sự khinh bỉ mà ta nhìn thấy ở vạn đạo cốc, chỉ là một bộ phận, thậm chí là biểu tượng. Thậm chí người trẻ tuổi càng nóng lòng với huyết mạch, thân phận, cảm giác ưu việt, nhưng chỉ cần tuổi tác lớn, những ác đấu này đều sẽ trở nên nhạt nhòa, ngược lại theo đuổi đột phá cực hạn sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn may mắn chính mình đến vạn đạo đại khư. Càng sử dụng trật tự khư, thì càng cần truyền thừa thiên hồn để giữ cho mình tỉnh táo, quan sát con đường tu hành, ngay cả vạn đạo nguyên tuyền kia, đều trở nên càng trọng yếu hơn. Hết thảy trọng điểm, đều là tăng lên cảnh giới mạnh lên. Chỉ cần ta đủ mạnh, mặc kệ là hồng trần hay là vạn cổ thần kỳ, thậm chí là sự tình của cha mẹ ta, đều có thể giải quyết dễ dàng. Như thế, hắn càng đoan chính tâm tính. Triệt triệt để chìm vào con đường tu hành. Một khi tiến vào con đường tu luyện trời hồn, Lý Thiên Mệnh tương đương với đi lại một lần con đường mà Thiên Vũ tôn giả đã đi, hắn mất ăn mất ngủ, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Càng là cảnh giới cao, tại sao lại cảm giác thời gian trôi qua nhanh? Quan trọng ngay tại độ đắm chìm. Trong trí nhớ tu hành của cường giả khắp nơi tự cảnh này, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó, tự như sống lại một lần nhân sinh của Thiên Vũ tôn giả, theo con đường của hắn mà đi lên phía trước, chỉ cần đắm chìm đủ sâu, thậm chí trong sướng vui đau buồn tu hành của hắn, thời gian sẽ bay nhanh trôi qua. Khi Lý Thiên Mệnh thu hoạch tràn đầy từ thiên hồn tự cảnh của Thiên Vũ tôn giả mà tỉnh lại, chính hắn không ý thức được quá trình này bao lâu, nhưng Ngân Trần nói cho hắn biết, một tháng đã trôi qua. Thảo. Tinh thần tu luyện giả, thọ mệnh nhìn như mấy ngàn năm rất dài, kỳ thật đều là biểu tượng. Tu luyện chân chính, rất ngắn, ta quan sát một thiên hồn, chớp mắt một tháng. Đổi lại người khác, tốc độ nhanh, đoán chừng đều một năm. Nhìn nhiều mấy cái, 10 năm đoán chừng cũng mất. Loại quan sát tu hành này, 10 năm, thậm chí còn giống như một tháng ở Viêm Hoàng Đại Lục. Thời gian, càng ngày càng không đủ dùng. Lý Thiên Mệnh nhìn như còn lâu mới đến 500 tuổi, kỳ thật không tính là dài. Tuy tốn thời gian nhanh, nhưng quan sát, quá trình trưởng thành kia, không thể thiếu. Hắn trước dùng trật tự khư, lại củng cố vững chắc, quá trình này, tương đương với lên xe trước, lại mua vé, cuối cùng, vẫn phải mua vé, bằng không, sẽ bị đuổi xuống xe. Tiếp tục. Công tích gấp 10 lần của hắn, tối thiểu cũng còn có 30 năm, hiện tại còn có thể lãng phí. Thiên Hồn Tôn giả tự cảnh thứ hai. Cũng là khắp nơi tự cảnh. Hắn còn bị Tinh Vân Đoàn vây quanh. Tháng này, Tinh Vân Đoàn xuất hiện ở Hạ Đạo Khư, dẫn đến Tổ Tông Thiên Hồn có thể tu luyện giảm bớt. Đây là tin tức lớn của Vạn Đạo Cốc. Bất quá, thời gian càng dài, lại không ai tin tưởng, Tinh Vân Đoàn này là do người dẫn động, lại không ai tin trong thư có người. Như vậy vừa vặn, cũng không ai quấy rầy Lý Thiên Mệnh. Hắn có thể chọn Thiên Hồn tiền bối, rất nhiều. Quá nhiều, Lý Thiên Mệnh đại khái có thể chậm rãi chọn, chuyên môn chọn trật tự thích hợp nhất với mình. Nhất là hỏa diễm, lôi đình loại này, rất nhiều thiên hồn thích hợp luyện ngục, hỗn độn chờ trật tự trưởng thành. Mà lại loại trật tự tự sinh này, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, còn có thể cùng nhau xem, cùng nhau giao lưu, thu hoạch tràn đầy. Như thế, tiếp đó, mới thật sự là thời gian cực nhanh. Bản xếp hạng tạo hóa thiên bản, đi ngược dòng nước, không tiến ác lùi, vạn nhất rớt khỏi tạo hóa thiên bản, vậy sẽ không thể tu luyện ở đạo khư này. Cho nên, vì lưu lại Hạ Đạo Khư, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian đi ra mấy lần, đem bản xếp hạng tạo hóa thiên bản của mình, tăng lên đến khoảng 6.000 tên. Lại hướng lên, với cảnh giới nhị trụ đồ hiện tại của hắn, thì đánh không lại. Về cơ bản, trong vòng 6.000 tên, đều là thiên tài cửu trụ đồ cảnh của Vạn Đạo Cốc, cao hơn Lý Thiên Mệnh 7 trọng cảnh giới, đánh vô cùng tốn sức, còn có mạo hiểm tử vong. Hiện tại, không cần thiết mạo hiểm. Ngoài trừ củng cố bản xếp hạng tạo hóa thiên bản, hắn thì không đi đâu cả, ngay tại Vạn Đạo Đại Khư củng cố cơ sở. Nếu như không phải Ngân Trần nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không ý thức được, trong nháy mắt, 3 năm đã qua. Thật, 3 năm rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi nói nhảm, nhàm chán, chết rồi. Ngân Trần nói. Bó tay rồi, cảm giác cùng hơn 10 ngày có khác gì. Hắn đổi đến mười mấy cái tự cảnh thiên hồn, vậy mà đã 3 năm trôi qua. Tại Hạ Đạo Khư này, Lý Thiên Mệnh duỗi lưng mỏi, cười nói, thời gian tuy tiêu tốn, nhưng thu hoạch không ít. Hiện tại, tám đại trật tự này giống như thật sự, nói không chừng qua một đoạn thời gian, ta lại có thể hấp thu trật tự khư. Hai bút cùng vẽ, đương nhiên nhanh. Đừng luyện nữa, ta chán muốn nôn rồi. Ở trên thân thể ngươi, động cũng không được, nhanh ra ngoài hít thở không khí đi. Huỳnh Hỏa nói. Miu miu rè rè rè rè. Nó một điểm ý kiến cũng không có, bởi vì nó là thoải mái nhất. Bảo nó lên quan sát trật tự chi thành, còn khó hơn giấc nó. Nhiều lần nó tỉnh lại, thấy Lý Thiên Mệnh vẫn đang cố gắng, đều sẽ tươi cười đuổi ra, nói, không tệ không tệ, tiểu Lý Tử, đem phần của ta cũng luyện luôn, cảm ơn mèo. Còn Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đã sớm nhịn không nổi. Được, ra ngoài giải sầu một chút, trở về trạng thái tốt hơn. Người không phải máy móc, không ai có thể tố lâu, vĩnh thế bế quan. Cho dù là Vạn Đạo Cốc, hồng trần thế giới đều có vô vàn dụ hoặc, bao quát thất tinh tạng đều không ngừng thúc đẩy tu luyện giả sinh sôi. Vậy nên, ai có thể chặt đứt thất tình lục dục? Nếu thật chặt đứt, biến thành người vô dục vô cầu, loại người này, đối với tu hành, cũng xác suất lớn không có hứng thú, lại càng không có tranh phong chi tâm. Nói một cách khác, đó là bị thiến. Hiện tại, ra ngoài. Ngân Trần hỏi. Sao, không được cả Lý Thiên Mệnh buông lỏng gân cốt, chuẩn bị ra ngoài liền đến một đợt ngũ phương bôn lôi, trước chuồng mất một vòng mấy tiểu động vật này. Ngươi nhìn. Ngân Trần đem chính mình xếp thành văn tự. Phía trên viết, đạo liệt tôn giả vì hoàng đạo thánh, hướng một vị thánh tổ cầu 3 năm, rốt cuộc mượn được một loại tên là thiên đạo võng thiên nguyên thần khí. Hoàng đạo thánh có thể tạm thời dùng mấy lần cái này thiên đạo võng, bọn họ biết ngươi tại Hạ Đạo Khư, cho nên bây giờ đang ở bên ngoài, chờ ngươi ra ngoài đây. Thiên đạo võng. Vạn Đạo Cốc, thiên đạo võng. Dám lấy loại tên này, hiển nhiên không tầm thường. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến hóa. 3 năm, đám người này còn âm hồn bất tán. Tiểu sư vương, ngươi cho người ta chụp mũ, người ta đến bây giờ, hành tẩu Vạn Đạo Cốc cũng không dám ngẩng đầu, không nghĩ bắt ngươi sao? Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt nói. Ngươi nói bậy, ta đó là giả. Lý Thiên Mệnh nói. Ta mặc kệ, ta 3 năm không ăn thịt, ta đã xem như thật nhớ kỹ. Tiên Tiên hét lên. Quá vô sĩ. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Ngươi vẫn là nên nghĩ làm sao đối phó cái thiên đạo võng kia đi, ta không muốn cùng ngươi gặp nạn. Thứ này rõ ràng khắc chế ngũ phương bôn lôi của ngươi. Huỳnh Hỏa hả hê nói. Lý Thiên Mệnh lại cười, nói, thiên đạo võng tuy mạnh, nhưng chỉ cần để ta biết nó cũng là phế vật. Tình báo, quyết định hết thảy. Coi như hoàng đạo thế gia kia, Ngân Trần không dám tiến vào, nhưng may ra hoàng đạo thánh đám người này, sinh trưởng ở bên ngoài vạn đạo đại khư, không cách nào khống chế chính mình không nói về thiên đạo võng. Cho nên, để Ngân Trần nghe được. Ngươi làm sao làm? Huỳnh Hỏa hỏi. Nhìn. Lý Thiên Mệnh lấy ra một cái kim sắc truyền tinh thạch, sau đó thôi động. Không lâu sau, trong kim sắc truyền tinh thạch xuất hiện một mỹ nhân lãnh diễm màu băng lam. Sư Tôn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cười hi hi, làm gì? Lam Vân vẫn lạnh lùng như băng. Lý Thiên Mệnh gần đây rất nỗ lực, không gây chuyện khắp nơi, nàng coi như hài lòng. Đồ đệ bảo bối của ngươi bị ngăn ở vạn đạo đại khư, không về nhà được, không phụng dưỡng được ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ai chắn ngươi? Lại là hoàng đạo liệt. Hay vạn trụ đệ tử nào? Lam Vân nhíu mày. Đều không phải, vẫn là hoàng đạo thánh kia, mang theo trên trăm vòng vàng đệ tử. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, Lam Vân trợn trắng mắt, nói, tạo hóa đệ tử, vậy ta mặc kệ. Ta cùng đạo liệt tôn giả ước định qua, không thể nhúng tay. Hắn không làm hư quy củ, ta cũng không thể làm hư quy củ, nếu không ngươi nhất định phải chết. Không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần đến đón ta là được. Sư tôn tiếp đệ tử về nhà, chẳng phải chuyện rất bình thường à, tính là gì làm hư quy củ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chẳng phải rất biết chạy sao? Lam Vân bó tay với hắn. Sư tôn, bên này mỹ nữ nhiều lắm, ta thấy mấy người, có chút không dời nổi bước chân. Ngươi không đến đón ta, ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật phiền chết. Chờ đấy. Ta không qua đánh ngươi một trận không được. Lam Vân vừa nói xong, liền ngắt truyền tinh thạch. Huỳnh Hỏa chấn kinh nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, vạn vạn không ngờ, ngươi thẳng nam này còn biết nũng nịu. Tính mệnh nguy hiểm, vì bảo hộ sáu ngươi, ta đương nhiên nguyện ý hy sinh chính mình. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ta nhổ vào. Sáu cộng sinh thú đồng thời ghét bỏ. Nàng sẽ đến. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh nói. Không bao lâu, Ngân Trần báo cho Lý Thiên Mệnh, Lam Vân mặc một bộ quần dài màu lam tỏa ánh sáng lung linh, xuất hiện ở cửa vạn đạo đại khư. Không phải chứ. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, bước nhanh ra vạn đạo đại khư. À, vừa ra đến, tay liền bị Lam Vân nắm, nàng mặt như băng sương, trừng Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta. Có sư tôn tốt như vậy, ngốc mới đoạn. Ta phản đang không ngừng. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Miệng lưỡi trơn tru, ta không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Ngoài miệng Lam Vân đều không ăn, thân thể lại có vẻ ăn, nói xong, nàng buông tay Lý Thiên Mệnh, ngắm hắn một cái, nói, ngươi nói hôm nay ngươi run chân. Có cần ta cõng ngươi không? Lý Thiên Mệnh thụ sủng nhược kinh, vội nói, sư tôn, ta đùa thôi, muốn cõng cũng là ta cõng ngươi. Vừa nói xong, nhìn tư thái thước tha kia, nghĩ đến thân thể mềm mại tuyệt vời này áp trên lưng, cảm giác áp bách khẳng định rất mạnh. Muốn cõng sao? Thanh âm Lam Vân thăm thẳm, ánh mắt rất nguy hiểm. Không dám, ta còn nhỏ, không chống nổi sư tôn phân lượng. Ngươi càng ngày càng da. Lam Vân ngắm nhìn hắn, vốn muốn dạy dỗ một chút. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên cái kén huyết sắc lớn kia, nàng bỗng nhiên nội tâm mát lạnh. Đi thôi. Lam Vân quay người, Lý Thiên Mệnh lập tức theo sau, giả bộ như vô tình, song song hành tẩu cùng Lam Vân. Hắn thấy được. Ngay tại mặt bên cửa hạ đạo khư, hoàng đạo thánh chờ một đám vòng vàng đệ tử, đứng chung một chỗ, vô cùng lạnh lùng nhìn về hướng này. Sắc mặt bọn hắn, xác thực rất khẩn trương. Đợi hơn 3 tháng, kết quả, Lam Vân lần này đến đón Lý Thiên Mệnh rời đi. Là trùng hợp. Hay là Lý Thiên Mệnh giả vờ không biết, chợt nhìn thấy bọn họ, cười đối bên kia ngoắc, hỏi, huynh đệ tốt. Sao song bào thai muội muội không ở đây? Nàng mang thai nhớ ta sao? Lông mày tiểu sư vương dựng lên, hàm răng đều đang run rẩy. Có Lam Vân ở đây, bọn họ cũng không thể phát tác, mặc kệ thế nào, đều kìm nén, sau đó chờ cơ hội kế tiếp sử dụng thiên đạo võng. Tuy cơ hội còn nhiều, nhưng hoàng đạo thánh thực sự khó có thể nhẫn nại. 3 năm này, hắn mỗi ngày đều như 1 năm. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh lại an toàn rời đi, hỏa diễm trong lòng hắn điên cuồng phun trào. Trong lúc hắn giận dữ, một lão nhân quét rác quét dọn đến bên cạnh hắn, nói, Hoa Nhi, trên mặt đất có trang giấy, ta quét đi nhé. Hoàng đạo thánh đang tức, nhìn lão nhân kia, hỏa khí nhất thời xông lên, ngươi cái lão tiện chủng này còn chưa chết sao? Hoàng đạo thánh hỏa khí bốc lên loạn xạ, vừa dứt lời, bàn tay tự như thiên nguyên thần khí hoàng kim, trực tiếp quạt vào mặt lão nhân quét rác. Ba. Lão nhân quét rác kêu đau một tiếng, ngã lăn xuống đất, dù lão từng là tự cảnh, nay tuổi già suy yếu, nửa bên mặt đã lõm xuống, khóe miệng tràn đầy vết máu, tinh thần ảm đạm. Quét dọn thôi, sao ngươi lại đánh người? Lão nhân quét rác dãy dụa đứng lên, vừa ho ra máu vừa nói. Đánh ngươi thì sao? Hoàng đạo thánh tóc vàng bay múa, hai mắt bốc lửa giận, hắn tiến lên mấy bước, một chân đá vào ngực lão nhân quét rác, 12 trụ đồ thiên tài quỷ thần kim minh sư lực lượng, mang theo chu thiên tinh hải chi lực, ầm ầm trùng kích vào ngực lão nhân. Nôn. Lão nhân quét rác phun ra một ngụm máu đen, lồng ngực trực tiếp lõm xuống, huyết nhục nứt toát, cả người nện bay ra ngoài, kéo theo xiềng xích nặng trịch, đập thẳng vào tường ngoài vạn đạo đại khư. Ầm. Một tiếng vang lên, lão cốt đầu này cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Đối diện lão nhân gần đất xa trời, hoàng đạo thánh chỉ vì phá cáo, liền xuống tay tàn nhẫn như vậy, người đứng bên cạnh hắn đều không ngờ tới. Thánh ca, tuy vạn đạo cốc giết người không ai quản, nhưng truyền ra ngoài không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh. Song bào thai tỷ tỷ Hoàng Kiều Uyên vội kéo tay hắn, một người cao 2m8, một người chưa đến 2m, tự như mẫu thân ngăn cản nhi tử gây sự, hình ảnh có chút buồn cười. Ta còn cần danh tiếng sao? Hoàng đạo thánh nghe vậy, lửa giận càng tăng, chẳng những hất tay Hoàng Kiều Uyên, còn hướng lão nhân quét rác đánh tới, hoàn toàn xem lão nhân như nơi trút giận. Lý Thiên Mệnh vừa đi tới, chợt nghe động tĩnh sau lưng. Khi hắn quay đầu lại, đã thấy lão đại gia quét rác bị ép vào tường ngoài vạn đạo đại khư, hoàng đạo thánh như phát điên, từng quyền đánh vào người lão. Vòng đen. Ngươi mang vòng này, sống ở vạn đạo cốc đến giờ, cả đời ngươi nhất định rất khổ a, có muốn ta giúp ngươi giải thoát không? Rầm rầm rầm. Hành động của tiểu sư vương này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới. Giận chó đánh mèo vô tội lão nhân. Thật là súc sinh, uổng làm người. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lập tức phủ kín màu đen mê vụ, khí huyết toàn thân, chu thiên tinh hải chi lực bạo động. Ông. Ngay khi hắn sắp xông về phía tiểu sư vương, tay hắn bỗng nhiên bị Lam Vân giữ lại. Lam Vân tôn giả dùng lực lượng phong bế thân thể hắn, trấn áp trong gang tấc, Lý Thiên Mệnh dù có ngập trời chi nộ, tạm thời cũng không thể động đậy. Thả ta ra. Lý Thiên Mệnh hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Ngươi bây giờ không ra tay, tiểu tử này đánh một trận thì bớt giận, nhưng ngươi mà ra tay, để hoàng đạo thánh biết ngươi thích hành hiệp trượng nghĩa, hôm nào ngươi không có ở đây, hắn sẽ giết lão nhân đó. Thanh âm Lam Vân băng lãnh, lời ít ý nhiều. Ngươi cũng mặc kệ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Càng quản, lão nhân càng chết, cần gì chứ? Lão ở đây rất lâu rồi, thường xuyên bị đánh, với lão mà nói, đó là bình thường như ăn cơm. Ngươi đừng xen vào việc của người khác mà hại chết lão. Ngươi cả đời chỉ có một mạng, chết là hết. Lam Vân đạm mạc nói. Những lời này, với Lý Thiên Mệnh, tương đương với dội một chậu nước lạnh. Hắc ám kính linh tà niệm, không ảnh hưởng đến thiện ác thị phi của hắn, chỉ dễ làm tăng thêm tâm tình, giận thì càng giận, thích thì càng thích, bá đạo thì càng bá đạo. Chính nghĩa, cũng sẽ chính nghĩa hơn. Cho nên, nếu không phải Lam Vân hạn chế hắn, hắn căn bản không khống chế được. Giờ phút này, chậu nước lạnh này quả thật làm cho lửa giận trong lòng hắn chậm rãi lắng xuống, hắc vụ trong mắt cũng bắt đầu tiêu tán, nhưng phẫn nộ không hề biến mất, mà chìm sâu trong đáy lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Hoàng đạo thế gia, tiểu sư vương, hoàng đạo thánh. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn đám đệ tử vòng vàng kia, bọn chúng chẳng những không ngăn cản hoàng đạo thánh, thậm chí còn vỗ tay reo hò. Hoàng đạo thánh thân phận rất cao, có tư chất thánh tổ, thuộc loại có tiền đồ cực kỳ rộng lớn ở vạn đạo cốc, sau lưng còn có thượng cổ thế gia chỗ dựa, hắn đánh người ở đây, dù người đi ngang qua trong lòng xem thường, nhưng thật muốn ngăn cản, vẫn không ai. Giống như Lam Vân nói, lão đại gia quét rác bị đánh, đó là bình thường như ăn cơm. Không phải lão chọc người ghét, mà là có người mở đầu, thì lấy đánh lão làm vui, dù sao đánh không chết, cũng không ai quản. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cắn răng, không biểu lộ ra vẻ để ý, Lam Vân nói đúng, hoàng đạo thánh hiện tại đánh người, cũng là để xả giận, nếu để hắn phát hiện, việc đánh lão nhân kia làm Lý Thiên Mệnh sinh khí, thì lão nhân kia thật sự chết chắc. Ngươi giết hoàng đạo hùng, nhưng hoàng đạo hùng tiểu tử đó, ngay cả triều thiên bản đệ nhất, cũng phải để cha thương lượng cửa sau, nhằm nhò gì. Ngươi ngày nào có thể đánh bại tiểu sư vương này, đó mới tính là bản lĩnh. Đương nhiên, dùng tốc độ trêu đùa người khác thì không tính, ta nói, là chân chính, quang minh chính đại đánh bại, tốt nhất là tại vạn đạo thông thiên chiến trường. Ở đó đánh bại hắn, ngươi có thể tiến thượng đạo khư, quan sát các đời cốc chủ tu luyện trời hồn. Đó mới gọi là bản lĩnh, minh bạch. Trong lời Lam Vân, vẫn cho rằng, coi như Lý Thiên Mệnh thật có thể làm được, đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Nàng cũng chỉ tùy tiện nói một chút. Bởi vì trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không có nhiều năm như vậy. Đánh bại. Ta chỉ muốn trước mặt mọi người làm thịt hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt u ám, cúi đầu nói. Hắn không nghe động tĩnh sau lưng nữa, cùng Lam Vân trực tiếp rời đi, đây ngược lại là phương pháp bảo vệ lão đại gia quét rác. Giống như Lam Vân nói, tiểu sư vương chỉ là vì xả khí, hắn đánh vài cái, thấy tẻ nhạt vô vị, căn bản không xả được khí, chỉ có thể đá lão nhân quét rác sang một bên. Làm thịt hắn. Ở Vạn Đạo Cốc, tất cả đệ tử được định là có tư chất thánh tổ, đều được nhận sự bảo hộ nhất định theo quy tắc, ví dụ như, sẽ có người cưỡng ép ngăn cản chiến đấu. Đây là đặc quyền của bộ phận đệ tử này. Lam Vân nói. Nói tốt công bình, lại thiết lập đặc quyền. Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Lam Vân nhún vai cười một tiếng, nói, người không phải nói nhảm sao? Cái gọi là công bình, chính là để phục vụ đặc quyền, không phải trước có công bình, rồi có đặc quyền, mà là trước có đặc quyền, rồi có công bình, hiểu chưa? Là một nhóm người trước cầm đặc quyền cao nhất, sau đó để người phía dưới giữ công bình, như vậy vừa có thể hưởng thụ, người phía dưới lại miễn cưỡng hài lòng, minh bạch. Vạn Đạo Cốc này, cũng giống bất kỳ thế lực nào trên thế giới này, đều là một tính. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Không thì sao? Có người, có cạnh tranh, thì có giang hồ không chỉ là chém giết, giang hồ còn là nhân tình thế thái, người là sinh vật điều động bởi tình cảm, trên đời không có ai thuần túy truy cầu võ đạo, mọi người cường đại, đều có nguyên nhân, hoặc vì thân phận, địa vị, tôn trọng, nữ nhân, tài bảo, những cái đó mới là động lực nguyên thủy nhất, viết trong huyết mạch ngươi, nếu có ai vô dục vô cầu, chỉ cầu võ đạo, truy cầu sinh mệnh cực hạn, vậy thì xin lỗi, sinh mệnh của hắn tất nhiên trống rỗng. Sinh mệnh trống rỗng, trật tự bên trong không có nội dung, vậy hắn đừng hòng đi xa. Tu luyện một chút, cũng là bước qua hồng trần, siêu việt trần thế, nhảy ra vũ trụ, ôm ấp thế giới pháp tắc. Lam Vân chân thành nói. Lúc này, ngươi ngược lại giống một sư tôn. Lý Thiên Mệnh nói hắn chẳng rõ Lam Vân có lý do gì, chỉ biết, lời nàng nói mang đạo lý riêng. Mà đạo lý ấy, chính là giá trị phổ quát của Vạn Đạo Cốc, nên nơi này không cấm đệ tử chém giết, không ngăn đặc quyền, thậm chí còn khuếch đại tranh đấu, ngươi lừa ta gạt, biến nơi này thành một khinh bỉ cốc, chém giết cốc. Theo giá trị phổ quát của Vạn Đạo Cốc, mới có thể duy trì động lực nguyên thủy của tu luyện, dùng xã hội đẳng cấp xâm nghiêm để tu luyện giả giữ khát vọng, phẫn nộ. Cũng như kiếm tiền, vô dục vô cầu sao mà kiếm. Phải nằm mộng cũng nhớ đạt được, mới điên cuồng khát vọng. Chỉ có cạnh tranh kịch liệt như vậy, Vạn Đạo Cốc hung tàn hơn bất kỳ nơi nào, cường giả cuộc khởi ở đây, mới bao trùm lên trăm vạn giới vực, mới có thể thống trị trật tự tinh không như trước kia. Sự thật chứng minh, tu luyện giả Vạn Đạo Cốc chẳng những mạnh hơn tu luyện giả giới vực, còn tàn nhẫn hơn, thủ đoạn độc ác, nhờ đó Vạn Đạo Cốc mới luôn chí cao vô thượng. Chính bởi giá trị phổ quát này, nên ở đây, cường đại và có bối cảnh là vương đạo duy nhất, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, tu luyện ma công nào, cường đại là chân lý. Vậy nên, một hoàng đạo thánh cường đại tùy tiện chà đạp một lão nhân quét rác, cũng là lẽ thường, ai thèm quan tâm. Nhỏ yếu, liền phải chịu đánh. Vạn Đạo Cốc chỉ là bày ra luật rừng, phát huy vô cùng tinh tế. Điểm này, Vô Lượng Đạo Tràng còn xem là xã hội văn minh, ít nhất 13 giới vương tộc còn quản thúc lẫn nhau. Tại Vạn Đạo Cốc, thế gia cuộc khởi, suy sụp, quá thường gặp. Cường giả vẫn lạc, tân vương đăng cơ, đều quá thường gặp. Ví dụ, ngay ngàn năm trước, Vạn Đạo Cốc đã có nội chiến thảm liệt, cốc chủ đời trước thân bại danh liệt, tại chỗ vẫn lạc, tân cốc chủ nghịch thiên cuộc khởi, xưng bá trật tự tinh không. Lam Vân vừa nói đến đây, vội vàng ngậm miệng. Sao không nói tiếp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không muốn chết. Ngươi cũng không muốn chết, về sau đừng bàn luận đề tài này. Lam Vân nói. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh giờ cảm giác, những cường giả sừng sững trên đỉnh đầu hắn ở Vạn Đạo Cốc, trên người họ đều có mê vụ, thế giới của họ, Lý Thiên Mệnh chưa tiếp xúc tới, như Lam Vân tôn giả, có lẽ chỉ là tầng dưới chót của thế giới cường giả đỉnh phong. Bất quá. Lam Vân quay sang liếc tiểu sư vương Hoàng Đạo Thánh, nói, ngươi mà có bản lĩnh giết hắn tại Tạo Hóa Thiên Bản khiêu chiến, có lẽ, không ai trấn áp ngươi. Vì sư tôn ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Đệ tử có khả năng thành thánh tổ mà bị đệ tử của ta giết, ta đoán cũng bị phạt. Lam Vân nói. Vậy là gì? Lý Thiên Mệnh nói. Tuy hiện tại, hắn còn lâu mới là đối thủ tiểu sư vương, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn, phải chào hỏi trước. Chủ yếu tại ngươi, ngươi sau Hoàng Đạo Thánh không lớn, là người duy nhất tên đỏ trên Tạo Hóa Thiên Bản, mà hắn xếp hạng Tạo Hóa Thiên Bản rất cao. Ngươi là chữ đỏ, nếu giết được người có tư chất thánh tổ, chẳng phải ngươi càng có tư chất thánh tổ. Vậy dù có trách phạt, người ít nhất không chết. Lam Vân nói. Ra là vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc. Người thật nhớ rồi. Lam Vân trợn mắt, người thật nghĩ mình có thể so thiên phú với tiểu sư vương. Vậy sao? Ta chưa đến trăm tuổi, là người duy nhất tên đỏ trên tạo hóa thiên bản. Chờ ta 500 tuổi, leo lên đỉnh tạo hóa thiên bản đệ nhất, không khó. Đến lúc đó tiện thể lấy luôn vạn trụ thiên bản đệ nhất. Lý Thiên Mệnh tự tin cười. Phốc. Lam Vân bật cười. Dù nàng lạnh lùng đến đâu, giờ cũng nhịn không được. Nhưng đây không phải cười tự nhiên, mà là bất đắc dĩ, thở dài, thậm chí có chút khinh bỉ. Dù sao ngươi từ giới vực đến, thế nào cũng mang chút quê mùa, vô tri của đệ tử giới vực, tuy có chút ngốc đáng yêu, nhưng sau này đừng nói những lời không biết trời cao đất rộng, ta sợ người ta nghe được, cười nhạo cả ta. Lam Vân liếc hắn, dù là sư tôn, nhưng ánh mắt nàng vẫn đầy xem thường Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt này khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu, chứng tỏ Lam Vân tuy để ý hắn, nhưng xét cho cùng, nàng là tôn giả trưởng thành từ vạn đạo cốc, nên trong bản chất, nàng vẫn xem thường đệ tử giới vực. Một ánh mắt xem thường, khiến Lý Thiên Mệnh tương đương khó chịu, ánh mắt cao ngạo, sống mũi thẳng, khóe miệng cười lạnh, cổ trắng ngọc thon dài, đều như đang xem thường Lý Thiên Mệnh. Xem thường sao? Đừng để có ngày, ngươi cũng phải quỳ xuống đất trước mặt ta kêu khóc cầu xin tha thứ. Hắn không hỏi, cũng biết vì sao nàng có cái nhìn này. Chẳng phải vì tiện huyết ngự thú sư. Đến giờ, vạn đạo cốc vẫn cho rằng, Lý Thiên Mệnh còn nhỏ mà có chiến lực vậy, là do biến dị, sớm tiêu hao cực hạn thân thể. Lam Vân cũng biết, Lý Thiên Mệnh có cơ sở tiếp xúc trật tự khư, nên nàng cũng có cái nhìn này. Đương nhiên, dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn mạnh hơn nhiều đệ tử khác của nàng, nàng chỉ cho rằng, hắn không có tư chất thánh tổ. Có thể sống sót ở vạn đạo cốc, có chút biểu hiện thì không khó, nhưng nói đến tạo hóa thiên bản đệ nhất, với Lam Vân, thật quá vô tri. Chờ đấy. Lý Thiên Mệnh tự nhủ, vì tà niệm hắc ám kính linh, phẫn nộ, khát vọng của hắn, còn có chinh phục tưởng niệm, đều bị phóng đại. Hắn hiểu rõ sự nóng nảy, cường thế của mình. Nhưng tâm tình là thứ vô dụng khi tự mình biết, nó bỗng nhiên bộc phát, không thể khống chế. Như bây giờ, Lam Vân xem thường mình, hắn nghĩ đến việc một ngày nào đó đánh nàng một trận, rồi chinh phục nàng trên chuyện nam nữ, để nàng kêu khóc cầu xin tha thứ trước mặt mình. Trước kia, khả năng này tồn tại, nhưng rất nhỏ, là phản ứng bình thường, tuyệt không vượt qua lý trí. Còn giờ, nó không chỉ vượt qua lý trí, còn khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra bức thiết, khát vọng cực hạn, khát vọng ấy chuyển thành nhu cầu về thực lực, khiến hắn chỉ muốn cường đại, chỉ muốn hoàn thành mục tiêu, chỉ muốn làm nàng. Nhân tính là gì? Chính hắn có chút hỗn loạn, còn giãy giụa giữa tà niệm và lý tính. Vấn đề này lại quy về một vấn đề khác. Ta thật sự là ai? Bản tâm ta là gì? Tu luyện của ta là do thần tính hay thú tính thúc đẩy? Hy vọng ta có thể tìm thấy đáp án trong vạn đạo cốc, nơi đẳng cấp xâm nghiêm, giang hồ giết người này. Không nghĩ ra, thì thôi. Ít nhất, khát vọng thực lực này không sai. Trước kia, Lý Thiên Mệnh cần dục vọng và giả tâm mạnh mẽ hơn, còn giờ, hắn không thiếu những thứ đó, tà niệm hắc ám kính linh đã đào móc chúng ra. Vậy nên giờ, hắn cần ổn định hô. Hít sâu một hơi, tốt hơn nhiều. Lam Vân, dường như cũng không đáng hận đến vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh không cho phép ai bảo vệ nàng. Nàng lúc đó lại còn mỉa mai chính mình một câu, hắn vẫn khát vọng giết chết nàng. Hết thảy nhìn mệnh. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía vạn đạo đại khư. Hoàng đạo thánh đã đi. Lão nhân quét rác kia hiện tại dựa vào vạn đạo đại khư, ngồi dưới đất, toàn thân vết máu, đang thở hổn hển, ánh mắt ảm đạm nhìn những người trẻ tuổi lui tới trước mắt. Tính mạng hắn, như cỏ khô, sắp tàn lụi. Mà ngoài vạn đạo đại khư kia, cỏ tươi xanh biếc, xanh ung tươi tốt, tượng trưng cho tương lai của vạn đạo cốc. Vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh đối với nơi này lại có một nhận thức mới. Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lam Vân gọi hắn. Lý Thiên Mệnh quay đầu, ánh mắt đã sớm thanh minh, hắn hỏi, sư tôn, có gì dặn dò? Ánh mắt ngươi vừa rồi là muốn cùng ta vui mừng, thích thú sao? Lam Vân mặt không biểu tình, nhưng câu nói này có chút đáng sợ. Đệ tử không dám. Lý Thiên Mệnh nói. Chưa hẳn không được. Lam Vân thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh biết, đó là đạo thiên hấp tinh ma công, nhưng hắn phải giả bộ như không biết, cho nên giờ khắc này, hắn lui về sau một bước, vội vàng cúi đầu, nói, sư tôn, ta sai rồi, ta tôn kính người, tuyệt không dám suy nghĩ lung tung. Chờ xem, nếu trong 10 năm này, ngươi thật có thể giết hoàng đạo thánh, ta sẽ khen thưởng ngươi một lần. Lam Vân nói xong, liền quay lưng đi, quần dài màu lam múa, tóc dài phấn khởi, eo nhỏ như rắn. À, cái này. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, không phải còn 300 năm sao? Trước lúc đó, nàng khẳng định sẽ phá công. Cho nên, nàng khẳng định đang lừa dối chính mình. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh vừa trải qua 3 năm vô cùng ngắn ngủi, 3 năm này giống như hơn 10 ngày, vậy 10 năm chẳng phải hơn 1 tháng sao? Đúng, nhất định là lừa dối. Nói thật, dù sao Lam Vân sinh ở Vạn Đạo Cốc, huyết mạch cao thượng, nàng so với ẩn ma, lại tốt hơn rất nhiều. Nhưng, càng trí mạng. Trở lại Lam Hoa Thiên Cung, Lý Thiên Mệnh không muốn ở lại nơi này. Hắn quá khát vọng thực lực, cảnh giới tăng lên, cho nên không chịu ngồi yên. Ở nơi này, Ngũ Sư Huynh Công Tôn Diễn sẽ còn thường xuyên đến quấy rối hắn. Tuy nhiên hắn đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh, nhưng dù sao cũng là 11 trụ đồ gần 500 tuổi, nghe nói hắn tại Tạo Hóa Thiên Bản xếp hạng khoảng 300, đối với đệ tử vòng đen mà nói, đây đã là thứ tự khá cao. Lam Vân đã nói, không ngăn cản đệ tử chém giết lẫn nhau, cho nên 7 sư huynh còn lại, hắn đều phải phòng bị. Hắn đã khai khơi dòng, 7 vị sư huynh kia, tuyệt sẽ không khách khí. Chỉ cần Công Tôn Diễn quấy rối, Lý Thiên Mệnh tu luyện ở Lam Hoa Thiên Cung khẳng định không được. Trước mắt, tám kiếm thiên đế kiếm đồ dung hợp không sai biệt lắm, trên phương diện chiến đấu kỹ pháp, chiến quyết, thần thông, huyết nhục, huyễn thần của ta, toàn diện sử dụng, đã rất phong phú. Lý Thiên Mệnh nhìn vạn đạo vòng màu đen của mình. Đạo tích, 6.000. Ánh mắt hắn sáng lên. Thật sự là nằm kiếm tiền. Hắn bây giờ đang ở khoảng vị trí 6.000 trên Tạo Hóa Thiên Bản, rất khó trực tiếp rơi khỏi bảng danh sách. Thứ hạng này, người khác một năm đạo tích cũng chỉ khoảng 200. Nhưng Lý Thiên Mệnh là 2.000. Cho nên, hắn tu luyện 3 năm ở Vạn Đạo Đại Khư, đạo tích có tới 6.000. Mỗi ngày đều đang tăng. Quả thực quá thoải mái. Ngay cả nhiệm vụ giới vực cũng không cần làm, đạo tích còn nhiều hơn người khác. Muốn đạt được số đạo tích này, những người có tên màu xanh trên bảng xếp hạng, tối thiểu phải mất 30 năm. Nhân sinh có bao nhiêu 30 năm? Nếu bọn họ 300 tuổi leo lên bảng danh sách, vậy bọn họ tại Tạo Hóa Thiên Bản chỉ có 200 năm, một năm 200, cả cuộc đời đệ tử tạo hóa cũng chỉ có thể đạt được 4 vạn đạo tích. Lý Thiên Mệnh 3 năm đã có 6.000. 6.000 đạo tích có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh đến Thiên Nguyên Tinh Hà một chuyến, chọn cho Lâm Tiểu Đạo 6 trật tự thần nguyên, tất cả đều có khoảng 300 lỗ thủng, hết thảy tốn 4.000 đạo tích. Còn thừa lại 2.000. Tương đương với nói, ta không cần làm gì cả, Vạn Đạo Cốc đưa tiền cho ta. Mỗi lần nghĩ đến đây, Vạn Đạo Cốc vẫn là thơm. Tên màu đỏ, còn có 300 năm đạo tích gấp 10 lần. Tên màu cam, còn có 100 năm 500 đạo tích. Đến mức chuyện sau 200 tuổi, Lý Thiên Mệnh tạm thời lười nghĩ, hắn còn lâu mới sống được lâu như vậy. Còn lại 2.000 đạo tích, đến Chiến Thiên Đạo Điện, tìm một môn chiến quyết đại vô lượng cấp, xem có phù hợp với Lam Hoang Cước Pháp hay không. Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết, đều chỉ là tiểu vô lượng cấp. Chiến quyết, xem như loại tài nguyên rẻ nhất, nhưng muốn tu hành, cũng phải giao đạo tích. Hệ thống thưởng phạt này của Vạn Đạo Cốc vẫn là rõ ràng, có công bằng nhất định. Chỗ không công bằng là, đệ tử bình thường dùng đạo tích đổi lấy, thế gia con cháu các loại, trưởng bối sẽ ban cho một bộ phận, trời sinh cao hơn người khác. Đại vô lượng cấp đã là chiến quyết cao nhất Lý Thiên Mệnh có thể đổi được, mạnh hơn nữa là công pháp chiến quyết tạo hóa cấp trên Vạn Đạo Thần Bi. Từ Thiên Nguyên Tinh Hà đi ra, hắn hướng Chiến Thiên Đạo Điện mà đi. Sư Vương, lại tới. Vừa ra đến, Ngân Trần liền nói. Thật là âm hồn bất tán. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh rất nhanh, hắn dùng ngũ phương bôn lôi hành tẩu tại Vạn Đạo Cốc, ít đụng phải người, không dễ bại lộ hành tung. Nhưng chỉ cần hắn đến một số địa điểm, ví dụ như Thiên Nguyên Tinh Hà, sẽ có người nhìn thấy, trong đó có tai mắt Hoàng Đạo Thánh cài vào ở đây. Hoàng Đạo Thánh vừa nghe được Lý Thiên Mệnh lộ diện, đương nhiên sẽ không ngừng vó mà đến. Hắn còn chưa biết, Lý Thiên Mệnh đã biết chuyện hắn có thiên đạo võng. Vạn Đạo Đại Khư không thành công, lần này luôn có thể thành công chứ. May mắn, có Ngân Trần nhìn chằm chằm vào Hoàng Đạo Thánh, hắn mỗi lần đều mang một đám người, không đơn độc hành động, cho Lý Thiên Mệnh cơ hội điều tra tốt hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào Thiên Nguyên Tinh Hà, liền biết Tiểu Sư Vương đã xúc động. Đối phương có thiên đạo võng, không thể chạm cứng, nên Lý Thiên Mệnh chọn lựa rất nhanh ở Thiên Nguyên Tinh Hà, trước khi Hoàng Đạo Thánh đến, hắn liền đi. Nếu không có Ngân Trần, hắn không biết bị bắt bao nhiêu lần. Lần này, Hoàng Đạo Thánh vẫn vô hụt. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Vậy, có phải nói, chỉ cần hắn có thiên đạo võng trong tay, ta đi bất kỳ đâu, dạo chơi một thời gian cũng không được, hai khắc liền phải chuồn. Thiên Nguyên Tinh Hà còn tốt, chọn lựa thần nguyên tương đối nhanh, ta đi Chiến Thiên Đạo Điện, Vạn Đạo Đại Khư, làm sao? Hình như là vậy. Huỳnh Hỏa trầm tư nói. Ngươi trầm tư cái lông. Lý Thiên Mệnh im lặng. Xem ra, chỉ có thể nhẫn nhịn trước, trốn nhiều hơn, đừng để ai thấy ta. Lý Thiên Mệnh nói. Biện pháp này có tác dụng ở Chiến Thiên Đạo Điện, nhưng vô dụng ở Vạn Đạo Đại Khư. Mỗi lần ngươi vào Vạn Đạo Đại Khư thời gian tương đối dài, trông chừng bên ngoài, luôn đợi được ngươi. Xem ra, ngươi chỉ có thể mỗi lần đều nhờ mỹ nhân sư tôn tới đón. Huynh hỏa không tim không phổi, thấy Lý Thiên Mệnh ăn quả đắng, nó lại vui vẻ dường như thiên đạo võng kia, bắt không ngừng nó vậy. Mấy tên này, thật là lớn gan. Không còn cách nào, ai bảo chúng nó là thái cổ hỗn độn cự thú, trời sinh đã trâu bò, chịu thôi. Khẳng định không thể để nàng gánh mãi, bằng không, liền phải tìm biện pháp, tại không bại lộ ngân trần tình huống dưới, hé lộ sự tình thiên đạo võng cho nàng. Nếu vẫn chưa được, vậy cũng chỉ có thể chờ. Thiên đạo võng kia, dù sao cũng là mượn. Đạo liệt tôn giả, hướng một vị thánh tổ, mượn ròng rã 3 năm, lúc này mới mượn được, khẳng định là có ước định thời gian, không thể nào mãi để tiểu sư vương tiểu hài tử này sử dụng thần vật này. Trước mặt kệ, ta cứ vụng trộm đi chiến thiên đạo điện. Lý Thiên Mệnh tuy rằng lần đầu đến, bất quá, hắn hiện tại trong tay có đại khái địa đồ vạn đạo cốc, như vạn đạo đại khư, chiến thiên đạo điện loại sân bãi to lớn này, rất dễ tìm. Chiến thiên đạo điện cũng là nơi cất giữ công pháp, chiến quyết lớn nhất của vạn đạo cốc, nó chia làm tiền điện cùng hậu điện, trong đó hậu điện tràn đầy công pháp chiến quyết, tiền điện thì cấp cho một số nhiệm vụ giới vực, đệ tử thông qua hoàn thành nhiệm vụ giới vực, có thể đạt được đạo tích. Tòa kiến trúc này, rất lớn. Tạo hình giống như một cái hồ lô. Quả nhiên, lại là một chiếc tinh hải thần hạm. Một cái hồ lô màu đen, cùng kim sắc vạn đạo đại khư hô ứng lẫn nhau. Hồ lô này bốc lên hắc vụ, mặt ngoài khắc rất nhiều đồ án quỷ thần, trông vô cùng âm u, càng đến gần, càng thêm dọa người. Chờ Lý Thiên Mệnh đến trước mắt nó, phát hiện hồ lô này so Cửu Long Đế Tán phải lớn gấp 7-8 lần, trên thực tế rất gần vạn đạo đại khư, điều này nói rõ, coi như hồ lô này là tinh hải thần hạm cấp vô lượng, sức chiến đấu của nó cũng so với ám ma hào, ma anh hào, kiếm thần tinh di tích những tinh hải thần hạm cấp vô lượng tiêu chuẩn kia, mạnh hơn không ít. Đương nhiên, nó so với Cửu Long Đế Tán, khẳng định không mạnh đến gấp 7-8 lần. Cửu Long Đế Tán tuy hình thể không tính lớn, nhưng chất liệu, chiến lực của nó là tương đương hung mãnh. Chỉ có thể nói, hồ lô này so với tuyệt đại đa số tinh hải thần hạm cấp vô lượng của giới vực hiếu thắng hơn. Ngân Trần nói, loại tinh hải thần hạm cấp vô lượng như chiến thiên đạo điện này, vạn đạo cốc còn có không ít, trên cơ bản mỗi một cái đều là nơi quan trọng của vạn đạo cốc. Điều này nói rõ, vạn đạo cốc vẫn có ý thức gian nan khổ cực, một khi phát sinh chiến tranh, truyền thừa thiên hồn, công pháp chiến quyết các loại tư nguyên, có thể trước tiên chuyển di, giữ lại, lưu đường lui. Người bên ngoài chiến thiên đạo điện, so với thiên nguyên tinh hà nhiều hơn một ít. Chủ yếu là bởi vì, rất nhiều đệ tử phía tiền điện, tức là đoạn hồ lô nhỏ kia, đang sàng chọn nhiệm vụ giới vực. Cái gọi là nhiệm vụ giới vực, chính là một số địa điểm đặc biệt, sự tình, trong trăm vạn giới vực, nếu có giới vực tự mình xử lý không được, hoặc vạn đạo cốc đã chiếm cứ địa bàn kia, trung gian xuất hiện một ít chuyện, cần đệ tử vạn đạo cốc đi xử lý, liền sẽ lấy hình thức nhiệm vụ, tuyên bố ở chỗ này. Cơ chế này, khắp nơi đều có, chẳng mới mẻ. Vạn đạo cốc tương đương đế đô, trăm vạn giới vực tương đương các nơi cả nước, các nơi có một số việc xử lý không được, liền để đế đô phái người đi xử lý. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đạo tích. Thế mà, nhiệm vụ giới vực của vạn đạo cốc còn có một tính chất đặc thù. Đó chính là tăng cường liên hệ giữa vạn đạo cốc cùng các đại giới vực, thuận tiện truyền bá sự cường thịnh của vạn đạo cốc, hấp dẫn thiên tài giới vực, đem việc tiến vào vạn đạo cốc xem như mộng tưởng. Nếu đệ tử vạn đạo cốc không đi ra ngoài, cứ ở đây tu luyện, ai có thể biết vạn đạo cốc cường thịnh đến đâu? Chính là cái đạo lý này. Đệ tử vạn đạo cốc ra ngoài, nhất định phải cường thế, cường đại, khiến người ta hướng tới. Phàm là có thổ dân giới vực, dám đối với bọn hắn bất kính, trưởng bối vạn đạo cốc liền sẽ xuất mã, trực tiếp giáo huấn một trận. Nhiệm vụ giới vực, có thể nói, là khâu quan trọng nhất trong việc thống trị, hàng phục trăm vạn giới vực của vạn đạo cốc. Thậm chí, có một số nhiệm vụ giới vực, bản thân cường giả giới vực liền có thể xử lý, nhưng vạn đạo cốc sẽ giao việc này cho đệ tử mình làm, để biểu dương sự cường thịnh và quyền uy của vạn đạo cốc. Nói thí dụ như, một việc, trong giới vực, phải là lão tiền bối mấy ngàn tuổi mới làm được, thậm chí muốn giới vương xuất mã. Mà vạn đạo cốc, xuất mấy cái đệ tử dưới 500 tuổi, trực tiếp xong. Vậy thì, toàn bộ giới vực, đều sẽ biết vạn đạo cốc trâu bò đến mức nào. Thiên tài giới vực hướng tới vạn đạo cốc, cũng là như thế mà tới. Quá trình này, nói ngắn gọn, gọi là truyền đạo. Lại thông tục dễ hiểu hơn, vậy thì gọi là trang bê mà lại, thiên hạ tư nguyên, không chỉ ở vạn đạo cốc, một số giới vực cũng có thể sinh ra đỉnh cấp thần nguyên, hoặc tồn tại một số bí cảnh viễn cổ tinh không chưa bị khai quật, còn có rất nhiều hằng tinh nguyên vô chủ đỉnh cấp. Vân vân. Những thứ này cũng có thể lọt qua ánh mắt vạn đạo cốc, bị giới vực tư tàng, đệ tử vạn đạo cốc đi chấp hành nhiệm vụ giới vực, cũng tương đương ánh mắt của vạn đạo cốc ra ngoài, dò xét các đại giới vực. Cái này gọi là thiên tử tới. Ai dám bất kính? Các đại giới vực đều có nhân vật hướng vạn đạo cốc đưa hằng tinh nguyên vô chủ, có người làm đưa hằng tinh nguyên vô chủ hơn mấy chục thay người, đều trên đường, vượt qua vô tận tinh không, những tháng ngày đó, độc cô đến đáng sợ. Nhưng, vạn đạo cốc dạng thánh địa này, liền có thể để bọn hắn làm như thế. Chính vì vậy, đệ tử vạn đạo cốc, phi thường nóng lòng nhiệm vụ giới vực. Một phương diện, có đạo tích, trở về có thể đổi tư nguyên. Mặt khác, giới vực bên kia, bản thân sẽ có người nịnh nọc tặng lễ, còn có loại cảm giác chí cao vô thượng kia, vạn đạo cốc có thể không hưởng thụ được. Tài phú tự mình nhập túi, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, thiên hạ chúng sinh quỳ bái. Vô lượng giới vực không có mắt sáng, cho nên Lý Phàm đi đến đâu, không ai đoái hoài đến hắn, nếu hắn đi những giới vực khác, như phong thanh u mộng dạng tuyệt thế mỹ nhân nhi chủ động kia, vậy cũng không thiếu. Nói ngắn gọn, đệ tử vạn đạo cốc, xác thực thoải mái. Nhiệm vụ giới vực, thích nhất. Tỷ như hoàng đạo thánh bọn người, vì ra ngoài tiêu sái, cũng sẽ nhận một số nhiệm vụ giới vực, coi như là chi phí chung ra ngoài du lịch, hưởng thụ, thuận tiện trang bức, truyền đạo. Cho nên nói, nhiệm vụ giới vực là vạn đạo cốc áp đặt cho giới vực, mà không phải các đại giới vực, thật cần đệ tử vạn đạo cốc đến giới vực giải quyết phiền phức gì. Bình thường mà nói, một đám đệ tử vạn đạo cốc hút máu, hồ nháo, cao cao tại thượng, mới thật sự là phiền phức a, đi vào vạn đạo cốc, càng cần thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Bản chất vạn đạo cốc cũng buồn nôn. Nói trắng ra, đây chính là cơ chế thống trị hoàng triều, nhưng vạn đạo cốc hết lần này tới lần khác không tuyên truyền như thế, chuyên hướng phương hướng buồn nôn mà đi, theo nhân tài, từ nguyên các phương diện, hút máu trăm vạn giới vực, tạo một cái võ đạo thánh địa chí cao vô thượng. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười lạnh. Hắn mèo, nhất định phải lật đổ Ngụy Hoàng triều này, đem tin mừng Thiên Mệnh hoàng triều chúng ta, truyền bá trăm vạn giới vực. Huynh Hỏa xúc động phẫn nộ nói. Đúng. Trăm vạn giới vực cao đẳng tọa kỵ, cực phẩm tọa kỵ, siêu cấp cực phẩm tọa kỵ, đều là ta mèo tổng. Miêu Miêu hưng phấn nói. Vậy tương đương ngươi đẩy ngã bạo quân, thành bạo quân mới. Lý Thiên Mệnh cười nói hết chương 3113. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.